Quân Thiên, ta đỡ ngươi đến trên lầu đi nghỉ ngơi đi. Tưởng Cẩn Ly đoạt hạ hắn chén rượu, đi dìu hắn. Lạc Quân Thiên lăng không huy khai tay nàng, rượu đâu, rượu đâu. Tưởng Cẩn Ly linh cơ vừa động nói rượu đã không có, ta đỡ ngươi đi ra bên ngoài lấy được không? Hắn lúc này mới đồng ý nàng dìu hắn đi ra ngoài. Bọn họ tới rồi trên lầu, Tưởng Cẩn Ly đem hắn đỡ đến trên giường, hắn vẫn là xảo muốn uống rượu, nàng đành phải lại đi cầm một ly, một lòng muốn say chết người, có ai còn có thể cản được. Một chén rượu rót hạ sau, hắn ngã vào trên giường, liền không còn có phản ứng. Quân Thiên, Quân Thiên, Tưởng Cẩn Ly nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Lạc Quân Thiên hơi hơi mở mắt, trông ra, tầm mắt giống như mông một tầng trăm vũ, tại đây sương mù trùng. Tưởng Cẩn Ly mặt chậm rãi biến thành đường non lương, nàng chính mỉm cười nâng hắn, như vậy tự nhiên mà vậy. Hắn đau lòng, phẫn nộ, còn có đôi nàng ái hận đan xen chua xót. Đột nhiên, hắn túm chặt tay nàng, đem nàng kéo dài tới trên giường, dùng thân thể ngăn chặn kẻ lừa đảo. Đường non lương, ngươi này hư nữ nhân, ta đối với ngươi không tốt sao, ngươi có thể nào như thế hạ tiện. Quân Thiên, ta là Cẩn. Nàng lời nói còn không có nói chuyện. Thanh âm đã bị hắn nuốt hết ở trong miệng. Nồng đậm mùi rượu ở nàng trong miệng tràn ngập mở ra. Hắn thô bạo mà lại lửa nóng hôn, nàng cảm giác được hắn kéo ra nàng quần áo, cảm giác được hắn chính điên rồi giống nhau đoạt lấy nàng, nhưng nàng không cảm giác được nửa điểm vui vẻ, bởi vì hắn từ đầu chí cuối cho rằng người, đều là đường loa đường, cái kia nàng hận không thể thấy nàng nghiền xương thành cho tiện nhân. Hết thể biến mê loạn, thân thể của nàng biến nhiệt, nàng không màng tất cả đáp lại hắn. Cái này nàng thâm ái nam nhân, thực mau, hắn lại đem thuộc về nàng. Phi cơ rớt xuống. Biệt thự ngoại mặt cỏ thượng. Anh quốc rạng sáng, bao phủ ở một mảnh xám trắng bên trong. Đường Loan Nương từ hôn hôn trầm trầm, tựa ngủ tựa tỉnh chung mở ra đôi mắt, nàng yết hầu rất đau, như là bị cảm. Lạc Ninh Hương hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến trong phòng ánh đèn sáng lên. Nàng kinh hỉ hô các ngươi xem, đèn sáng lên. Ta ca quả nhiên ở đâu? Nàng vui sướng không chiếm được Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương hưởng ứng, xem bọn họ mặt bộ biểu tình đều như vậy mục, nàng có điểm hậm hực thu hồi biểu tình. Đi xuống đi, Lạc Vân Phàm đứng dậy. Lạc Ninh Hương theo sát sau đó. Đường Loan Ương hướng tới ngoài cửa sổ về điểm này quang nhìn lại, hơi hơi hít mắt, kia quang tượng ngưng tụ thành một giọt huyết, một tia bàng hoàng ở trong lòng nàng giống lan tràn kịch độc giống nhau cắn nuốt tê mọi nàng tâm. Tẩu tử, ngươi không xuống dưới sao? Lạc Ninh Hương đi rồi một đoạn đường, quay đầu thấy Đường Loan Ương còn ngồi ở chỗ kia, liền hỏi. Tới, Đường Loan Ương yết hầu khàn khàn trở về một tiếng, chống thân mình đi qua đi. Ngươi thanh âm như thế nào có thể như vậy? Bị cảm đi. Không quan trọng, Đường Loan Ương xua xua tay. Lạc Vân Phàm cởi quần áo, lại đây khoác ở nàng trên người bên ngoài thực lãnh. Cảm ơn. Nàng thanh âm giống tan vỡ máy quạt gió, nghe người màng thai đau nhức. Tiết hầu không thoải mái liền không cần nói chuyện. Lạc Vân Phàm đau lòng nàng, ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền đem tự mình làm thành như vậy. Ba người đi xuống, hướng tới biệt thự đi. Mà nơi đó mặt người, giờ phút này cũng bị bên ngoài ầm ầm ầm thanh âm cấp chấn vang. Lạc Quân Thiên xoa đầu đau muốn nứt ra đầu tỉnh lại, nhìn xem trần nhà, rất quen thuộc, hắn hỗn loạn đến không biết tự mình ở chỗ nào. Nghiêng đầu, nhìn đến nằm tại bên người Tưởng Cẩn Ly, hắn đầu tiên là cả kinh. Rồi sau đó phía trước phát sinh sự tình, toàn bộ trở lại trong đầu. Hắn từ khiếp sợ trung bình tĩnh trở lại, xúc lên chăn xuống giường, tìm điều khăn tắm bọc bên hông, dựa vào đầu giường hút thuốc. Hắn không thường chịu, chỉ có trong lòng phiền thời điểm. Tưởng Cẩn Ly cũng tỉnh. Mệt nói liền ngủ nhiều một hồi đi, hắn nhàn nhạt trả lời, ngữ khí không thể nói lãnh đạm, cũng không thể nói nhiệt tình. Dù sao không nên phát sinh cũng đã xảy ra. Khi nào học được hút thuốc? Đối thân thể không hảo, Tưởng Cẩn Ly thực bình thản ôm chăn dựa đứng dậy tới, hai điều cánh tay đặt ở chăn bên ngoài. Dưới lầu, Đường Loan Ương ấn xuống biệt thự mật mã, ở ngắn ngủn một đường ngắn, nàng cùng ngồi sơn xe giống nhau thấp thỏm. Nàng hẳn là phải tin tưởng hắn, hắn là nàng lao công à, không sai, nàng phải tin tưởng hắn, vô luận như thế nào đều phải tin tưởng. Tẩu tử, ngươi đừng khẩn trương, ta ca chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, ngươi hướng hắn giải cái so. Chịu thua, cũng liền đi qua. Lạc Ninh Hương vô vô nàng bả vai, an ủi. Lạc Vân Phàm hỗ trợ đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào. Phòng khách vừa xem hiểu ngay là không có người, ba người trực tiếp liền lên lầu. Liên tiếp lên lầu tiếng bước chân, làm Lạc Quân Thiên thực sự sửng sốt, Lục Mâu cứng đờ. Ai tới? Tưởng Cẩn Ly kéo cao chăn. Nay biệt thự mật mã chỉ có hai người biết, Lạc Quân Thiên ở chỗ này, như vậy người tới chính là. Lên cầu thang, còn không có phòng ngủ chính, Lạc Ninh Hương liền trước kêu lên, hướng bên trong chạy ca, ca, ngươi ở đâu đâu, tẩu tử bay tới tìm ngươi, nàng nói biết sai rồi. Nàng một chạy đi vào, nhìn đến ngủ ở trên giường Tưởng Cẩn Ly, há to miệng Tà Thiên. Tiếp theo ngắm, nàng lập tức trở về đi, muốn đi ngăn cản Đường Loan Ương tiến vào tẩu tử, ta ca không ở. Nàng tới cửa, mà Đường Loan Ương cũng vừa vặn tới cửa. Lạc Ninh Hương xấu hổ cực kỳ, còn ý đồ đi chắn Đường Loan Ương ánh mắt tẩu tử, không bằng trước đi xuống đi. Nàng là vâng theo ra ra ý tứ, đảm đương người điều giải, cho nên mới này đây phương thức này tới nhiệt tràng, nào biết đi vào, sẽ nhìn đến trường hợp này, có cái nào nữ nhân sẽ chịu được xem loại này trường hợp, đồng dạng thân là nữ nhân, nàng đồng tình nàng. Đường Loan Ương đẩy ra Lạc Ninh Hương. Nàng không có đi vào, thẳng tắp đứng ở cửa, đôi mắt dương, hô hấp tạm dừng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên. Nàng thế giới đang ở suy sụp sụp, oanh oanh liệt liệt, rồi lại vô thanh vô tức đem phồn hoa hóa thành hoang vu. Đau che trời lấp đất mà đến, chính là, so với đau lòng, so tuyệt vọng còn muốn đáng sợ chính là, nàng đứng ở chỗ này, lại phảng phất đứng ở một cái khe chung, nàng cảm giác tự mình sắp bị cắt thành hai nửa. Lạc Quân Thiên ánh mắt lạnh băng, chịu yên, không có một tia áy náy. Ấm ương, thực xin lỗi, Tưởng Cẩn Ly làm bộ làm tịch xin lỗi. Có cái gì nhưng thực xin lỗi. Lạc Quân Thiên kéo qua Tưởng Cẩn Ly, ôm ở trước ngực, ta không thích trộm tình còn có chứa tội ác cảm, đúng lý hợp tình một chút càng tốt. Quân Thiên, ngươi không cần như vậy, mau đi theo Ấm ương nhận sai, Tưởng Cẩn Ly đẩy hắn. Nhận nàng sẽ hảo quá một chút sao? Ta liền không làm loại này vô dụng công. Lạc Quân Thiên cảm thấy càng nói như vậy, hắn trong lòng liền càng vui sướng, cái loại này bị phản bội nan kham có thể thư giải. Hắn dùng dư quang nhìn Đường Loan Ương, muốn nhìn xem nàng sẽ biểu hiện ra như thế nào thống khổ tới, hắn chờ mong đi xem nàng biểu hiện. Quân Thiên, ngươi thật sự thật quá đáng. Lạc Vân Phàm tức giận quay cuồng. Gặp qua Ấm ương yếu ớt thống khổ hắn, hiện tại muốn đem trên giường kia hôn cầu cấp giết, hắn có thể nào dùng phương thức này thương nàng tâm. Hắn căn bản không đáng nàng như vậy đi hái. Đường Loan Ương ngón tay giật giật, ảm đạm xoay người hướng ra phía ngoài đi, nàng đi rất chậm, đi thực nhẹ, tùy thời sẽ hỏng mất rớt. Tẩu tử, Lạc Ninh Hương lo lắng kêu nàng. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Đường Loan Ương biết hầu phát không ra thanh âm kia như là ở đối tự mình lặng lẽ lời nói. Lạc Ninh Hương dựa vào gần, miễn cưỡng nghe rõ, nàng dừng lại bước chân không cùng qua đi. Ấm ương, Lạc Vân Phàm phải đi qua đi. Bị Lạc Ninh Hương giữ chặt, nàng đối hắn lắc đầu, hiện tại vẫn là không cần quấy rầy nàng hảo. Lạc Vân Phàm nôn nóng vô dụng nhìn chằm chằm nàng đi xuống dưới. Ấm ương, không cần đi làm việc ngốc, đáp ứng ta được chứ. Hắn biết nàng hiện tại muốn chết tâm đều có, này mấy ngày liền tới, nàng thần kinh đã yếu ớt giống dâm dạ, hiện giờ này một đòn chí mạng, sớm đã đánh nát nàng đối tương lai sở hữu chờ đợi. Đường Loan Ương phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn luôn chết lặng đi. Lạc Quân Thiên dựa vào đầu giường, ánh mắt ở rét lạnh trùng, run rẩy, nắm chặt đặt ở Tưởng Cẩn Ly đầu vai tay, trái tim ở từng trận chịu khẩn. A, làm việc ngốc, nàng Đường Loan Ương sẽ có đi tìm chết tâm mới hảo. Hắn trong đầu khắc những cái đó tin nội dung, hắn hận nàng tận xương, chính là hắn trong lòng trừ bỏ hận, còn có đau, nàng nhìn đến hắn cùng Cẩn Ly ở bên nhau, bọn họ rốt cuộc trở về không được. Hạnh phúc giống gương rơi xuống đất, toái đua không đứng dậy. Đường Loan Ương, ngươi tốt nhất là cho ta đi tìm chết rớt, không cần lại trở về, không cần tái xuất hiện ở ta trước mặt. Lạc Vân Phàm xoay người, đi nhanh đến mép giường đem quần áo mặc vào, đi theo Ấm ương, đi theo nàng nói ngươi sai rồi, không phải ta hù dọa ngươi, mấy ngày nay nàng trạng thái thật không tốt, lộng không hảo thật sự sẽ làm việc ngốc. Kia tốt nhất, cái loại này tính tình nữ nhân, ta chán ghét. Lạc Quân Thiên lạnh nhạt trả lời. Ngươi nói cái gì? Lạc Vân Phàm không thể tin được hắn sẽ nói ra loại này lời nói tới. Ta nói, Lạc Quân Thiên nhìn Lạc Vân Phàm, ánh mắt khốc hàn tàn nhẫn làm nàng đi tìm chết. Hắn nói đổi lấy Lạc Vân Phàm một cái trọng quyền. Lạc Quân Thiên, ngươi căn bản là không xứng được đến nàng. Lạc Vân Phàm thở dốc chạy ra phòng, hắn đừng làm tự mình làm hối hận sự. Nếu Ấm ương ở dưới mí mắt của hắn xảy ra chuyện, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ tự mình. Lạc Ninh Hương đã bị này hỗn loạn trường hợp lộng ngây người ca, tứ thúc. Lạc Quân Thiên khỏe miệng mang theo tơ máu, dựa nằm ở trên giường. Không có việc gì đi, Quân Thiên đem Cẩn Ly đi sờ hắn khỏe miệng. Đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên mỏi mệt kéo ra tay nàng. Ngươi như vậy ta đi như thế nào, ta muốn chiếu cố ngươi. Đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên giống giận, tức giận ở trong nháy mắt bùng nổ, giống ngọn lửa giống nhau bốc cháy lên. Tưởng Cẩn Ly chấn bọc chăn nhảy xuống giường đi. Lạc Ninh Hương xem xét Tưởng Cẩn Ly, lại nhìn ca ca, nghĩ đến có lẽ đi tìm chết tẩu tử, cùng với đuổi theo tứ thúc thúc, thật mạnh thở dài một hơi, hảo hỗn loạn. Quân Thiên cùng Ấm Ương, muốn tử bỏ tự mình. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, muốn tử bỏ tự mình. Trong phòng biến an tĩnh, Ái Hiển thuần cử. Tưởng Cẩn Ly bọc chăn, trốn vào phòng thay quần áo, nàng đứng ở trước gương, từ từ cười khai, nàng thắng, kế tiếp phải làm, là muốn nỗ lực lưu tại hắn bên người, làm hắn muốn cái loại này nữ nhân. Ngoài cửa, Lạc Ninh Hương đi xúc Phạm Thịnh nộ hạ ca ca, cũng không nghĩ đi xem bên trong trần trụi thân mình Tưởng Cẩn Ly, từ nào đó trình độ thượng nói, nàng không quá thích như vậy Cẩn Ly, tuy rằng các nàng quan hệ từ nhỏ vẫn luôn liền không tồi, nhưng hôm nay một màn này, hoàn toàn chính là kẻ thứ ba, nàng chán ghét kẻ thứ ba. Khẽ chạy bộ đến một cái ghế biên ngồi xuống, tĩnh hưởng tĩnh mịch. Lạc Quân Thiên nhìn trần nhà, ánh mắt dần dần tăng dã, hắn trong đầu khắc nàng rời đi khi gương mặt kia, không có phẫn nộ, không có hận, có chỉ là tuyệt vọng lộ. Nàng nhìn đến hắn cùng Cẩn Ly ở trên một cái giường, nàng thực tuyệt vọng, nàng sẽ không lại tha thứ hắn. Hắn đã từng cũng sợ nàng thương tâm khổ sở, cũng muốn cẩn thận che chở, mà hiện giờ hắn thương tổn nàng, dùng trực tiếp nhất, nhất tàn nhẫn phương thức. Hắn muốn làm nàng vĩnh viễn ở hắn bên người, muốn làm nàng vì hắn sinh một đống hài tử, mỗi ngày nàng giống cái hiền huệ tiểu thê tử ở cửa đưa hắn đi làm, chờ hắn tan tầm, bọn họ cứ như vậy vẫn luôn quá đi xuống, Phật. Muốn, rốt cuộc vô pháp có được. Tâm, như là quả cam giống nhau bị lột ra, bên trong lăn lộn đỏ tươi máu, chậm rãi chảy xuôi ra tới. Bên ngoài phía chân trời phiếm ra màu trắng xanh, giống như một trương tái nhợt tuyệt vọng mặt. Đường Loan Nương thẳng tắp hướng tới một phương hướng đi, không có biểu tình, không có sinh cơ, giống một khối cái xác không hồn. Cuối mùa thu gió lạnh thổi qua nàng mặt, chui vào thân thể của nàng, vẫn luôn lanh đến đáy lòng, nhưng kia một khối địa phương, hiện tại chết lặng như là không. Bước chân không biết là khi nào tạm dừng, chỉ biết là mệt mỏi, đứng ở một viên đại thụ bên. Nàng ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu kia phiến bị lá cây cắt loang lổ không trung. Nàng khoe miệng chậm rãi xả ra thê lương cười, nóng bỏng nước mắt thuận thế chảy xuống. Đương nàng tự cho là đúng cho rằng khống chế vận mệnh, ngây ngốc cho rằng hạnh phúc giống thiên sứ tới xuống phúc lợi giống nhau đáp xuống ở nàng đầu vai, vĩnh sẽ không rời đi khi hầu, vận mệnh vẫn đứng ở càng cao trời cao phía trên, nhìn nàng thiên chân, đối nàng lộ ra châm biếm trảo phúng gương mặt. Nguyên lai, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đều không có, bởi vì vận mệnh mới là nắm giữ hết thể đẩy tay, nàng không thể khống chế tự mình yêu hắn, không thể khống chế hắn thương tổn nàng, nàng cái gì đều làm không được. Nước mắt, nhìn không trung rốt cuộc là trường lưu không thôi, tiết hầu trung nước nở thành, giống rách nát gương, cắt qua yên tĩnh sáng sớm. Kia một ngày, là Đường Loan Nương trong cuộc đời kia gian nan nhật tử là thống khổ nhất một ngày, nàng khóc, nàng muốn chết. Nàng không nghĩ đem ký ức toàn bộ thanh trừ, nàng giống một cái bất lực, sắp gặp phải tử vong nữ nhân, bàng hoàng dãy rủa. Lạc Vân Phạm đứng ở không xa địa phương, từ buổi sáng đứng ở giữa trưa, mai cho đến hoàng hôn. Hắn bất quá đi, liền đứng xa xa nhìn nàng, bồi nàng. Hắn ái nữ nhân này, cho nên hiểu được hiện tại nàng không cần người khác an ủi, nàng chỉ nghĩ hảo hảo khóc một hồi, làm hắn đau lòng chính là... Nàng tẫn có như vậy nhiều nước mắt vì một cái làm nàng đi tìm chết nam nhân khóc. Biệt thự. Bên ngoài sắc trời đã đen. Lạc Quân Thiên ngồi ở trên lầu trên sofa, duy trì một cái tư thế, giống tòa điêu khắc ngồi một ngày, ngẫu nhiên mà lông mi sẽ nhẹ nhàng vỗ. Tưởng Cẩn Ly ở phòng bếp làm bữa tối. Lạc Ninh Hương biểu tình lo âu, ra ra nói giải tình huống sẽ muốn lập tức hướng hắn hội báo, nếu là cho hắn biết ca cùng Cẩn Ly tỷ lại làm ở bên nhau. Hơn nữa vẫn là bị tẩu tử đường trưởng trảo gian trên giường, ra ra nhất định sẽ đánh chết ca, đó là nàng thân ca ca, nàng không thể xem hắn chết ta. Nàng tại chỗ qua lại đi, cuối cùng nhịn không được ngồi vào Lạc Quân Thiên bên người ca, ngươi muốn cùng Cẩn Ly tỷ ở bên nhau, không cần tẩu tử sao? Ngươi sẽ cùng tẩu tử ly hôn sao? Muội muội nói, giống châm chọc chát khắp nơi Lạc Quân Thiên trong lòng, hắn không cần nàng sao, bọn họ muốn ly hôn sao? Hắn cũng ở như vậy hỏi tự mình, tương lai hắn nên lấy nàng như thế nào mới hảo? Lão ca, ngươi liền nói câu nói sao, ra ra vài cái điện lời nói đều đánh tới, ta cũng không dám tiếp Lạc Ninh Hương cấp không được. Lời nói thật nói với hắn đi, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt trả lời. Điên rồi đi ngươi, ra ra sẽ giết ngươi, nếu không ngươi nói là Cẩn Ly tỷ câu dẫn ngươi, sau đó ngươi đi đem tẩu tử hống đã trở lại Lạc Ninh Hương cấp ca ca ra chủ ý. Không cần, ngươi liền tình hình thực tế nói đi. Ca, ngươi thật sự không tính toán cùng tẩu tử hợp được chứ, ta nói cho ngươi, kỳ thật tới trên đường, tẩu tử đặc biệt suy yếu, nàng bị cảm, ở trên phi cơ chỉ ăn một chút cháo, ta cảm thấy ngươi lần này thật sự có điểm quá mức, Lạc Ninh Hương không biết nội tình. Lạc Quân Thiên cười lạnh, nàng suy yếu, nàng là sợ tự mình địa vị khó giữ được, về sau vớt không đến tiền đi. Nữ nhân kia, hắn không bao giờ sẽ tin tưởng nàng. Lạc Ninh Hương xem nói như vậy hắn đều thờ ơ, trong lòng nhận định ca ca là muốn cùng Cẩn Ly tỷ hợp lại, không để bụng đường non lương. Hảo đi, ca, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều đứng ở ngươi bên này, ta đem điện thoại đóng, ra ra bên kia, ngươi tự mình đi giải thích đi. Nàng thở dài, không nói chuyện nữa. Tưởng Cẩn Ly đem thiêu tốt đồ ăn mang sang tới Quân Thiên, Ninh Hương, lại đây ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên đứng lên, đi vào nhà ăn. Lạc Ninh Hương cũng đi theo qua đi, cầm lấy trên bàn cơm cùng chiếc đũa, liền ăn lên. Hương vị còn hành sao? Tưởng Cẩn Ly cười hỏi Lạc Ninh Hương. Còn hành, ta một ngày không ăn, cho nên hiện tại ăn cái gì đều đặc biệt hương. Lạc Ninh Hương đem cơm nuốt xuống đi, nói. Đói bụng liền ăn nhiều một chút, Quân Thiên ngươi cũng ăn á? Tưởng Cẩn Ly đem thịt kẹp tiến hắn trong chén. Lạc Quân Thiên đột nhiên nhớ tới nơi này phòng bếp cùng nhà ăn là đường Loan Ương thiên hạ. Vô luận nàng cùng sinh khí có lẽ dùng mình, nhưng nàng vẫn là sẽ cho hắn chuẩn bị nhiệt đồ ăn nhiệt cơm, bồi hắn cùng nhau ăn xong. Ngực dầu dĩ, hắn không có nửa điểm muốn ăn. Nghĩ thầm những cái đó hồi ức tất cả đều là nàng trang sao, đường Loan Ương ngươi kỹ thuật diễn thật là xuất thần nhập hóa. Như thế nào không ăn a? Ta thiêu hương vị không tốt sao? Tưởng Cẩn Ly xem Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm cơm phát ngốc, liền minh bạch hắn tưởng ai. Không phải, thiêu thực hảo. So với ta lão bà thiêu hảo. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng nói, giữa mày hơi hơi nhăn lại, ngực buồn rốt cuộc đánh thành đau. Lão bà, ha, Tưởng Cẩn Ly phẫn hận, chẳng sợ hắn lại hận, cũng vẫn như cũ muốn gọi kia tiện nhân lão bà đúng không? Lạc Ninh Hương ở bên ăn sườn heo chua ngọt, nhỏ giọng nói ca, ta tưởng nói tẩu tử cùng tứ thúc biến mất một ngày, cũng không biết đi nơi nào, chúng ta muốn hay không tìm xem bọn họ. Tưởng Cẩn Ly cũng chạy nhanh nói đúng vậy, Quân Thiên. Bọn họ không xe, hẳn là đi không xa, một ngày không ăn cái gì cũng đói bụng, tìm xem bọn họ đi. Tùy tiện bọn họ đi, đói chết là bọn họ. Sự Lạc Quân Thiên thu thập tâm tình, mồm to ăn cơm. Ngoài cửa sổ không trung hoàn toàn đen. Vào đêm sau, liền lạnh hơn, Lạc Vân Phàm đều đông lạnh chịu không nổi. Đường Loan Nương đã không còn khóc, nàng dựa vào trên cây, cảm thấy yết hầu giống lửa đốt, mà đại não cũng toàn bộ hỗn độn, toàn thân mệt mỏi. Thân thể cùng tâm linh toàn trọng đả kích, làm nàng đánh mất dãy rùa năng lực. Nàng nhìn đôi mắt một mảnh hắc ám, khô khốc hai mắt giống một mảnh rốt cuộc tế không ra thủy sa mạc, nếu cứ như vậy chết đi cũng không tồi, không cần đi đối mặt kia vĩnh vô chừng mực thương tâm muốn chết. Ấm ương, ta mang ngươi trở về đi. Lạc Vân Phàm sờ soạng đi vào nàng bên người. Nàng nghe thấy thanh âm, lại hồi không được lời nói. Lạc Vân Phàm ngồi xổm xuống, đi chạm vào nàng. Giống hỏa cầu giống nhau xúc cảm, làm hắn kinh nhảy dựng lên ấm ương, ấm ương. Hắn khẩn trương bế lên hắn, sờ cái chán của nàng, lại đi sờ nàng cổ. Tứ thúc, đường Loan Ương miễn cưỡng phát ra khàn khàn thanh âm. Ấm ương, ngươi ở phát sốt, ngươi như thế nào không nói sớm? Lạc Vân Phàm trong lòng thật là khó chịu. Khiến cho ta, như vậy đi nàng tương lai một mảnh hắc ám, nàng tình yêu tan biến, nàng không có thân nhân, nàng còn sống làm gì? Ngươi này nha đầu ngốc, ngươi tội gì như vậy tra tấn tự mình? Quân Thiên hắn hy vọng ngươi chết, ngươi biết không, hắn không yêu ngươi, hắn chưa từng có từng yêu ngươi, là ngươi quá ngốc, vẫn luôn như vậy nỗ lực đi bao dung hắn, canh giữ ở hắn bên người, hắn không đáng ngươi vì hắn như vậy, ngươi hảo hảo sống sót, ta không chuẩn ngươi có muốn chết ý niệm. Lạc Vân Phàm tâm hảo đau, mẫu thân rời đi khi hắn cũng không có như vậy tê tâm liệt phế đau quá. Hắn thể muốn cho nàng hạnh phúc, làm nàng có đơn thuần nhất hạnh phúc. Hắn muốn mang nàng rời đi Lạc gia, ở nhất ấm áp dương quang, nhất thuần tịnh trời xanh hạ, khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Đường Loan Nương nhấp khô nước môi, hơi thở mỏng manh, hắn không yêu nàng, không yêu nàng, không yêu nàng. Trong đầu lặp lại cũng chỉ có như vậy một cái tàn nhẫn rồi lại chân thật tin tức. Lạc Vân Phàm bế lên nàng, điên rồi hướng biệt thự chạy. Một bên lấy ra di động muốn đánh cấp cứu điện lời nói, vừa thấy đã không điện. Biệt thự người ở đang ăn cơm, biệt thự ngoại đường Loan Nương thiêu một ngày, thật sự sắp chết rồi. Lạc Vân Phàm ôm đường Loan Nương ôm đã trở lại. Hắn ấn xuống biệt thự đại môn mật mã, giày cũng chưa thoát liền vọt vào tới. Nhìn bọn họ ở ấm áp trong nhà vui vẻ đang ăn cơm, nghĩ đường Loan Ương vừa rồi từ bỏ tự mình, hắn không cấm khổ sở đỏ hốc mắt. Quân Thiên cùng ấm ương, cái kia ta đã chết, hướng tới trái ngược hướng đi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, cái kia ta đã chết, hướng tới trái ngược hướng đi. Ninh Hương, mau, đánh điện lời nói cấp bệnh viện hắn ẩn nhẫn mà lại chấn định đối Lạc Ninh Hương nói. Ái Hiển Thuần cử. Nga, Nga, Lạc Ninh Hương ném xuống chiếc đũa, hoảng loạn lấy ra di động. Tay nàng đều đang run, kiện đều ấn không xong, nàng không dám đi nghĩ ra chuyện gì, nhưng trong đầu vẫn là toát ra tẩu tử tự sát sao loại này khủng bố ý tưởng. Tưởng Cần Ly làm bộ làm tịch quan tâm tứ thúc, ấm ương nàng không quan trọng đi. Ngươi nói đi. Lạc Vân Phàm dùng thâm hàn tận xương ánh mắt đáp lại nàng lộ. Lạc Quân Thiên nắm chén. Lục Mâu bình tĩnh tĩnh mịch nhìn chăm chú vào ở Lạc Vân Phàm trong lòng ngực, như là ngủ rồi đường Loan Ương. Hắn mặt vô biểu tình, hầu kết lan lộn. Nữ nhân trừ bỏ vừa khóc, nhị nháo, tam thắt cổ tới vãn hồi thất bại hôn lệ ở ngoài, tựa hồ không còn có khác tân ý hắn châm chọc nàng, nhân hắn không hề tin tưởng nàng xu. Làm ngươi thất vọng rồi, lần này nàng thực sáng tạo, nàng không phải tưởng vãn hồi ngươi, nàng là tưởng từ bỏ tự mình, ngươi tưởng nàng chết, ngươi có thể vừa lòng. Bởi vì nàng như ngươi tâm nguyện, thật sự muốn đi đã chết, ngươi về sau có thể không cần lại chán ghét nàng, không cần lại tra tấn nàng. Lạc Vân Phàm đứng ở nơi đó, biểu tình quặn cũ ế, trào phúng hắn vô tình. Lạc Quân Thiên tâm ầm ầm tạc đau, hắn nên đi tin tưởng sao, hắn nên đi tin tưởng một cái ở tin chung như thế phản bội hắn nữ nhân sao. Hắn nhìn nhắm chặt đôi mắt, phảng phất đã chết đi đường nọ đường, nội tâm mâu thuẫn giống như có hai tay ở xé rách hắn. Chẳng lẽ nàng thật sự có như vậy thống khổ? Không, hết thể đều là giả. Nữ nhân này lừa hắn nhiều năm như vậy, làm hắn tin tưởng nàng là hồn nhiên, tốt đẹp, nàng tâm cơ sớm đã thâm không phải hắn có thể xuyên qua. Hắn nếu tin tưởng, nàng sẽ chỉ ở trong lòng cười nhạo hắn là một cái ngu ngốc. Biểu tình lạnh nhạt tới rồi cực hạn, trừ phi nàng hiện tại đã chết, bằng không ta sẽ không tin. Lạc Vân Phàm không thể nói giờ phút này là khiếp sợ vẫn là vô ngữ. Hắn ánh mắt đăm đăm nhìn hắn, thanh âm khàn khàn hỏi Quân Thiên, ta rất muốn biết, cái này chúng ta bên người ngây người nhiều năm như vậy nữ hài, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hận nàng, mới có thể làm ngươi đối nàng như thế phát rồ, nàng là chúng ta thân nhân, cho dù ngươi không yêu nàng, cho dù ngươi hối hận cùng nàng kết hôn, cho dù ngươi làm nàng gặp được ngươi cùng người khác nữ nhân ở bên nhau lại vẫn là như vậy đúng lý. Hợp tình thương tổn nàng, nhưng ngươi đến nỗi như vậy chờ đợi nàng chết sao? Ngươi đến tuột cùng tưởng đem nàng thương thành như thế nào mới dừng tay, ngươi ngay từ đầu liền không yêu nàng, cần gì phải muốn cưới nàng, đem nàng giam cầm ở cạnh ngươi. Lạc Quân Thiên ngồi ở chỗ kia, như bàn thạch giống nhau không nhúc nhích, hắn ngực hít thở không thông, hắn nỗ lực biểu hiện không để bụng, vẫn là bị kia run rẩy ánh mắt cấp bán đứng. Hắn quay đầu đi ít nói những cái đó vô dụng, đã chết liền đưa đi nhà tang lễ, không chết liền đưa đi bệnh viện. Ca. Lạc Ninh Hương mở to mỹ lệ con người, không phải đều nói nhất giả phu thê bách nhật tân sao, bọn họ ở bên nhau như vậy nhiều năm, thật là làm người khó có thể tin ca ca sẽ vô tình đến loại tình trạng này. Quân Thiên, ngươi đừng nói như vậy, ấm ương dù sao cũng là thê tử của ngươi, là chúng ta không hảo tưởng Cẩn Ly làm bộ ấy náy khuyên hắn, trong lòng lại là nhạc nở hoa. Nàng thả xuống này viên bom, uy lực đột nhiên ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Ăn cơm. Lạc Quân Thiên lạnh lùng ném xuống hai chữ, bưng lên chén tới tiếp tục ăn. Kỳ thật hắn nói ra câu nói kia thời điểm, hắn trong lòng từng đợt hoang vắng, không có nàng nhật tử, hắn sẽ như thế nào, nàng là hắn thân thể một bộ phận, nàng đã chết, hắn đổi lấy một thân tàn tật. Lưỡng bại câu thương đã là chú định. Lạc Ninh Hương đứng dậy bước nhanh đi đến Lạc Vân Phàm trước mặt, xe cứu thương thực mau liền tới rồi, tẩu tử nàng tình huống như thế nào, tứ thúc ngươi không phải vẫn luôn đi theo nàng sao? Như thế nào còn sẽ làm nàng xảy ra chuyện? Nàng thượng phi cơ lúc sau liền bị cảm, ban ngày nàng vẫn luôn khóc, ta tưởng nàng hẳn là không nghĩ làm ta đi quấy rầy, liền không qua đi, ai biết nàng phát sốt phát như vậy nghiêm trọng. Lạc Vân Phàm thô sơ giản lược đem sự tình cùng Lạc Ninh Hương nói. Tẩu tử nàng thật đáng thương. Lạc Ninh Hương không khỏi đồng tình khởi nàng tới. Lạc Quân Thiên cơ giới hóa ăn cơm, gương mặt kia trước sau không có nhiều một phân biểu tình. Xe cứu thương thực mau liền tới rồi. Lạc Vân Phàm bồi Đường Loan Ương đi bệnh viện. Lạc Ninh Hương ngốc tại biệt thự muốn tìm cơ hội lại khuyên nhủ Lạc Quân Thiên, nàng này cũng không phải là vì Đường Loan Ương, mà là lo lắng ca ca sẽ bị ra ra đánh chết. Lạc Quân Thiên thẳng đến xe cứu thương rời đi, đều là một bộ sự không liên quan đã bộ dáng. Nam nhân tâm tàn nhẫn lên, thật là đáng sợ. Tưởng Cần Ly ở trong lòng nói thầm, quay người đi, mỉm cười mở ra. Bệnh viện. Viêm màng não. Lạc Vân Phàm đào hút một hơi, vốn tưởng rằng chỉ là bình thường cảm mạo phát sốt. Loại này bệnh, càng kéo dài thật sẽ muốn mạng người. Ngươi là hắn trượng phu sao, ta yêu cầu ngươi ở chỗ này ký tên, bởi vì chúng ta sắp phải dùng dược, bản thân có nhất định nguy hiểm. Ta không phải hắn trượng phu, bất quá ta là nhà nàng người, ta có thể thay ký tên sao. Tốt nhất vẫn là làm trượng phu tới một chuyến, chúng ta không thể bảo đảm này châm đánh hạ sẽ đối nàng sinh ra cái gì ảnh hưởng. Phiền toái ngươi, thông chi nàng trượng phu chạy nhanh lại đây ký tên. Lạc Vân Phàm vững vàng gật đầu hảo đi. Di động sớm đã không có điện, hắn đi vào bệnh viện ông ngoại dùng điện lời nói thính cấp Lạc Quân Thiên đánh điện lời nói. Đô đô vang lên vài thanh, mới có người tiếp điện lời nói. Uy, là Lạc Quân Thiên bình tĩnh rồi lại mỏi mệt thanh âm. Yêu cầu ngươi tới bệnh viện một chuyến, lập tức lại đây đi. Lạc Vân Phàm gọn gàng dứt khoát nói, nếu không phải cần thiết làm hắn ký tên. Này mở điện lời nói hắn là sẽ không đánh. Nàng lại ở chơi trò gì, sắp chết rồi, công đạo lâm trung di ngôn sao, vậy ngươi nói cho nàng, ta không có hứng thú nghe Lạc Quân Thiên tưởng Đường Loan Ương làm hắn đánh tới. Lạc Vân Phàm nhéo nhéo ống nghe, hít sâu nàng đến nay hôn mê, bác sĩ nói là viêm màng não, cần thiết đến trượng phu ký tên, ngươi muộn một phút, bệnh viện đều sẽ không cho nàng dùng dược, ta tưởng, nàng cho dù là đến chết kia một khắc. Hẳn là cũng sẽ không muốn ở nhìn đến ngươi mặt, ngươi cho rằng nàng kiếp sau đầu thai, còn sẽ nghĩ đến gặp được ngươi tên hôn đản này sao, tới hay không tùy ngươi đã khỏe. Hắn phẫn nộ cắt đứt điện lời nói, dựa vào điện lời nói thính cửa kính thượng, chậm rãi trầm tĩnh. Ngoài cửa sổ hạ mông mông mưa phùn, cái này cuối mùa thu, là như thế thương cảm. Lạc Quân Thiên ngơ ngẩn buông di động, thân mình banh giống sắt thép giống nhau ngạnh, hắn không nghĩ bại lộ tự mình giờ phút này kia sông cuộn biển gầm đau đớn. Ca, tứ thúc đánh tới sao? Lạc Ninh Hương chính hỏi, Lạc Quân Thiên liền đột nhiên đứng lên, hướng trên lầu đi. Ca, một hơi đi đến trên lầu, Lạc Quân Thiên đảo nằm ở trên sofa. Thời gian một phút một giây quá. Lạc Vân Phàm dựa vào cửa kính, ngửa đầu nhìn đêm tối. Lạc Quân Thiên nằm nghiêng ở trên sofa, có chất lỏng chảy xuống hắn hốc mắt. Bác sĩ nôn nóng chờ người nhà, Đường Loan Ương nằm ở trên giường bệnh, tùy ý kia tràn lan vi rút ăn mòn nàng đại não. Nàng có thể cảm giác được tự mình chính một chút từ cái này làm nàng tuyệt vọng trong sinh hoạt rút ra, nàng sẽ hóa thành một phen bụi đất, theo gió thổi đến rất xa địa phương. Lạc Ninh Hương rảo xuống tay, ở trên lầu sốt ruột đi tới đi lui, hình như là lại phát sinh chuyện gì, nhưng đến tột cùng là chuyện gì sao, không phải là, tẩu tử đã chết đi. Trên lầu, liên tiếp dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Lạc Ninh Hương nhìn đến ca ca từ trên lầu chạy như bay xuống dưới, há mồm đang muốn nói chuyện, người này tựa như một trận gió dường như từ nàng trước mặt xẹt qua, hướng tới ngoài cửa mà đi. Quân Thiên, ngươi đi đâu? Tưởng Cần Ly đuổi theo hắn, sợ hắn lại về tới Đường Loan Ương bên người. Ca, ta cũng đi, Lạc Ninh Hương giải khai bước chân ra bên ngoài hướng. Lạc Quân Thiên căn bản không đi để ý tới các nàng, phát động xe, giống mũi tên giống nhau bắn ra đi. Lạc Ninh Hương ăn mặc dép lê đuổi theo mấy trăm mễ, thấy đã biến mất vô tung vô ảnh, trừ phi tự mình biến thành Na Cha, chân dẫm phong hỏa luân, bằng không tuyệt đối không thể truy thượng thời điểm, nàng từ bỏ, tay khom lưng chống đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Tưởng Cần Ly xử cửa, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không cam lòng, nhưng là nàng không tin Lạc Quân Thiên còn có thể tha thứ Đường Loan Ương. Lạc Vân Phàm đang ở bệnh viện cùng bác sĩ giao thiệp từ hắn tới ký thay cái này tự. Bác sĩ ngay từ đầu là không đồng ý, nhưng là thời gian cấp bách, trải qua thương lượng lúc sau, liền đồng ý làm hắn ký thay. Liên ở hắn lấy bút muốn ký xuống đi thời điểm, Lạc Quân Thiên tới. Hắn đoạt lấy hắn bút, liền ở nhà thuộc ký tên Lan, xoát xoát viết xuống tự mình tên. Bác sĩ phóng hảo thiêm tốt bảng biểu, lập tức đi vào, hộ sĩ theo sát sau đó. Trên hành lang, trống rỗng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Lạc Quân Thiên ném xuống bút, tay cắm ở túi, nện bước lười nhác đi ra ngoài. Đơn giản là nàng kiên trì muốn đi làm, không có ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, ngươi mới như vậy đối nàng. Lạc Vân Phàm ở hắn phía sau chất vấn. Lạc Quân Thiên dừng lại bước chân, nghiêng người cười lạnh đúng thì thế nào. Hắn là sẽ không nói cho Lạc Vân Phàm tự mình bị phản bội, hắn nhân sinh không cho phép người khác tới cười nhạo, đặc biệt là hắn Lạc Vân Phàm, hắn sẽ không làm tự mình lưu lại bất luận cái gì trò cười. Chẳng ra gì, xem ra ngươi vẫn là bộ dáng cũ, ta vẫn luôn cho rằng ấm ương đối với ngươi mà nói bất đồng, hiện giờ vừa thấy, là ta đánh giá cao ngươi. Lạc Vân Phàm đối hắn thất vọng cười. Lạc Quân Thiên, đây là ngươi bức ta không cần từ bỏ ấm ương, ngươi chớ có trách ta. À, ta nào có ngươi si tâm, nhưng ngươi như vậy si tâm có ích lợi gì đâu, nàng Đường Loan ương trong lòng không có ngươi tồn tại. Lạc Quân Thiên hung hăng châm trọng. Hắn hận Lạc Vân Phàm đối nàng tốt như vậy, hận hắn đúng rồi biểu hiện ra ngoài không oán không hối hận. Mà ngươi trong lòng có ngươi, ngươi lại không nghĩ nếu là sao. Ta có nghĩ nếu là chuyện của ta, nàng với ta mà nói, không có như vậy quan trọng. Lời nói thật cùng ngươi nói, ta cùng nàng kết hôn, là muốn thuận lợi kế thừa công ty, là nàng tự mình xuẩn, cho rằng chúng ta có thể bạch đầu dai láo. Những lời này, hắn muốn cho Lạc Vân Phàm chuyển cấp Đường Loan ương. Hắn muốn cho nàng minh bạch, đừng tưởng rằng mấy năm nay hắn có bao nhiêu để ý nàng, hắn muốn cho nàng cảm thấy thất bại. Lạc Vân Phàm gật gật đầu, nàng là xuẩn, nàng thật là ta đã thấy nhất xuẩn nữ nhân, đi thôi, Lạc Quân Thiên, không cần lại đến đê tiện thương tổn nàng. Lạc Quân Thiên xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi phía trước đi. Hắn hận nàng, cho nên trả thù nàng, đem nàng đẩy xa, bọn họ đang ở lấy trái ngược hướng ra tốc đi ra lẫn nhau thế giới. Những cái đó năm bọn họ cùng nhau phơi nắng, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau vượt qua xuân hạ thu đông, nàng ở cây ngô đồng hạ chạy vội, cười như vậy mỹ lệ, bọn họ hôn môi, bọn họ ôm, nàng cho hắn nấu cơm, giặt quần áo, nàng nói qua muốn bảo hộ ở hắn bên người. Phải hảo hảo yêu hắn, muốn vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Bá đạo ái, làm hắn học không được khoan dung, hắn hận nàng lật đổ những cái đó năm hồi ức, làm hắn hiện giờ nhớ tới, tất cả đều là một hồi buồn cười diễn. Đêm, đình chỉ chính là hô hấp, thời gian như cũ ở yên tĩnh chung mãnh liệt về phía trước. Lạc Vân Phàm dựa vào giường bệnh biên chợp mắt. Hắn từ thượng phi cơ đến bây giờ, không có hảo hảo ngủ qua giấc, hắn bản thân là cái dễ mất ngủ. Thả ngủ khi không thể có một chút thanh âm người, cho nên cho dù là lại mệt nhọc, hoàn cảnh không thích hợp nói, hắn vẫn là vô pháp đi vào giấc ngủ. Đường Loan ương chưa từng tận trong sương mù hôn mê thức tỉnh lại đây. Bên ngoài thiên như cũ là hắc. Nàng nghe được bên thai có điện tâm đồ tích tích thanh âm, còn có kia máy tạo độ ẩm ủng ngục cùng ngục phun ra tới hơi nước, nàng hỗn độn đại não một chút tổ chức khâu khởi những cái đó phát sinh quá sự. Nàng mở to điều hòa đôi mắt, vẫn không nhúc nhích thẳng đến bình minh. Ngoài cửa sổ chim chóc thì thầm kêu, tia nắng ban mai chúng có ánh sáng phi thường mỹ, nàng vẫn luôn tin tưởng, đó là thiên sứ giải cho nhân gian hy vọng ánh sáng, đem người từ tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới. Ở vương, ngươi tỉnh. Lạc Vân Phàm ngồi thẳng thân thể, muốn đi xem nàng tỉnh không có, không nghĩ tới nàng đã sớm tỉnh. Đường Loan ương nhẹ nhàng gật gật đầu, đối hắn cảm kích mỉm cười, trương trương khát khô miệng thủy. Ta cho ngươi đảo. Lạc Vân Phàm đứng lên đảo quá thủy, đi đến nàng mép giường, đỡ nàng lên, đút cho nàng uống chậm một chút nước. Cô. Phòng bệnh tiếng vọng nàng nuốt thủy thanh âm. Chờ nàng uống đủ rồi, nàng đem ly nước đẩy ra cảm ơn, uống nước xong biết hầu thoải mái nhiều. Lạc Vân Phàm đem ly nước đặt ở một bên, đỡ nàng nằm xuống, nàng bình tĩnh bộ dáng, làm hắn yên tâm nhiều. Sau đó, bệnh viện hộ sĩ tặng bữa sáng tiến vào. Đây là Lạc Vân Phàm tối hôm qua liền đính tốt, hắn sợ vừa ly khai hắn tầm mắt, nàng liền lại sẽ làm việc ngốc, cho nên đính bữa sáng, hiện tại xem ra, hắn là xem thường nàng. Hắn uy nàng ăn, nàng cũng ngoan ngoãn há mồm ăn xong đi. Phòng bệnh cửa mở, Lạc Quân Thiên đi vào tới, mặt sau còn đi theo Tưởng Cẩn Ly cùng Lạc Ninh Hương. Ăn uống không tồi sao? Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua trong chén canh, lại đi xem nàng mặt. Trong ánh mắt tràn ngập trâm trọc. Ấm ương. Ngươi thân thể hảo chút sao, chúng ta mua trái cây. Tưởng Cẩn Ly đem trái cây lam đặt ở một bên. Nàng cố ý tăng thêm chúng ta này hai chữ, liền tính mua kiếm người, trong lúc vô tình vung lên, cắm vào người khác trái tim giống nhau. Đường Loan Nương ở bọn họ trên mặt mang quá liếc mắt một cái, dùng tay điểm điểm trong tay hắn canh. Lạc Vân Phàm ôn nhu cười cười, minh bạch nàng ý tứ, tiếp tục ngưỡng cho nàng ăn. Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly xem nàng này phó bình tĩnh bộ dáng, ngược lại cảm thấy tự mình không thú vị. Bọn họ tìm địa phương ngồi xuống. Lạc Ninh Hương ôm bình hoa, nói đi là đem hoa cắm lên, thực tế là thoát đi chiến trường. Ăn xong rồi đưa tới bữa sáng, Đường Loan Nương đánh một cái no cách, giữa nằm xuống tới, nàng đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm trên bầu trời kia đóa mây trắng, từ này một đầu bay tới một khác đầu. Nàng an an tinh tinh nốc, giống một đóa ở rét lạnh vào đông, cô độc nở rộ bạch liên. Nàng đã khóc, tuyệt vọng qua, cũng chết qua, hiện giờ nàng lại tỉnh, thế giới như cũ tàn nhẫn không có một tia thay đổi, cần thiết muốn thay đổi chính là nàng tự mình. Đường Loan Nương, cùng ngươi nói một sự kiện, ta cùng Cẩn Ly xác thật là đã xảy ra. Ngươi muốn sinh khí đâu, cũng không gì đáng trách, bất quá ta không nghĩ cùng ngươi nói xin lỗi, so sánh ta thẳng thắn, ngươi sẽ càng thích ta giảo biện đúng hay không? Lạc Quân Thiên ngồi ở kia, dùng một loại không sao cả miệng lưỡi nói kể rõ hắn vô tình. Nàng càng là thản nhiên, đem tự mình làm cho thanh cao thánh khiết, hắn liền càng phải kích thích nàng. Đường Loan Nương xem nhẹ đáy lòng kia toái đến không thể lại toái, lại vẫn là phải bị chịu tâm, nàng chậm rãi đem đầu xoay qua tới. Đôi hắn tận khả năng mỉm cười cảm ơn ngươi có thể nói như vậy, làm ta cảm thấy thanh tình nhiều. Nàng ngày đó, hung hăng đối tự mình nói, vĩnh viễn không hề đi tín ngưỡng cái gì tình yêu, nàng hận Lạc Quân Thiên, hận người nam nhân này, cả đời hận hắn, liền đơn giản như vậy. Ánh mắt của nàng thanh triệt làm liệt như là đã nhìn thấu hồng trần. Lạc Quân Thiên khẽ cắn môi quan, tươi cười âm giận lúc này mới giống ngươi, cái kia yếu ớt, muốn đi tìm chết nữ nhân, cùng ngươi hoàn toàn không đáp. Cái kia bổn nữ nhân đã chết, liền ta cũng khinh thường nàng, nàng đã biến mất, không bao giờ sẽ trở về. Đường Loan Nương ở trong lòng vì cái kia tự mình lập mộ địa, cái kia tự mình vì Lạc Quân Thiên cái gì đều chịu làm, cái kia tự mình quá yêu Lạc Quân Thiên, cho nên biến như vậy vô năng. Quân Thiên cùng Ấm Ương, Ly vẫn là không rời. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, Ly vẫn là không rời. Cứ việc cái kia tự mình, là như vậy chân thật, như vậy đáng yêu. Bị hắn mạt sát lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Ái hiển thuần cử. Lạc Quân Thiên tâm hung hăng bị chịu một roi tử, ra chóc thịt bong. Nàng là tưởng nói, về sau liền ngụy trang cùng hắn ở bên nhau thực hạnh phúc đều không nghĩ trang sao, vốn định dùng chết tới bác hắn đồng tình, hiện tại thất bại, sẽ không bao giờ nữa tưởng nỗ lực đúng không? Thật sự đã tới rồi liền trang đều không nghĩ trang nông nỗi. Đều trang nhiều năm như vậy, nay sẽ vứt bỏ. Hết thể nhưng đều thất bại trong gang tấc, ngươi cam tâm sao, lại thêm đem lực đem tự mình làm cho thảm một chút, khóc đáng thương một ít, ta nói không chừng sẽ tin tưởng ngươi. Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng, một bộ cô đơn bộ dáng lộ. Còn có cái này tất yếu sao? Ở nhìn đến hắn cùng Tưởng Cẩn Ly ở bên nhau khi, sở hữu về hạnh phúc đồ vật, đều thoái không còn một mảnh. Phế tích không bao giờ khả năng bị trùng kiến, bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Nàng đợi nhiều năm như vậy. Đợi không được hắn một câu ta yêu ngươi, nhưng hắn tổng cho nàng một loại, hắn là ái nàng ảo giác, mấy năm nay là nàng quá đắc ý vênh vào lý. Lạc Quân Thiên không có nói nữa, đúng vậy, còn cần thiết sao? Nàng phản bội hắn. Hắn trả thù nàng. Huế nhau. Cũng không thể quay về hắn muốn kia phiến trời xanh, nàng kế hoạch thất bại, hắn cũng mất đi nàng hư tình giả ý mỉm cười, hết thể biến vô tật vô chung. Đường Loan Nương đem đầu chuyển khai. Tiếp tục đi xem kia phiến vân, phát hiện vân đã thổi qua đi. Nàng nhân sinh thật là cái gì đều chảo không được a, buồn cười chính là, nàng mỗi lần đều cho rằng có thể chảo trụ. Lạc Vân Phàm ở bên không ra tiếng, chỉ là bồi nàng nhìn không chung, nàng có thể tiếp thu sự thật hơn nữa bình tĩnh xử lý. Hắn thực vui vẻ, chỉ hy vọng, nàng có thể ở đối Quân Thiên thất vọng sau, chậm rãi không hề yêu hắn. Ấm Ương, thật sự thực xin lỗi, ta không nghĩ phá hư các ngươi hôn nhân. Ta chỉ là quá yêu Quân Thiên. Tưởng Cẩn Ly ngại Đường Loan Nương trên người này đem Lạc Quân Thiên cho nàng cắm thượng đao không đủ thâm dường như, tiếp tục thêm lực. Nhưng ngươi đã phá hủy, Tưởng Cẩn Ly, mang theo ngươi chiến lợi phẩm đi thôi, không cần quấy rầy ta thưởng thức phong cảnh. Đường Loan Nương đầu đều không có chuyện, lạnh nhạt mà lại bình tĩnh đáp lại. Trời biết, nàng hảo muốn giết nàng. Tưởng Cẩn Ly có điểm hâm hực, liền tính nàng nói như vậy, cũng không thể thay đổi nàng hảo tâm tình. Lạc Quân Thiên đứng lên Cẩn Ly, nhân gia đều hào phóng như vậy, đem trượng phu nhường cho ngươi, ngươi không thất thần làm gì, không mang theo ta đi sao? Tới rồi hôm nay, nàng còn nhận thức không đến tự mình sai lầm, đem tạo thành loại này cục diện sai, thuộc sở hữu đến Cẩn Ly trên đầu, như vậy nữ nhân thật không đáng đồng tình. Này, tưởng Cẩn Ly ra vẻ khó xử không được tốt đi, Quân Thiên, ngươi đừng cùng ấm ương xảo. Lạc Quân Thiên xoay người qua đi, ôm trầm tưởng Cẩn Ly liền đi ra ngoài, quyết tuyệt như thiết. Môn đóng lại kia một khắc, Đường Loan Nương tâm lại ầm ầm sập một lần. Đau là một lần lại một lần luân hồi, mỗi một lần đều cho rằng tự mình loại này tê tâm liệt phế là cuối cùng một lần, nhưng kỳ thật này chỉ là mở đầu. Lạc Vân Phàm đứng dậy đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương phụng bình hoa ra tới, đang muốn kêu Đường Loan Nương, cũng bị Lạc Vân Phàm một cái im tiếng thủ thế cấp cản lại, lôi kéo nàng đi trước ra cửa ngoại. Đường Loan Nương đôi mắt không chớp mắt nhìn đã lâu Vân, liếm liếm môi, đống nhiên cúi đầu. Nước mắt bạch bạch giống mưa rào tắp đến mu bàn tay thượng. Lòng có nhiều thương, nước mắt liền có bao nhiêu năng. Mà nàng trừ bỏ hận, trừ bỏ này một thân thương, còn có kia bất lực. Hắn liền như vậy bỏ xuống nàng, trở lại tưởng Cẩn Ly bên người. Như vậy đột nhiên, nàng có thể có biện pháp nào, vận mệnh làm nàng trừ bỏ tiếp thu cùng kiên cường ở ngoài, cái gì năng lực đều không có cho nàng. Ở bệnh viện ở một tuần, Lạc Vân Phàm cũng dốc lòng chăm sóc nàng một tuần. Lạc Ninh Hương cách một ngày tới một lần, trừ bỏ tới xem Đường Loan Ương thân thể khôi phục dưới tình huống, càng quan trọng là tưởng thuyết phục Đường Loan Ương trở về lúc sau, ở ra ra trước mặt khẩu hạ lưu tình. Đường Loan Ương trong lòng cũng đã có tính toán. Tẩu tử, ta đến lúc này tổng đối với ngươi nói hôn chứng nói, ta thật là xin lỗi ngươi, bất quá ta thật là vì các ngươi suy nghĩ mới nói, ngươi ở ra ra trước mặt không vạch trần ta ca nói, hắn trong lòng ngược lại đối với ngươi hay nấy. Này một thầy này nói không chừng lại sẽ trở lại bên cạnh ngươi, nháo ly hôn nói, ra ra khẳng định sẽ không đồng ý, đến lúc đó ngươi thoát không được thân không nói, ngươi cùng ta ca quan hệ chỉ biết biến càng cương, các ngươi tổng muốn cùng nhau sinh hoạt. Tổng không thể mỗi ngày lạnh mặt đi, hơn nữa ly hôn nói, đầu tiên ra ra chết đều sẽ không đồng ý, bởi vì hắn suy xét đến đối với ngươi ba ba hứa hẹn, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi vãn hồi, nếu cuối cùng ngươi vẫn là muốn tha thứ ta ca. Kia không bằng hiện tại liền không cần náo loạn, đúng không? Lạc Ninh Hương thừa dịp Lạc Vân Phàm đi ra ngoài, liều mạng cấp Đường Loan Ương tẩy não. Ca ca nói phải đối ra ra ăn ngay nói thật, nàng lo lắng đến lúc đó về nhà này một náo, ca ca không chỉ có vô pháp được đến quyền kế thừa, lại còn có sẽ bị ra ra đuổi ra môn, nàng nóng nội dưới, mạo hiểm hướng ra ra hư báo, nói hai người muốn ở Anh Quốc ngốc một đoạn thời gian. Cho nên nói, nàng hiện tại cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Cần thiết muốn thuyết phục tẩu tử. Đường Loan Nương ở trong lòng cười lạnh, nàng thật đúng là một cái hảo muội muội. Cảm ơn ngươi chân thành khuyên giải, lòng ta đều có chủ trương, nàng bình tĩnh mà lại bình đạm nói. Lạc Ninh Hương thấy nàng thái độ này, mỹ lệ mặt hơi hơi trầm hạ tới nghe khuyên nói, liền chiếu ta nói làm đi, ly hôn đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi người giám hộ là gia gia, ngươi là Lạc gia người, phân không đi một phân tiền, không xem ở cùng ta ca nhiều năm sinh hoạt tình cảm thượng. Cũng xem ở Lạc gia dưỡng ngươi như vậy năm đi, tẩu tử, ta nhưng đều là vì ngươi tưởng, ngươi ly, chính là tiện nghi Cẩn Ly tỷ, lại nói, ta ca liền sai rồi như vậy một lần, nam nhân nào có không hoa tâm, tha thứ hắn đi. Ngươi nói ta sẽ suy xét, Ninh Hương, ngươi thực săn sóc, trưởng thành, so khi còn nhỏ hiểu chuyện nhiều. Đường Loan Ương cười khẽ, nội tâm một mảnh lạnh nhạt. Khi còn nhỏ Lạc Ninh Hương điêu ngoa lại đảo cũng xuất tính. Hiện giờ lớn, tâm cơ cũng thâm, có lẽ sinh trưởng ở Lạc gia hài tử, không có một cái là hồn nhiên thiện lương, nhưng nàng không trách nàng, đứng ở tự mình ca ca bên kia, không phải nàng sai. Trở về phía trước cho ta hồi đáp hảo. Lạc Ninh Hương ăn không chừng nàng hay không đáp ứng rồi. Ta sẽ không cho ngươi hồi đáp, thời gian không còn sớm, trở về ca ca ngươi bên kia đi, ngày mai ta liền đi trở về. Cùng tứ thúc cùng nhau ngồi máy bay trở về. Đường Loan Ương cự tuyệt bị nắm cái mũi đi. Nói lên chơi tâm cơ, mấy năm nay nàng cũng không kém. Tẩu tử, ngươi, Lạc Ninh Hương mặt đẹp nghiêm, đề ra một hơi đang muốn nói cái gì, Lạc Vân Phàm vừa vặn tiến vào. Nàng biết tứ thúc là đứng ở ấm ương bên kia, chạy nhanh thu thanh. Liều cái gì đâu? Lạc Vân Phàm dẫn theo trái cây đi tới. Không có gì, tùy tiện tâm sự, nghe nói ngày mai phải đi. Cùng nhau đi, ngày mai ta tới đón các ngươi. Lạc Ninh Hương nói xong, cũng mặc kệ bọn họ là đồng ý vẫn là phản đối, cầm bao liền đi. Lạc Ninh Hương sau khi rời khỏi đây, Lạc Vân Phàm đem trái cây buông sau nói tới khuyên ngươi cùng Quân Thiên hợp được chứ? Đúng vậy, thật là cái không tồi muội muội đường loan ương trào phúng. Ấm ương, ta chỉ nghĩ nói, làm ngươi trong lòng muốn làm sự, không cần cố kỵ nhiều như vậy, rốt cuộc tương lai nhân sinh là của ngươi, ngươi phải vì tự mình mà sống. Lạc Vân Phàm cổ vũ nhìn nàng đôi mắt. Ân. Đường loan ương gật gật đầu cảm ơn ngươi tứ thúc, cảm ơn ngươi vẫn luôn bồi ta. Hẳn là, chúng ta là người một nhà sao? Lạc Vân Phàm đối nàng ấm cười. Chúng ta hôm nay liền đi thôi, ta không nghĩ theo chân bọn họ ngồi một trận phi cơ. Đường loan ương tự nhận không có cái này dũng khí, lại trải qua một lần đau đớn. Ta đi đính vé máy bay, chúng ta buổi chiều đi. Hảo. Đường loan ương nhẹ nhàng ứng, hắn nói, làm nàng an tâm không ít. Lạc Ninh Hương mã bất đình để trở lại biệt thự, tìm được đang ở phao tắm uống rượu Lạc Quân Thiên. Mấy ngày nay, hắn giống một bãi sắp hư thối giống nhau, không phải uống say, chính là ngủ, hôm nay lại nhiều một cái tân đa dạng, phao tắm. Tưởng Cẩn Ly giống thê tử giống nhau chiếu cố hắn, tận hiện ngoan ngoãn, hiền huệ, cùng ôn nhu, này đó đều là hắn thích phẩm chất. Ta ca đâu? Ta ca ở nơi nào? Trên lầu phao. Tưởng Cẩn Ly còn không có đem nói cho hết lời, Lạc Ninh Hương liền hướng lên trên hướng. Uy, Ninh Hương, ngươi không thể đi lên, ngươi ca khả năng không có mặc quần áo. Không có mặc liền không có mặc, hai người các ngươi phóng đãng đủ rồi, liền ta đều không chê tao. Lạc Ninh Hương quăng Tưởng Cẩn Ly một câu, đều là nàng đem ca hại thành như vậy. Đi vào cửa, Lạc Ninh Hương đảo cũng thật sợ đi vào nhìn đến tự mình ca ca, đem đôi mắt che lại hướng trong đi. Ca. Ta đi qua tẩu tử kia, nàng nói ngày mai trở về, ta nói cùng nàng cùng nhau đi, cơ hội cho ngươi sáng tạo, khuyên cũng giúp ngươi khuyên, phiền toái ngươi cũng nỗ lực nhất định được chứ. Lạc Quân Thiên uống rượu mạnh, lười biếng tà muội muội liếc mắt một cái, ai muốn ngươi xen vào việc người khác. Vậy ngươi chẳng lẽ là tưởng bị ra ra đánh chết? Ta là hắn tôn tử, hắn còn không đến mức lục thân không nhận. Nếu tiền đề là ngươi cùng Cẩn Ly tỷ yêu đương vụng trộm bị trảo. Tẩu tử Viêm màng nào thiếu chút nữa chết nói, lục thân không nhận là có khả năng. Lạc Quân Thiên dừng một chút, nhắm mắt dựa nằm xuống đi, suy sút nói tùy tiện đi. Lạc Ninh Hương cấp dậm chân như thế nào có thể tùy tiện, ca, ngươi tỉnh lại một chút được không? Đừng xào ta, một bên ngốc đi. Lạc Quân Thiên không sức lực cùng muội muội nói chuyện. Đây là muốn điên tiết tấu A, Lạc Ninh Hương chụp một cái chán. Buổi chiều, Đường Loan Ương cùng Lạc Vân Phàm lặng lẽ rời đi bệnh viện. Ngồi trên về nước phi cơ. Lạc Quân Thiên đêm đó ở Lạc Ninh Hương lần nữa mệt nhỏ quanh tạc hạ, đánh điện lời nói kêu phi cơ. Ngày hôm sau, Lạc Ninh Hương đi bệnh viện tiếp bọn họ, lại bị báo cho ngày hôm qua cũng đã rời đi. Nàng nghĩ thầm xong đời. Nàng trở lại biệt thự, Lạc Quân Thiên một lòng cho rằng Đường Loan Ương cùng Lạc Vân Phàm cũng sẽ đi theo tới người đâu. Đi trở về. Lạc Ninh Hương tâm thần không yên nói. Lạc Quân Thiên trong lòng giống bị mũi nhọn đâm một chút, đi rồi càng tốt. Sau khi trở về nàng sẽ cùng Gia Gia nói ra tình hình thực tế, sau đó đưa ra cùng ngươi ly hôn, Gia Gia giận dữ ở ngoài, sẽ muốn ngươi mệnh. Lạc Ninh Hương một bộ ta không phải dọa ngươi Nga biểu tình. Tưởng Cẩn Ly nghe được ly hôn hai chữ, nội tâm một trận kinh hỉ, Đường Loan Ương thật sự sẽ làm như vậy sao, thật tốt quá. Nàng sẽ không theo ta ly hôn, ngươi yên tâm hảo. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Lục Mâu một mảnh ảm đạm, nàng nhịn nhiều năm như vậy, được đến thiếu phu nhân vị trí, nàng mới sẽ không dễ dàng từ bỏ rớt. Chỉ hy vọng như thế. Lạc Ninh Hương trong lòng thấp thỏm, nhưng ca ca nói như thế khẳng định, đảo cũng thoáng an tâm. Đường Loan Ương cùng Lạc Vân Phàm là giữa chưa trở lại Lạc gia. Bọn họ một hồi tới, tin tức liền truyền tới Lạc Viễn Sơn lô thai, hắn lập tức liền từ công ty gấp trở về. Nghe nói nàng sinh bệnh, sau khi trở về liền ở phòng nghỉ ngơi. Lạc Viễn Sơn tự mình tới rồi Đường Loan Ương phòng. Ra ra, Đường Loan Ương nhìn đến tiến vào người, ngồi dậy tới. Nam, nam, Lạc Viễn Sơn bước nhanh qua đi, đè lại cánh tay của nàng, làm nàng nằm hảo, cho nàng kéo ra chăn. Đường Loan Ương cũng không kháng cự, nghe lời nằm hảo. Lạc Viễn Sơn trầm tư một chút, nói Ninh Hương phía trước ở điện lời nói cho ta giảng ngươi cùng Quân Thiên muốn ở Anh Quốc ở lâu mấy ngày, lúc ấy ta liền cảm thấy không đúng rồi. Hiện tại ngươi có thể nói cho Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, đại xảo một trận, sau đó ta sinh bệnh, liền ở bệnh viện ngây người mấy ngày, ta không nghĩ để ý đến hắn, liền trước tiên đã trở lại Đường Loan Ương tránh nặng tìm nhẹ trả lời. đã nhiều ngày nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, nàng nghĩ tới ly hôn, nghiêm túc nghĩ tới, nhưng cuối cùng nàng phát hiện ly hôn đối nàng tới nói cũng không đơn giản, nàng vô pháp đối mặt kia bị chặt đứt nhân sinh, lấy phụ thân làm lấy cớ nói không thể làm hắn thất vọng, thực tế vẫn là nàng không tha. Chỉ là sau lại phát sinh quá nhiều sự, làm nàng đối Lạc Gia cũng không xá đến hoàn toàn căm hận. Là như thế này, Lạc Viễn Sơn gật gật đầu hắn trở về ta nói hắn, ngươi cái gì cũng muốn nghĩ nhiều, an tâm đem thân thể dưỡng hảo. Cảm ơn Gia Gia. Đường Loan Ương đối hắn gượng ép cười cười. Lạc Viễn Sơn rời đi sau, Đường Loan Ương thật lâu ngóng nhìn treo ở trên tường kết hôn chiếu, nơi đó mặt, nàng hạnh phúc như thế yên tâm thoải mái, mà hiện tại là không dám nhìn thẳng châm trọng. Trong lòng hạ khởi vũ, tí tách lộ ra thê lương. Nàng xuống giường, dọn ghế dựa, tháo xuống kết hôn chiếu, phóng tới phòng thay quần áo. Lạc Quân Thiên cùng Lạc Ninh Hương ở ngày hôm sau buổi sáng cũng về đến nhà. Tưởng Cẩn Ly không có theo tới, nàng tuy vội vã đương Lạc thiếu nãi nãi, nhưng Đường Loan Ương có lao ra tử chống lưng, liền tính bọn họ ly hôn, Gia Gia cũng sẽ không làm nàng vào cửa, trước mắt trước ổn ngồi hắn tình nhân đệ nhất bảo tọa lại nói. Bọn họ đi vào đại môn, thấy mọi nơi đều gió êm sóng lặng, Lạc Ninh Hương lòng khí. Lạc Quân Thiên hắn thẳng đến lầu 3, đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Đường Loan Ương đang ở trên giường ngủ. Tiếng đóng cửa, làm Đường Loan Ương nhăn lại mi tới, mở mắt, nhìn đến Lạc Quân Thiên, đau đớn điên cuồng lan tràn, nàng nhắm mắt lại, lựa chọn không xem. Lao công đã trở lại, ngươi liền không có gì lời muốn nói sao? Lạc Quân Thiên đi đến mép giường, xoay người lại chạm vào nàng mặt. Đường Loan Ương mở ra hắn tay, xuống giường, bộ một kiện áo ngoài, nhanh chóng ra phòng. Nàng một phút một giây một khắc cũng không nghĩ cùng hắn thân cận. Nàng không nghĩ, bởi vì tâm quá đau, bởi vì vừa thấy hắn mặt, trong đầu liền hồi tưởng khởi hắn cùng Tưởng Cẩn Ly ở bên nhau hình ảnh. Một hơi đi đến rừng cây chỗ sâu nhất, nàng từng ngụm thở dốc, nắm tay lỏng lại khẩn, khẩn lại tùng. Lạc Quân Thiên ở trong phòng, tay vẫn duy trì bị nàng mở ra tư thế, thật lâu không thể động. Lồng ngực chung kích động chua xót cùng phẫn nộ. Lại một cái tin tức nói cho hắn, Đường Loan Ương sẽ không tha thứ hắn yêu đương vụng trộm, liền giống như hắn cũng sẽ không tha thứ hắn phản bội. Đường Loan Ương trốn rồi hắn một ngày. Buổi tối, Lạc Viễn Sơn đem người gọi vào cùng nhau. Có Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương, Lạc Vân Phàm, Lạc Ninh Hương. Ta nghe Ấm Ương nói, các ngươi ở Anh Quốc đại xảo một trận. Quân Thiên, ngươi phía trước không phải còn nói Ấm Ương có khả năng mang thai, ngươi chính là như vậy đối với ngươi lão bà. Bị Gia Gia như vậy vừa nhắc nhở, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Đường Loan Ương sững sờ ở nơi đó, tự rêu cười khổ, hài tử. Nếu có, nàng còn có thể muốn đứa nhỏ này sao? Lạc Quân Thiên trong đầu vang một tiếng, hắn vội vàng hận nàng, thế nhưng đem chuyện này cấp quên mất. Hắn ngơ ngẩn đi xem nàng, trái tim từng trận co rút lại, ấy nấy vừa mới toát ra tới, nhưng lại bị kia phản bội cấp đánh bại. Gia Gia, ta không có gì hảo thuyết. Ta đi trước. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng ra ngoài đi. Gia Gia, chúng ta chi gian không thích hợp có hài tử, cho nên, ta tưởng cùng ngươi nói, nếu có, ta sẽ lấy rất. Đường Loan Ương cũng đứng lên, đối Lạc Viễn Sơn lễ phép không người, hướng ra phía ngoài đi. Lạc Quân Thiên đứng yên ở nguyên nhân, nhìn chằm chằm Đường Loan Ương, quả thực có thể ăn nàng. Đường Loan Ương nhìn thẳng phía trước, cùng hắn gặp thoáng qua, nhìn không thấy hắn, hoàn toàn làm lơ hắn. Lạc Viễn Sơn nhíu lại mày. Đối này cục diện bế tắc không thể nề hà. Đứng ở cửa Lạc Quân Thiên đi nhanh đi ra ngoài, tàn nhẫn túm chặt Đường Loan Ương cánh tay. Ngươi tưởng không cần liền không cần, nói cho ngươi, từ ngươi cùng ta kết hôn khởi, ngươi liền không có lựa chọn quyền. Quân Thiên cùng Ấm Ương, tưởng niệm là thời gian tàng tốt độc. Thủ đoạn cực đau, nhìn chăm chú vào hắn cùng hung cực các mặt, Đường Loan Ương giống kẻ điên giống nhau cười, quỷ dị chính là nàng cười thành như vậy cư nhiên không có một chút thanh âm. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thấy rõ hắn lãnh khốc vô tình, cũng thấy rõ tự mình bi thảm. Nàng há mồm, từng câu từng chữ nói trời cao sẽ thương hại ta, sẽ không đem hắn mang đến thế giới này, bất hạnh chỉ có một mình ta là đủ rồi. Lạc Quân Thiên nắm cổ tay của nàng nắm càng khẩn, tựa muốn vặn gãy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Đường Loan Ương chết lặng đứng, điểm này đau tính cái gì, so với trong lòng kia xích sinh sôi đau, điểm này thật đã không tính cái gì lộ. Bọn họ lẫn nhau phẫn hận nhìn đối phương, kinh doanh khởi một đoạn cảm tình yêu cầu thật lâu, hủy diệt lại chỉ cần một giây đồng hồ. Bên ngoài khắc khẩu, bên trong cũng nghe tới rồi. Lạc Vân Phàm đứng dậy đi ra ngoài, qua đi kéo ra Lạc Quân Thiên, thấp giọng nói: ngươi làm gì vậy, ngại ở Anh Quốc cha tấn nàng không đủ, về nhà tiếp tục có phải hay không? Gia Gia còn ở bên trong, ấm ương không có đem tình hình thực tế nói ra, đã là đối với ngươi nhân tử, thỉnh ngươi đình chỉ thương tổn nàng, bằng không nàng không nói ta cũng sẽ đi nói đệ. Lạc Quân Thiên dùng sức đẩy ra Lạc Vân Phàm: đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi ước gì đi nói đi, đi à, tới cái nhất tiễn xong điều. Gia Gia chán ghét ta lúc sau, có khả năng nhất kế thừa công ty chính là ngươi, lộng không hảo đường Loan ương cũng sẽ bởi vì cảm kích ngươi như vậy chiếu cố nàng, cùng ngươi ở bên nhau đâu, đi à, đi nói à, tốt như vậy cơ hội, ai bỏ lỡ ai là đồ ngốc. Đường Loan ương nghe hắn hôn trường nói, sớm đã là nản lòng thoái chí. Xoay người, nàng bước đi gian nan đi ra ngoài, cái này ra, người nam nhân này, làm nàng cảm thấy tồn tại là như vậy mệt. Nàng không thể suy nghĩ giống tương lai như thế nào còn có thể cùng hắn vượt qua mỗi một ngày, hắn không có lúc nào là không ở phá hủy nàng tâm, nàng phản kích chỉ có yên lặng thừa nhận. Một ngơ ngác đi đến phòng cửa, nàng tâm sinh lạnh lẽo, ở cửa chuyển triển nửa ngày lúc sau, tiến vào đối diện phòng, khóa lại cửa phòng, đi đến trên giường, lẳng lặng nằm xuống tới. Thời gian ở trôi đi, nàng thể xác và tinh thần lại đã yên lặng bất động, nàng trong đầu hiện tại chỉ còn trống rỗng. Lạc Quân Thiên trắng đêm chưa về. Đường Loan Ương nằm ở trên giường, cảm nhận được quặng cuẽ so đau đớn tới đáng sợ, nàng thậm chí là hy vọng nó có thể đá môn tiến vào, cùng nàng ầm ĩ một suốt đêm, làm nàng đau lại đau, đều hảo quá như vậy lẳng lặng như là chờ đợi tử vong giống nhau tới hảo, như vậy mỗi phân mỗi giây quá càng là gian nan. Ngày đó buổi tối, nàng cảm giác được hạ thể có ấm áp chất lỏng chảy xuôi ra tới, cái loại này tanh hôi vị, phảng phất nàng chậm rãi hư thối tình yêu. Có lẽ thật là liền trời cao đều xem bất quá, cho nên phóng nàng giải thoát rồi, cuộc đời lần đầu tiên, nghỉ lễ tới như thế oanh oanh liệt liệt. Liên tiếp chính là vài thiên, Lạc Quân Thiên đều không có về nhà, hắn ở tại Y Lìa ra, mỗi ngày liền tốn Y Lìa Minh thần bồi hắn đi chơi. Đường Loan Ương một người ở nhà dưỡng bệnh, hoặc là ngủ lại hoặc là ở trong sân phát ngốc, bình tĩnh như là cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, nhưng là nào đó đồ vật thay đổi chính là thay đổi. Liền không có biện pháp đi xoay chuyển. Không mấy ngày, Lạc gia người khác cũng tất cả đều dần dần phát giác bọn họ chi gian vấn đề, biết bọn họ là cãi nhau. Lạc Viễn Sơn khí không được, dĩ vãng hắn nói vài câu, hai người đều nghe lời, nhưng lúc này đây, hắn là hai đầu đều khuyên bất động. Lão nhân gia rốt cuộc là bị chọc tức ngã bệnh, mang theo quản gia tạm thời đi viện điều dưỡng, trong nhà khiến cho Lạc Vân Phàm hỗ trợ chăm sóc, có gì đó động tĩnh liền tùy thời hướng hắn báo cáo. Hôm nay lúc ăn cơm chiều, có một tuần không có lộ diện Lạc Quân Thiên xuất hiện. Đường Loan Ương từ trên lầu xuống dưới vừa lúc cùng hắn đánh một cái đối mặt. Nàng không nghĩ nói với hắn lời nói, chỉ một giây lúc sau đi xuống đi, lướt qua hắn, lập tức vào nhà ăn, tìm một vị trí ngồi xuống. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, nhiều thống khổ đều đến tiếp tục. Mặt khác làm người cũng nhất nhất vào được, ngồi vào thuộc về tự mình vị trí thượng, ở Lạc gia, mỗi người đều có tự mình vị trí. Lạc Quân Thiên đến trên lầu thay đổi quần áo, là cuối cùng một cái xuống dưới. Hắn ngồi vào nàng bên cạnh. Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, hoài vẫn là không hoài, tổng phải có cái định luận không phải sao? Lạc Quân Thiên lý tính mà lạnh nhạt, không giống như là ở thương thảo hài tử sự, ngược lại như là lại nói mô kiện thương phẩm. Đường Loan Ương dừng lại nhấm nuốt động tác đã có kết luận, ta tới nghỉ lễ, cảm ơn trời đất. Cảm ơn trời đất vị này mấy chữ kích thích tới rồi Lạc Quân Thiên. Hắn đem trong tay dao nĩa hướng mâm một ném, nghiêng đầu xem nàng mặt, châm chọc nói không hoài thượng có như vậy vui vẻ sao, nghĩ ngày nào đó ly hôn cùng người khác sinh đi đúng không? Liên tính là đi, tóm lại không hoài, thật là vận hạnh. Đường Loan Ương không phải cố ý kích thích hắn mới nói như vậy, hắn nói mỗi một câu, đều là nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng không thể lấy hắn thế nào, ít nhất muốn cho hắn có thể nói thỏa thích đi. Ấm ương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Chúng ta Lạc gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, hiện giờ ngươi đương nói ra nói như vậy tới, quá không có lương tâm ngươi Lạc Hoành Quốc ra tiếng, khó được lao ra tử không ở, Quân Thiên cũng không hướng về nàng, còn không nhân cơ hội này hảo hảo nhục nhã một phen này nghèo kiết hủ lậu nha đầu. Biểu ca hảo tâm hỏi ngươi, biểu tẩu ngươi như thế thương người khác tâm, chúng ta chính là không làm Lạc quyển hình đặt ở giao nĩa, minh xác tỏ thái độ sẽ chạm Lạc Quân Thiên kia một bên. Lạc Hoành Quốc cùng Lạc Uyển Hình tỏ thái độ lúc sau, còn lại người cũng gia nhập tiến vào. tuy rằng ra ra sủng nịch ngươi, nhưng biểu tẩu ngươi đừng quên, ngươi rốt cuộc không họ Lạc, nói chuyện không thể như vậy kiêu ngạo. Lạc Thi Phỉ lông mày khơi màu, nói chuyện phi thường ương ngạnh. Biểu tẩu, nam nhân có một chút tiểu nhân sai lầm, ngươi không cần vẫn luôn bắt lấy không bỏ, bằng không nháo đến cuối cùng ngươi cũng không có gì chỗ tốt, chúng ta không phải giúp thân không giúp lý, thật sự là không đủ thông minh. Chúng ta nhìn đều sốt ruột. Lạc Thơ Hàm nhập miên châm giống nhau nói, thứ hướng đường loa lương. Lạc Vân Phàm nghe không nổi nữa, mở miệng, các ngươi không hiểu biết, liền không cần vọng kết luận. Tứ thúc, ngươi cũng không nên chạm sai trận doanh, sẽ bị thương. Lạc Quân Thiên cảnh cáo hắn, tại đây chủng quần khởi mà công chi thế cục, hắn tất nhiên còn có dũng khí giúp nàng, thật là đặc biệt nhưng ra, nhưng cũng làm hắn càng vì sinh khí. Lạc Ninh Hương ở bàn hạ lôi kéo Lạc Vân Phàm quần áo, làm hắn không cần ở nhiều chuyện. Lạc Vân Phàm không đi để ý tới Lạc Ninh Hương khuyên, nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, ngươi là có thể bảo hộ nàng cũng là có thể thương tổn nàng người, quyền quyết định vẫn luôn ở trong tay ngươi, mà ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, bởi vì nàng là người nhà của ta. Hà tất đem tự mình làm cho cao thượng như vậy, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, nàng kỳ thật cũng không đáng ngươi như vậy vì nàng, rốt cuộc một ngày, ngươi sẽ phát hiện, nàng là một cái kẻ lừa đảo, là cái lạn hóa, như vậy ngươi cũng muốn nói vĩnh viễn sẽ không thay đổi sao. Lạc Quân Thiên biểu tình là như thế dữ tợn, liền không tin, hắn sẽ có như vậy để ý nàng. Hắn cố ý nói cực kỳ khó nghe, làm đường loan ương nghe được, hảo tự đã giác ngộ vừa qua khỏi sai, càng là bởi vì hắn trong lòng hận cực kỳ nàng, nhưng nói nàng lạn hóa thời điểm, hắn tâm như là axit bắt quá giống nhau, hắn càng hận tự mình còn sẽ ngốc đi vì nàng đau lòng. Tất cả mọi người trầm mặc. Thức ăn trên bàn biến lạnh, nhân tâm cũng ở biến lạnh. Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, ở lòng ta, nàng vĩnh viễn đều là nữ hài kia, ta muốn nói, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Lạc Vân Phàm ánh mắt kiên định, hắn biết rõ tự mình tâm. Quân Thiên, ngươi nên xem minh bạch, cái gì kêu vật họp theo loài, người ngoài chính là người ngoài, ngươi đối nàng lại hảo cũng vô dụng, thật giống như Bạch Nhã Lang, Dưỡng Chín, cũng chỉ sẽ phản công mà thôi. Lạc Hoành Quốc ở một bên đa mưu túc trí dường như châm trọng. Nhị ca, hài tử đã đủ rối loạn, ngươi liền không cần thêm nữa du thêm giấm. Lạc Hải Chân là cực nhỏ tham dự loại này ra đấu, nàng chán ghét người một nhà như vậy ồn ào nhôn nháo, cho nhau công kích. Hải Chân, ta hiện tại là việc nào ra việc đó, kết hôn mới bao lâu liền giận dỗi, chúng ta Quân Thiên sẽ mạc danh nói vậy sao, nhất định là nào đó người không giữ phụ đạo. Lạc Hoành Quốc dứt khoát đúng lý hợp tình hắc bạch điên đảo đánh một phen. Lạc Hải Chân cũng không biết bọn họ đến tột cùng là vì chuyện gì mới cãi nhau. Nhìn về phía đường loan ương, có phải hay không ngươi thật sự bên ngoài có người? Sửa không phải là công ty cấp dưới đi. Lạc Tử Hách đương chê cười dường như phỏng đoán. Cũng có khả năng kết hôn trước cũng đã có, biểu tẩu cũng coi như là cái thanh tú mỹ nhân sao. Liền Lạc Tử Long này cực nhỏ sẽ cười nhạo người, lúc này đây cũng gia nhập tiến vào. Một đám người tất cả đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía đường loan ương. Sự tình đã hoàn toàn từ Lạc Quân Thiên yêu đương vụng trộm diễn biến thành nàng không hiểu chuyện, không giữ phụ đạo. Đường loan ương xem qua bọn họ, phụ thân sau khi chết lần đầu tiên cảm giác như vậy thê lương không nơi nương tựa. Đây là nhân tâm sao? Đây là đã từng nàng cảm thụ quá ấm áp ra sao? Nàng xả ra cười khổ, không có nói bất luận cái gì lời nói tới thế tự mình đi bịa giải, vung trong tay lạnh băng dao nĩa, yên lặng đứng lên, rời khỏi. Nhà ăn mỗi người đều trầm mặc. Nếu đây là ngươi muốn kết quả, ta sẽ thành toàn ngươi. Lạc Vân Phàm nói xong đứng lên đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên mặt vô biểu tình mặt, chậm rãi hiện lên âm hiểm cười. Hắn ngẩng đầu, trên thực tế, ta cùng Cẩn Ly lại cặp với nhau, bị ấm ương phát hiện, mới đi theo nháo phiên, cho các ngươi thất vọng rồi, ta không có mang nón xanh. Nhà ăn người toàn bộ thạch hóa. Lạc Ninh Hương khẩn trương đông xem tây xem, sợ ra ra đột nhiên đã trở lại gì đó. Các vị, việc này ra ra còn không biết, nếu các ngươi là đứng ở ta ca bên này, hy vọng các ngươi muốn đem hôm nay sự giữ kín như bưng. Lạc Ninh Hương nói xong, nhìn một bàn người phản ứng, còn nói thêm ai lắm miệng, cần phải nghĩ kỹ sau quá, lộng không hảo ra ra dưới sự tức giận, đem công ty cấp tẩu tử, các ngươi vừa rồi như vậy khi dễ nàng, đến lúc đó không chừng như thế nào trả thù các ngươi Nga. Ta vô điều kiện duy trì biểu ca, thề sống chết đi theo biểu ca. Lạc Quyển Hình cái thứ nhất nhấc tay, làm ra lựa chọn. Trên thực tế cũng không đến các nàng lựa chọn. Còn lại người cũng nhất tỏ vẻ bọn họ sẽ không nói đi ra ngoài, thả đứng ở người Lạc Quân Thiên bên này. Ai đúng ai sai, đã không phải chuyện rất trọng yếu. Đây là cùng ích lợi, cùng về sau có thể hay không ở Lạc Gia lâu dài dừng chân có quan hệ, ai cũng sẽ không lựa chọn một mình chiến đấu hăng hái. Chứ bỏ Lạc Vân Phàm ở ngoài. Hắn lựa chọn cùng cả nhà là địch, đi giúp đường ngoan đường, kết quả cũng chỉ là chôn cùng mà thôi. Lạc Vân Phàm ở bờ biển dừa lâm tìm được rồi đường ngoan đường. Vừa rồi vì cái gì không giải thích? Sẽ có người tin tưởng sao? Cho dù tin tưởng, cũng sẽ không có người đứng ở ta bên này. Đáp án thực rõ ràng, bọn họ mới là người một nhà. Đường Loan Ương nhìn đen nhánh một mảnh biển rộng, thành thục trải qua thế gian tang thương. Lạc Vân Phàm qua đi ôm chặt nàng, không quan hệ, ngươi còn có ta. Ngươi cũng không cần đứng ở ta bên này, bọn họ sẽ không để ý nhiều công kích một người. Đường Loan Ương nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Vậy làm cho bọn họ tới công kích hảo, ngươi quên mất sao, ta nói rồi sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, không cần cự tuyệt ta. Được chứ? Lạc Vân Phàm lại lần nữa đem nàng kéo qua tới. Đường Loan Ương hốc mắt đỏ lên, ôm lấy hắn, cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Mệt nói, liền nhiều dựa một hồi đi, chịu đựng đi, tổng hội có nhìn thấy ánh mặt trời kia một ngày. Hắn khẽ vuốt nàng sợi tóc, an ủi nàng, cổ vũ nàng, cũng thỏa mãn tự mình tâm. Hắn ái là thực thuần túy trả giá, hắn bất kể hồi báo. Nhật tử một ngày so với một ngày lãnh, bọn họ quan hệ cũng là một ngày so với một ngày cương. Đường Loan Ương ngủ ở phòng cho khách, quần áo đều làm người hầu cho nàng dọn lại đây. Nàng như cũ đi công ty học tập, văn phòng đã cùng Lạc Quân Thiên tách ra, không còn có ngọt ngào nháy mắt, cảm tình theo thời tiết, cũng tiến vào đồng chí. Ngẫu nhiên có một ngày, tan tầm thời điểm, nàng nhìn đến Tưởng Cẩn Ly chờ lại cửa, lúc sau ngồi trên Lạc Quân Thiên xe đi rồi, ngày đó buổi tối, hắn không có về nhà. Lại sau lại, không trở về nhà thành thường có sự. Bọn họ đối diện không nói gì, liền tính là ngồi vào cùng nhau, cũng không còn lời nào để nói. Lạc Quân Thiên không hề liền nàng hạnh phúc suối nguồn, mà là ưu ác tính. Lạc Viễn Sơn từ viện điều dưỡng sau khi trở về không lâu liền phát hiện Lạc Quân Thiên cùng Tưởng Cẩn Ly sự. Hắn không ngừng một lần tìm Lạc Quân Thiên nói chuyện, tuy rằng trước mặt hắn đáp ứng thực hảo, chính là quay người lại, hắn vẫn là không đi nỗ lực. Hắn không hiểu được. Đoạn hôn nhân này từ như vậy tốt bắt đầu đi hướng suy vong mấu chốt đến tuột cùng lại nơi nào. Hôn lễ là muốn dựa hai người cộng đồng đi nỗ lực, khuyên hảo một phương một bên khác không nỗ lực nói, cũng là hưởng công. Đường Loan Ương quá một ngày so với một ngày áp lực, thời tiết hảo lãnh, nàng tâm hảo lãnh, kiên cường đi qua mỗi một ngày, vẫn là cảm thấy mau là điên rồi. Liên tính là trời nắng, cũng bất giác hôm nay là lệnh người vui sướng một ngày. Có khi kiên cường tưởng, không có Lạc Quân Thiên ái, nàng cũng có thể bỏ qua hắn tồn tại, quá hảo hảo. Có khi mềm yếu, sẽ nghĩ đến hắn trên quần áo hương khí, nghĩ đến trong lòng ngực hắn người độ ấm, nghĩ đến ở trong lòng ngực hắn thức tỉnh cảm giác, kia một khắc, nàng sẽ đau không kềm chế được, nàng sẽ nằm trong ổ chăn lặng lẽ đem gối đầu đều khóc ướt. Nàng cảm giác tự mình không thể như vậy đi xuống. Cảm tình hư thối, đành phải mượn từ công tác tới gây tê tự mình. Nàng liều mạng công tác, công ty trên dưới đều kêu nàng công tác cuồng, không cho tự mình dừng lại, là so rượu càng tốt gây tê phương thức. Nàng nửa đêm không trở về nhà, bởi vì không nghĩ đi biết, hắn có phải hay không cũng không có về nhà. Đêm khuya, trình đống đại lâu đều im ắng. Đường Loan Ương từ rậm rạp con số chung ngẩng đầu lên, cầm chén trà, đến nước trà gian đi đổ nước. Nàng đổ nước, nhiệt đồ ăn, ngồi ở ghế trên ăn. Ăn liền đã phát. Nàng như là vẫn luôn đem tự mình cấp vây chỗ điểu, nơi nơi đều là tuyệt cảnh, rốt cuộc dưỡng khí ít như vậy. Trong tay đồ ăn đã nắm đến làm lạnh nhạt. Ngoài cửa đi vào một người tới. Tiếng bước chân đánh gây nàng suy nghĩ, dương mắt, thấy được Lạc Quân Thiên. Khách ít đến. Nàng nói chuyện nhìn hắn nói, đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, cắn mấy khẩu, nuốt xuống đi. Lạc Quân Thiên đi tới, ngồi vào nàng đối diện, nàng mặt cùng hắn trong tưởng tượng đại không giống nhau. Hắn đã lâu không có thể hảo hảo xem nàng. Nàng mặt thực gầy, giấy giống nhau bạch, màu đen trang phục mặc ở trên người nàng chết khởi nặng nghề. Ra ra để cho ta tới tiếp ngươi về nhà, hiển nhiên hắn vì làm chúng ta hòa hảo, làm không ít nỗ lực hắn mở miệng, lại không có gì lời hay. Khó xử hắn lao nhân ra. Đường Loan Ương trở về một câu. Nàng không đi xem hắn, giống đối đãi người xa lạ giống nhau, không, phải nói so người xa lạ còn muốn tới xa cách. Kia hôm nay khiến cho hắn lão nhân ra vui vẻ một chút, đêm khuya tăng ca lão bà liền cùng lão công về nhà đi, nói không chừng còn có thể có một lát ôn tồn Lạc Quân Thiên tới gần nàng, vén lên nàng tóc dài, đụng tới nàng mặt, kia một khắc mới biết được, đối nàng tưởng niệm là bất luận cái gì nữ nhân vô pháp thay thế. Hắn lòng bàn tay độ ấm làm nàng tham lam muốn nắm lấy. Nàng không nhúc nhích, hắn tới gần một phần, ngóng nhìn nàng đôi mắt, hai cái ý loạn tình mê người, muốn cảm thụ lẫn nhau độ ấm, tách ra, mới biết tưởng niệm là thời gian tàng tốt độc. Bóng ma đầu hạ tới, hắn liền phải thân đến nàng ngôi. Tránh ra, nàng một phen đẩy ra hắn Lạc Quân Thiên, chúng ta vẫn là tách ra đi. Quân Thiên cùng ấm ương, Lạc Quân Thiên, ngươi thật sự bệnh không nhẹ. Nàng làm không được, tưởng tượng đến hắn cùng Tưởng Cẩn Ly ở bên nhau hình ảnh, nàng liền không nghĩ cùng hắn gần chút nữa, không nghĩ cùng hắn hôn môi, không cần bị hắn chạm vào. Nhưng nàng như cũ là yêu hắn, như cũ là khát vọng nhìn thấy hắn, có thể thấy được tới rồi, lại tưởng đem đầu chuyển khai. Nguyên nhân chính là vì loại này mâu thuẫn tâm lý, nàng mới bị chịu tra tấn, mới có thể mê mang không biết nên như thế nào đi làm. Mấy ngày nay nàng phong bế tự mình tâm, kỳ thật chỉ là muốn chôn tránh hơn nữa. Ở Anh Quốc, nàng cho rằng tự mình nghĩ kỹ, cho rằng tự mình có thể dựa theo quyết định kiên cường đi xuống đi, nhưng nàng sai rồi, tâm là vĩnh viễn không có biện pháp bị khống chế đổ vỡ. Tách ra hai chữ như là nện ở hắn trong lòng thiên cân truy, hắn nội tâm bắt đầu khủng hoảng, biến cùng đường. Đường Loan Nương đẩy ra vài bước, dựa vào lưu lý trên đài lộ. Thời gian yên lặng, đêm khuya nước trà gian tĩnh mịch một mảnh. Lạc Quân Thiên thật lâu sau mới liên lụy ra một tia cười lạnh tới, nhanh như vậy liền từ bỏ, đều kiên trì nhiều năm như vậy, ngụy trang nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đã thành công, bỏ được chắp tay nhường người. Không buông tay ta còn có thể thế nào đâu, Lạc Quân Thiên ngươi đã cho chúng ta tương lai phán tử hình vị. Đường Loan Nương không đi nghĩ lại hắn câu kia ngụy trang là có ý tứ gì, dù sao hắn hiện tại chán ghét nàng, đương nghệ sĩ cùng nam nhân chán ghét một nữ nhân thời điểm. Cái gì ác độc nói đều nói ra. Có lẽ ngay từ đầu phán tử hình người kia là ngươi Lạc Quân Thiên đầu quả tim duệ kêu gào lên, hắn ánh mắt cũng tùy theo trở nên bén nhọn. Ta. Ha ha, Đường Loan Nương che lại tự mình ngực, chua xót phảng phất thiên muốn áp xuống tới giống nhau Lạc Quân Thiên. Có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm thấy tự mình có sai, nhưng là thỉnh không cần ti tiện đến đem sai áp đặt ở ta trên đầu. Nghe hảo đi hảo ủy khuất, loại này cao siêu kỹ thuật diễn lừa nhiều ít người. Hay không chỉ có An Tư Diệu là ngươi duy nhất không có đã lừa gạt người. Ngươi đối hắn thật đúng là nhất vãng tình thâm A. Lạc Quân Thiên nghe được nàng miệng đầy phủ nhận, thực không được giết hắn. Ác ma ái, chú định là mãnh liệt mà nguy hiểm. Đường Loan Nương không rõ hắn vì cái gì muốn xả đến An Tư Diệu trên đầu tới Lạc Quân Thiên ngươi vì chứng minh tự mình không sai, ngươi thật là đã vắt hết óc. Đi để nàng tiền đồ chuyện cũ, đi để một cái rất nhiều năm đều chưa từng lui tới người. Hắn đến tuột cùng phải có cùng đường bí lối, mới có thể nghĩ ra lấy cớ này tới. Ta vô sỉ, Đường Loan Nương ngươi thật dám nói xuất khẩu nàng cho rằng đem tin tàng thực hảo, hắn sẽ không biết, mới ở nơi đó đúng lý hợp tình cùng hắn đối diện sao. Có cái gì nói không nên lời, ngươi Lạc Quân Thiên đều làm ra như vậy sự tình, ta còn có cái gì là không thể nói, thương cảm tình nói được nhiều, ngươi ta đều tê mỏi, ta đã không đi kỳ vọng cái gì gương vỡ lại lành. Đường Loan Nương nhìn hắn, trong mắt có đau thương biểu lộ. Nàng cúi đầu, không nghĩ bị hắn nhìn đến nàng mềm yếu. Lạc Quân Thiên trong lòng hốt hoảng, hắn không có nghĩ tới bọn họ trước mắt nên đi như thế nào, hắn trừ bỏ hận nàng ở ngoài, không có ý tưởng khác, nhưng là tách ra, từ đây sinh mệnh không có lẫn nhau tương lai, làm hắn sợ hãi. Hắn trầm mặc, lâm vào thật sâu trầm mặc chung. Nàng kia thoảng qua đau thương làm hắn trong lòng rung động, có thể hắn lại không dám đi dễ dàng tin tưởng. Loại này mâu thuẫn cũng một lần muốn đem hắn bước điên. Đường Loan Nương bước trở về nước mắt lúc sau, ngẩng đầu lên tách ra đi, đây là chúng ta lựa chọn tốt nhất, ngươi đi qua ngươi thích sinh hoạt, mà ta, là muốn một phần tự mình yên lặng là được. Nàng làm ra quyết định, cho rằng rất khó, tới rồi loại này phân thượng, cũng tự nhiên làm. Lạc Quân Thiên tâm kịch liệt co rút đau đớn, một phen vọt tới nàng trước mặt, túm khởi nàng cổ áo, đánh đổ gần chỗ. Hai người khoảng cách lại một lần tiếp cận. Ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng làm ngươi rời đi sao, kết hôn vẫn là ly hôn, từ ta định đoạt vẻ mặt của hắn làm cho người ta sợ hãi, đã hoảng như là vây thú. Vẫn luôn là từ ngươi định đoạt, cho ta hạnh phúc hoặc là thống khổ, ngươi từ trước đến nay đều là muốn làm gì thì làm không phải sao, không quan hệ, từ hiện tại giờ khắc này khởi, ta cũng sẽ nỗ lực nghĩ cách rời đi ngươi. Đường Loan Nương nhìn hắn, giơ tay vuốt ve hắn mặt, như là một hồi sinh ly tử biệt. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, không có ta cho phép, nơi nào ngươi đều đừng nghĩ đi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mỗi cái tự đều là từ kẽ răng trung bài trừ tới. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm vào hắn, có như vậy một khắc, nàng nội tâm vớ vẩn cảm thấy hắn có lẽ là ái nàng. Ái một người nhất bi ai địa phương ở chỗ, liền hận đều là mang theo ái. Không trở về nhà sao, ra ra còn lại chờ chúng ta đâu. Nàng làm lơ hắn hung thần ác sát, không nghĩ ở một cái đầm nước lặng chung chung rảo hợp đi xuống. Lạc Quân Thiên lúc này mới buông ra nàng. Về đến nhà, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đi trước Lạc Viễn sân phòng. Thời gian này đoạn, vốn dĩ lao gia tử đã sớm ngủ, chính là bởi vì bọn họ, đến đêm khuya hắn còn không có đi ngủ. Ra ra, ta đã trở về. Đường Loan Ương tất cung tất kính nói. Về sau không cần tăng ca đến quá muộn, ngươi xem một nữ nhân đêm khuya về nhà cũng không an toàn. Lạc Viễn Sơn nhàn thoại việc nhà giống nhau nói. Là, ta đã biết, lần sau muốn tăng ca nói, ta sẽ trước tiên cấp Quân Thiên đánh điện lời nói. Đường Loan Ương trong lòng biết ra ra muốn nghe được lời này. Lạc Quân Thiên phối hợp ôm quá nàng bả vai ta nhưng luyến tiếc lao bà của ta vất vả như vậy. Đường Loan Ương làm bộ ngượng ngùng rũ xuống đầu, trong lòng lại là một mảnh thanh minh. Các ngươi có thể như vậy liền hảo, ra ra cũng liền an tâm rồi, thời gian không còn sớm, đều là ngủ đi. Lạc Viễn Sơn cười vây vây tay. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, lão gia tử liền thật mạnh thở dài một hơi, bọn họ thật cho rằng hắn là già cả mắt mờ, nhìn không ra bọn họ là trước mặt hắn, cố ý ở trước mặt hắn biểu diễn như vậy vừa ra ngọt ngọt ngào ngào biểu hiện giả dối sao. Ra phòng, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương biểu tình lập tức suy sụp xuống dưới. Nàng bước nhanh về phía trước đi, thoát khỏi cánh tay hắn. Bọn họ trước sau trên chân lâu. Đường Loan Ương lập tức hướng phòng cho khách đi, kia phảng phất là một tòa lãnh cung. Bất đồng chính là, này lãnh cung không phải hắn biếm nàng đi vào, mà là nàng tự mình trụ đi vào. Ngươi xác định muốn đi nơi nào ngủ sao? Lạc Quân Thiên ở phía sau ra tiếng. Nàng dừng lại bước chân, một trương giường hai người ngủ là được, thêm một cái sẽ ta sẽ làm ác mộng. Nàng cất bước tiếp tục về phía trước. Hắn lại nói ra ra chính là đã bày rất nhiều nhãn tuyến, nếu biết chúng ta còn ở phân phòng ngủ, hắn còn sẽ tiếp tục thuyết phục chúng ta hợp hảo, đến lúc đó ngươi không chê phiền, ta cũng ngại phiền. Đường Loan Ương suy nghĩ một chút, mới thay đổi phương hướng, hướng đối diện đi đến. Lạc Quân Thiên theo sát qua đi, nội tâm mạc danh cảm thấy cao hứng. Trong phòng, Đường Loan Ương cầm chăn đặt ở trên sofa. Ngươi tính toán làm ta ngủ ở trên sofa. Đường Loan Ương. Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Lạc Quân Thiên hỏa lập tức xuyến cao. Hắn muốn cùng nàng cùng thành cộng miên, cũng trước muốn tạm thời buông hận, liền cả đêm, hắn muốn cùng nàng hảo hảo ôn tồn. Hắn tưởng niệm thân thể của nàng. Ta ngủ sofa. Đường Loan Ương lánh lánh đạm đạm người trả lời. Bốn chữ, đem Lạc Quân Thiên đáp lại á khẩu không trả lời được. Hắn tưởng nói trọng điểm không phải ai tùy sofa, mà là ai đều không thể ngủ sofa. Hắn sắc mặt xấu hổ, khuôn mặt tuấn tú nghẹn có chút phím hồng. Đường Loan Ương đi vào phòng tắm, khóa cửa lại, tắm rửa, thay đổi áo ngủ, ra tới khi, thấy Lạc Quân Thiên ngồi ở đơn người trên sofa, đôi tay hoàn ở trước ngực, hát mặt, tưởng môn thần giống nhau ngồi ở chỗ kia. Nàng cũng không nghĩ để ý tới hắn, đi qua đi, rũ ra chăn nằm xuống tới. Tuy hắn là ngồi ở nàng trước mặt không ngủ cũng hảo, vẫn là hồi trên giường đi ngủ cũng hảo. Nàng nhắm mắt lại, tuy rằng không có ngủ, cũng giả bộ vững vàng đi vào giấc ngủ bộ dáng. Đường Loan Ương, ngươi biết sofa là ngồi người, không phải dùng để ngủ. Lạc Quân Thiên không thể hiểu được có này một lời. Hồi lâu đều không chiếm được nàng đáp lại. Lạc Quân Thiên không chê tự mình có bao nhiêu khôi hài, đối với làm lơ hắn nữ nhân nhe răng nhếch miệng một phen lúc sau, bình tĩnh trở lại, liếm liếm môi, thay đổi cái tư thế sau. Lại đột nhiên toát ra một câu ta thích chứ này sofa, nhưng ta không thích ngươi, cho nên ta không thể làm ngươi ngủ ta yêu thương sofa. Đường Loan Ương mở mắt ngươi là vì muốn cả đêm tìm ta cha khuyên ta về phòng ngủ chính là sao? Nàng thật không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta làm ngươi về phòng ngủ, nhưng không có làm ngươi ngủ sofa. Lạc Quân Thiên cho rằng nói như vậy nàng là có thể minh bạch hắn ý tứ. Nhưng hắn sai rồi. Đường Loan Ương bất đắc dĩ cười khổ ta ý tứ là, làm ta ngủ sàn nhà. Lạc Quân Thiên nghẹn lời, hắn nói không phải, hắn muốn cho nàng ngủ giường, nói như vậy hắn ngại mất mặt. Minh Bạch, bất quá thực xin lỗi, ta không nghĩ ngủ sàn nhà. Đường Loan Ương biết hắn nhận tâm, nhưng luôn là so nàng tưởng còn muốn càng quá mức. Lạc Quân Thiên vừa nghe, bày ra nhàn nhã tư thái, dù sao ta không cho ngươi ngủ sofa, mặt khác địa phương tự mình chọn đi. Hắn tự nhận là tự mình dùng một cái thực tốt phương pháp bước nàng đến trên giường đi ngủ. Thả không thương cập mặt mũi của hắn. Nhưng cố tình Đường Loan Ương đã đem giường bài trừ trong lòng môn ở ngoài. Đường Loan Ương bỏ dậy ta đến đối diện đi ngủ. Nàng đứng lên, liền hướng ngoài cửa đi. Lạc Quân Thiên mở to hai mắt, tức giận một chút bước lên Đường Loan Ương. Ngươi đôi mắt mù vẫn là đầu góc hỏng rồi, như vậy đại trương giường ngươi không có nhìn đến sao. Đường Loan Ương xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn, đống nhiên châm biếm ra tiếng Lạc Quân Thiên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không à, ngươi là dùng cái gì mặt tới làm ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú một trận thanh một trận bạch, chỉ bằng ngươi là lao bà của ta. Vậy ngươi chính là như vậy đối đãi lao bà sao, ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly ngủ thời điểm, như thế nào liền không tưởng ta là ngươi lao bà đâu. Đường Loan Ương bị hắn một câu kích thích máu tươi chảy ròng. Phong bế tâm, không đại biểu bên trong liền sẽ không hư thối. Lạc Quân Thiên ở nàng đau đớn dưới ánh mắt, trong lòng ấy nấy, liền thân thể mà nói, nàng không có phản bội, hắn tưởng nói ngày đó uống say, căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhưng không nên làm cũng làm, đang nói không phải cố ý còn có cái gì ý nghĩa. Chúng ta huề nhau đi, đều tha thứ đối phương một hồi, sau đó quên phía trước, một lần nữa bắt đầu. Thế nào Lạc Quân Thiên nói xong này đoạn lời nói lúc sau, mới hiểu được đây là tự mình vẫn luôn muốn tìm đường ra. Hắn hận nàng, lại thành thói quen có nàng nhật tử. Hắn muốn giết nàng, lại vẫn là muốn nhìn nàng cùng nhau chậm rãi biến lão. Đường Loan Ương nhìn hắn, quật cường đẩy ra hắn một lần nữa bị hắn mở ra cánh tay, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nàng thuyết phục không được tự mình đi quên hắn cùng Tưởng Cẩn Ly ở bên nhau sự thật, nàng không có loại này độ lượng. Lạc Quân Thiên buông xuống dáng người, đối nàng giang hai tay, quyết định này với hắn mà nói không phải dễ dàng sự, bị nàng cự tuyệt sau, liền càng giống bị hung hăng chịu một cái tát. Mặt mũi mất hết. Hắn đông nhiên đứng lên, đi qua đi dùng sức kéo qua nàng, đem nàng kéo dài tới mép giường, muốn hay không bắt đầu tùy ngươi liền, nhưng là hôm nay cần thiết bồi ta ngủ. Ngươi vô sỉ. Đường Loan Ương phẫn nộ mặt đỏ lên, một cái tắt liền phải đánh qua đi. Lạc Quân Thiên một phen nắm lấy nàng đánh lại đây, tay quên nói cho ngươi, ta còn có thể càng vô sỉ một chút. Một cái tay khác, ra sức kéo xuống trên người nàng áo ngủ. Tiêu nộn thân thể bại lộ lại trong không khí, hắn trong thân thể người hỏa tức khắc ngao ngoe dục dịch lên, hắn hảo tưởng niệm cùng nàng nhĩ tấn tư ma thời gian, nàng lại hắn dưới thân nở rộ bộ dáng, là hắn gặp qua đẹp nhất phong cảnh. Hỗn đản, ngươi vô sỉ. Đường Loan Ương khí cả người phát run, một cái tay khắc đánh qua đi, cũng bị hắn nắm lấy. Đường Loan Ương, ta duy nhất đắc ý địa phương, chính là được đến thân thể của ngươi, hơn nữa làm ngươi trầm luân trong đó, liền điểm này mà thôi. An Tư Diệu không có thắng quá ta. Lạc Quân Thiên ánh mắt ở nàng thân thể mặt trên lưu luyến, khỏe miệng gợi lên, bị cười gian lại đầy bụng cô đơn cùng khổ sở. Vì cái gì lại nhắc tới An Tư Diệu? Bọn họ chi gian tan vỡ chẳng lẽ không phải hắn cùng Tưởng Cẩn Ly tạo thành, mà là một cái sớm đã là chuyện cũ người sao? Hoang đường. Lạc Quân Thiên, ngươi thật sự bệnh không nhẹ. Quân Thiên cùng ấm ương, ta muốn đi nước Mỹ. Nàng dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Có sự tình thường thường chính là nghĩ sai thì hỏng hết, nếu nàng đó là đuổi theo hỏi vì cái gì vẫn luôn để An Tư Diệu, có lẽ này âm mưu cùng hiểu lầm liền sẽ đắc ý phá giải, tựa như mụ phù thủy hạ ma chú, luôn là có phá giải biện pháp, mà bọn họ đều vào nhầm lạc lối. Muốn gặp một lần kẻ điên nổi điên thời điểm có bao nhiêu đáng sợ sao? Lục Mâu chúng cô đơn giấu đi, hàn quang dần dần xuất hiện, kia tinh lượng, phảng phất trong bóng đêm vươn tới một phen mang huyết truy thủ. Đường Loan Ương trong lòng có điểm sợ hãi, ngươi muốn như thế nào? Nàng trần trụi thân mình, tình huống đối nàng rất là bất lợi, mặc kệ hắn tưởng đối nàng làm cái gì, nàng đều trốn bất quá lộ. Ngươi muốn biết sao, thực mau ngươi liền sẽ đã biết. Là Quân Thiên khấu khẩn nàng, đôi tay đem nàng kéo đến tự mình bên người, túi đầu hôn ở nàng trước ngực. À, Đường Loan Ương kêu sợ hãi, ra sức dây rủa buông ta ra, ngươi này dơ bẩn vô sỉ hỗn đản. Nàng lời nói đổi lấy hắn càng sâu đoạt lấy thiệp. Hắn đem nàng đè ở trên giường, dùng một bàn tay đồng thời chế trụ nàng hai tay cổ tay, đương nam nhân dùng ra toàn lực tới đối với ngươi thời điểm, ngươi là vô luận như thế nào cũng dây rủa không khai. Hắn dùng một cái tay khác vuốt ve thân thể của nàng. Đường Loan Ương, ngươi nói ta muốn hay không cho ngươi tình lang viết phong thư, nói với hắn nói thân thể của ngươi có bao nhiêu mỹ vị, nhiều non mềm, ta đêm nay muốn thân biến ngươi mỗi một tấc da thịt, chơi biến ngươi mỗi một chỗ, ngươi duy nhất cho ta đồ vật, ta phải hảo hảo đối đãi. Dừng tay, Đường Loan Nương hận ý nhìn chằm chằm hắn, đừng làm ta càng hận ngươi. Hận? Ngươi không phải nên muốn cảm thấy vui sướng mới đối sao? Ngươi nên đắc ý ta đến bây giờ còn đối với ngươi thân thể như si như say. Hắn lại nàng bên thai nhẹ ngữ, môi ngay sau đó rơi xuống, tàn sát bừa bãi nàng vành thai, tay dùng sức xoa bóp nàng đầy đạn, tham lam mà điên cuồng. Đường Loan Nương cắn môi dưới, nàng biết nàng nói như thế nào đều không có dùng, hắn đêm nay là trí tại tất đắc. Ở hắn còn để ý nàng cảm thụ kia đoạn thời gian, hắn còn sẽ bận tâm, sẽ thương tiếc, hiện tại nàng với hắn mà nói, cùng một cái phát tiết tính dụng cụ có cái gì khác nhau. Nàng tâm thực toan, cho nên không nghĩ dây rủa, dơ cũng hảo, hận cũng hảo, nàng nhân sinh dù sao rối tinh rối mù. Lạc Quân Thiên hút dẫn từ nàng cổ vẫn luôn kéo dài đến ngực, hắn hút dẫn đỉnh nụ hoa, nào quen thuộc hương vị, làm hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn phát giác ngực không có như vậy buồn đau không ngừng, cũng không có như vậy hận nàng. Hắn thích loại này bị chữa khỏi cảm giác. Hắn đầu nhập ở trên người nàng đòi lấy, tay mạnh mẽ cởi bỏ hắn dây lưng, phóng xuất ra kia thật lớn, ở nàng giữa hai chân cọ sát. Hắn đi hôn môi nàng ngôi, nàng răng quan một kệ liền khai, hắn quấn quanh nàng đầu lưỡi, càng là không chiếm được nàng đáp lại, hắn càng là kịch liệt đi nỗ lực. Hắn không tin nàng đối tự mình không có cảm tình. Bọn họ vô số lần ở trên giường ăn ý dung nhập lẫn nhau, bọn họ thường xuyên hôn môi, hắn quen thuộc nàng bước đi. Mà hiện tại, nàng giống một cái cá chết, không đấu tranh cũng không đáp lại. Nàng cho rằng như vậy, hắn liền sẽ buông tha nàng sao? Không, hắn sẽ càng nỗ lực đi khơi mào nàng phản ứng, hắn không tin nàng đối thân thể hắn không có cảm giác. Lạc Quân Thiên nội tâm phẫn nộ, hôn càng sâu, ngón tay đâm vào nàng giữa hai chân, cực phú kỹ xảo trêu chọc. Đường Loan Nương cố nén không đi cảm thụ, nhưng hô hấp vẫn là dồn dập lên, cái loại này tựa muốn ở trong cơ thể nổ tung tới cảm giác, tưởng lan tràn nọc độc không chịu khống chế. Hắn ta cười, đông nhiên bổng cao nàng cái mông, môi từ miệng nàng thượng rời đi, điên cuồng bao trùm ở nàng phía dưới cái miệng nhỏ thượng. Đầu lưỡi của hắn vừa động, nàng liền kịch liệt run rẩy a. Theo hắn động tác điên cuồng, nàng tiến vào một loại phiêu nhiên thế giới, nàng tâm linh thống khổ. Thân thể lại ở hưởng thụ này phân tính ái mang đến vui sướng. Hắn ra tốc đem nàng đưa vào cao chiều, ở nàng ánh mắt mê luyến hết sức, đem tự mình thật lớn nhất cử đẩy vào nàng thân thể chỗ sâu nhất. Nàng thân thể gắt gao đem hắn hút lấy, hắn trong lòng vô cùng có thành tựu cảm, đây cũng là ái một loại biểu hiện. Ít nhất, thân thể của nàng là hoàn hoàn toàn toàn vì hắn mê muội. Hắn đệ nặng nàng, lại nàng trong cơ thể luật động, nghe được nàng tiếng rên rỉ. Hắn phảng phất nghe được tiếng trời dễ nghe. Hắn muốn cho nàng ở hắn dưới thân nở rộ đến mức tận cùng, không còn có người có thể siêu việt nàng. Hắn giống như liều mạng tam lang giống nhau, dùng tàn nhẫn nhất nhanh nhất lực lượng va chạm nàng, giống đùa nghịch rối gô giống nhau, đổi mới, tìm kiếm càng vì người thâm tầng tư thế. Đường Loan Nương chỉ cảm thấy tự mình một khắc không ngừng lại trải qua cao chiều, người nam nhân này như là sói đói giống nhau muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lại một lần lâu dài hưng phấn cảm đánh út lại lúc sau, nàng té xỉu ở trên giường, trước mắt một mảnh đen nhánh. Thời gian đã là rạng sáng 4 điểm. Cho dù nắng ngất, hắn như cũ ở tra tấn thân thể của nàng, hắn luyến tiếp từ kia ấm áp địa phương rời đi. Không chuẩn ngủ, tỉnh lại, hắn chụp nàng mặt, biết nàng không chịu nổi, đã ngất đi qua, như cũ không nghĩ buông tha nàng. Trên giường nhân nhi đã không cảm giác. Lạc Quân Thiên tạm dừng xuống dưới, mệt mỏi thở dốc. Túi người dựa vào nàng trên người hư nha đầu, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta, ngươi đem hết thể đều làm tạp ngươi biết không. Hắn hôn môi nàng gương mặt, tựa đau lòng, lại tựa bất đắc dĩ. Hắn không biết nên lấy nàng làm thế nào mới tốt, hắn không nghĩ mất đi nàng, hắn không nghĩ. Đột nhiên mở to mắt, như là làm một hồi ác mộng tỉnh lại dường như. Trời đã sáng rồi. Đường Loan Nương sờ ngủ, trên eo hoành một cánh tay, nhất khác thường chính là... Thân thể của nàng như cũ bị phình lên, cùng nàng chặt chẽ tương liên. Này vô sỉ biến thái. Đêm qua sự nàng đã không nghĩ đi nghĩ lại, nàng thỏa mãn hắn giống như chết đói nhu cầu sinh lý, hắn đem nàng trở thành phát tiết phẩm, nàng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi mất. Có lẽ từ lúc bắt đầu, Lạc Quân Thiên muốn cũng chỉ là thân thể của nàng mà thôi. Nàng eo về phía trước dịch, muốn cùng hắn tách ra. đổi lấy chính là hắn mạnh mẽ một đỉnh thân. Tràn đầy xương to sống lại, cảm giác như là lại một lần bị hắn chiếm hữu. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Ương phẫn hận hô lên thanh. Sáng sớm đã kêu ta kêu như vậy thân thiết, là lại đói bụng sao? Nàng phẫn nộ làm hắn sinh khí, không sai, hắn thực tức giận. Đừng tưởng rằng hắn không biết nàng ở đem hết toàn lực tránh đi hắn, kháng cự hắn. Đây là chúng ta về sau ở chung hình thức sao, ngươi không bận tâm ta cảm thụ, chỉ đem lão bà trở thành thuần túy phát tiết phẩm. Ta đây có phải hay không muốn đem ngươi trở thành miễn phí ngưu lang? Nếu đây là chúng ta tương lai, ta tình nguyện giờ khắc này liền chết. Đường Loan Ương trong lòng không có nửa điểm vui sướng, nàng rất thống khổ, là hắn tưởng tượng không đến thống khổ. Lạc Quân Thiên sắc mặt âm trầm, ngươi không thích ta muốn ngươi. Tối hôm qua ngươi kêu có bao nhiêu sảng, chân của ngươi phân có bao nhiêu khai, Đường Loan Ương ngươi rõ ràng là cái cơ khát dâm phụ, làm gì nói tự mình thực thánh khiết, nga, đúng rồi, ngươi nhất sẽ trang chính là thánh khiết, luôn là có vẻ tự mình thuần khiết, trên thực tế đâu, ngươi là cái mười phần hóa. Bang, Đường Loan Ương cho hắn một cái tát, dùng hết nàng sử dụng sức lực. Phong áp khí yên lặng lưu động. Hắn trên mặt hiện lên năm ngón tay ấn, nguy hiểm thần sắc tự hắn lục mâu trung toát ra. Nữ nhân này cũng dám đánh hắn. Đường Loan Ương một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, Lạc Quân Thiên, muốn giết ta liền động thủ đi. Nàng đã bị thương tới rồi phá thành mảnh nhỏ, từ tâm đến thân thể, nàng còn dư lại cái gì? Hắn ở đi bước một đem nàng người đẩy xa, cường ngạnh đem nàng đẩy ra nàng thế giới, làm nàng muốn lưu lại cũng không có nơi dừng chân. Lạc Quân Thiên nắm nàng bả vai, tựa hồ bóp nát nàng giống nhau. Ở nàng quật cường trong ánh mắt, hắn một phen ném ra nàng, cút đi, cút đi. Đường Loan Ương bỏ dậy, bọc áo tắm dài đi rồi vài bước, lại quay đầu lại nói, Lạc Quân Thiên, ngươi làm ta hảo hối hận đi vào cái này địa phương, ngay từ đầu không tới có bao nhiêu hảo, ngươi ta hiện tại có lẽ đều vui vẻ, không cần mỗi ngày đều như vậy thống khổ. Khoe mắt không tự chủ lưu lại nước mắt. Nàng không có gì nhưng quyến luyến, thật sự, là hắn giúp nàng kiên định rời đi tâm. Hắn nhìn trên mặt nàng thanh lệ, tâm như lao cắt, hắn làm cái gì? Thời gian quá như cũ mãnh liệt. Ngày đó lúc sau, hai cái quan hệ giáng đến băng điểm. Không chỉ có không hề tiến một phòng, liền bàn ăn đều không nghĩ cùng nhau thượng. Nhưng ở Lạc Quân Thiên trong lòng, nàng người vẫn là ở, bất luận bọn họ có thể hay không hợp hảo, ít nhất bọn họ vẫn là cùng ở dưới một mái hiên vợ chồng hợp pháp. Trời đông ra rét oanh oanh liệt liệt tới. Đường Loan Ương ở công ty học tập, về nhà sau thông qua viễn trình giống Anh quốc giáo thụ học, công tác thượng thủ thực mau, ở công ty trên dưới công nhân trong mắt, này tương lai tổng tài phu nhân vẫn là rất có năng lực, đều không phải là bao cỏ một cái. Lại một năm nữa lễ Giáng sinh, Lạc Quân Thiên không thấy bóng dáng, có lẽ sự bồi hắn tưởng bồi người đi qua. Nàng một người đi ở hạ tuyết đầu đường, từ công ty đi đến ẩm ĩ trung tâm thành phố, muốn đi thương trường cấp tự mình mua một kiện lễ vật. Lại không nghĩ, ở thương trường đụng phải không nghĩ chạm vào người. Sinh hoạt chính là một hồi màu đen hài hước, nàng không nghĩ đụng tới, liền cố tình có khả năng đụng tới. Lạc Quân Thiên cầm vòng cổ đang muốn giúp Tưởng Cẩn Ly mang, nhìn đến đi vào tới Đường Loan Ương, ngơ ngẩn. Nàng không phải một cái sẽ làm theo dõi nữ nhân, cho nên đây là một hồi trùng hợp. Ở cái này nhật tử, như vậy trường hợp tương ngộ, ba người đều là sửng sốt. Đường Loan Ương từ đầu đến chân lạnh băng. Nàng tưởng quay đầu bỏ chạy, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng như vậy chật vật. Nàng rời đi tầm mắt, đi đến một cái trước quầy, chỉ vào bên trong một cây kim cương lắc tay, cái này cho ta xem một chút. Nhân viên cửa hàng lấy ra tới, giúp Đường Loan Ương thí mang. Rất xinh đẹp, liền này đi. Nàng thực sảng khoái mua, lấy ra tạp tới soát, này tạp là nàng tự mình tiền lương, nàng không có hoa hắn một phân tiền. Cầm đóng gói tốt túi, nàng đôi tay cắm ở áo khoác trong túi. Không đi xem kia hai người, liền đi ra ngoài. Ấm ương, Tưởng Cẩn Ly kêu nàng. Đường Loan Ương ở cửa lạnh lùng cười, xoay người sang chỗ khác. Cẩn Ly, ta nếu là ngươi, ta liền sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nàng đi vào đi, uyển chuyển nhẹ nhàng cầm lấy nhân viên cửa hàng vừa rồi vì nàng phao trà long tĩnh, uống một ngụm, lớn tiếng đối nhân viên cửa hàng nói, bên kia là ta lão công cùng hắn tình phụ, thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ chọn lựa một cái đẹp nhất vòng cổ. Phiền thoái. Nói, nàng lại chuyển hướng về phía Tưởng Cẩn Ly, ngươi muốn cho nơi này người biết ngươi là tiểu tam, ngươi cảm thấy đặc biệt quang vinh, ta thành toàn ngươi, còn có khác sự sao? Trong tiệm khách nhân Tưởng Cẩn Ly chỉ trỏ trỏ. Quá không biết xấu hổ. như thế nào sẽ có như vậy kiêu ngạo hồ ly tinh? Nam nhân đều là hỗn đản, nếu là ta còn không xông lên đi thưởng này hồ ly tinh hai bàn tay. Tưởng Cẩn Ly nghe nghị luận thanh, mỹ lệ mặt khí có chút vặn mẹo. Lạc Quân Thiên còn lại là nhìn chằm chằm từ đầu tới đuôi thong dong Đường Loan Nương, phảng phất không quen biết làm việc như vậy tuyệt nàng. Đường Loan Nương buông chén trà, mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Nàng đi ra thương trường, đi ở trong đám người, nơi nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, nàng phối hợp chung quanh cười, cười đến rơi lệ đầy mặt. Nàng về đến nhà, đại gia còn không có ăn cơm chiều. Nàng lên lầu thay đổi quần áo, Lạc Vân Phàm lên lầu, tặng lễ vật cho nàng Giáng sinh vui sướng. Cảm ơn. Nàng nhận lấy, sau đó cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Ngày đó, người nhà không vài người, đều đi ra bên ngoài quá lễ Giáng sinh, Đường Loan Nương làm bộ vui vẻ cùng Lạc Vân Phàm hạ cờ vua, vẫn luôn hạ đến đêm khuya, nàng toàn thua. Nàng là thua, như thế thẳng thiết. Ngày hôm sau buổi sáng, công ty hội nghị. Một loạt hội báo lúc sau, Lạc Viễn Sơn nói lên nước Mỹ công ty sự triển giám đốc ta tính toán điều hắn đi mở rộng Hàn Quốc thị trường. Bên kia tạm thời còn không có tiền nhiệm chủ quản, các ngươi có tốt để cử sao? Bốn phía một mảnh không tiếng động, muốn lâu dài phát triển đương nhiên là lưu tại tổng công ty tốt nhất, hơn nữa đi nước Mỹ, liền phải cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng là không ai nguyện ý một nguyên nhân. Ta muốn đi. Đường Loan Nương tại đây phiến yên tĩnh chung, đột nhiên mở miệng. Lạc Quân Thiên khiếp sợ nhìn về phía nàng ngươi muốn đi nước Mỹ. Đúng vậy, ta muốn đi rèn luyện một chút. Còn thỉnh cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ hảo hảo làm Đường Loan Nương không thấy Lạc Quân Thiên, ánh mắt chắc chắn nhìn Lạc Viễn Sơn. Nàng không nghĩ lưu lại nơi này, nàng có cơ hội rời đi, nàng cần thiết phải đi. Lạc Viễn Sơn ở trong lòng thở dài, nay vợ chồng son vẫn là nháo tới rồi muốn tách ra nông nỗi. Lạc Vân Phàm minh bạch nàng tâm tư, nhịn lâu như vậy, nàng đã thực kiên cường ta cảm thấy ấm ương thực thích hợp, nàng đúng là yêu cầu tôi luyện thời điểm. Ta không đồng ý. Lạc Quân Thiên không chút nghĩ ngợi liền phản đối, hắn tâm thình thịch thẳng nhảy, hắn sợ hãi. Ra ra, thỉnh ngươi nhất định phải đáp ứng ta, liền tính không đi nước Mỹ, khắc chi nhánh công ty cũng đúng Đường Loan Nương khẩn cầu nhìn Lạc Viễn Sơn phảng phất chờ đợi hắn cứu rỗi. Không cần hỏi ra ra, ta nói không được. Lạc Quân Thiên ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Lạc Viễn Sơn tự hỏi một hồi, tuyên bố nói ta hiện tại chính thức ủy nhiệm Đường Loan Nương vì nước Mỹ công ty tân chủ quản. Cuối tháng trước tiền nhiệm, lão gia tử rất rõ ràng, lại bước đi xuống, nàng nên để ly hôn, đi nước Mỹ, ít nhất nàng vẫn là Lạc gia người. Có trở về một ngày, có sự tình, trước mắt đã là không có cách nào xoay chuyển. Cảm ơn gia gia. Đường Loan Nương cảm kích đối hắn cười. Nàng rốt cuộc có thể tới không có Lạc Quân Thiên địa phương đi, nàng rốt cuộc chạy ra thăng thiên. Nàng hảo vui vẻ đến nàng muốn khóc. Lạc Quân Thiên chỉnh trái tim bạo liệt giống nhau, nàng liền như vậy muốn tránh thoát hắn, như vậy muốn cùng hắn tách ra. Vẫn là nói tính toán đi nước Mỹ cùng An Tư Diệu ở bên nhau. Hắn trong lòng hoảng loạn thành một đoàn, hắn nhất định là ngăn cản. Tan họp sau. Đường Loan Nương chân trước vào văn phòng, Lạc Quân Thiên sau lưng liền theo vào tới. Nếu ngươi ở vì ngày hôm qua sự cùng ta giận dỗi, ta đây có thể giải thích, chỉ nói muốn làm ta hỗ trợ chọn vòng cổ. Bất quá sau lại ngươi ác độc làm chúng ta mặt mũi mất hết, cho nên ta mới sẽ không tới bồi ngươi. Lạc Quân Thiên vặn quá nàng bả vai, đổ ập xuống nói. Ngươi nói chúng ta này hai chữ, ở ngươi trong lòng, ngươi cùng nàng mới là chúng ta là thực ác độc, cho nên các ngươi nếu tưởng hảo hảo yêu đương vụ trộm, liền đừng tới cho ta đi rồi, các ngươi liền có thể yên tâm thoải mái ở bên nhau. Đường Loan Nương huy khai hắn tay. Nàng đối hôn nhân rét lạnh tâm, đối hắn cũng rét lạnh tâm. Nàng nhất định phải rời đi, bằng không nàng sẽ điên mất, nàng một ngày cũng không nghĩ nhiều ngốc. Ta sẽ không làm ngươi đi. Lạc Quân Thiên không thói quen không có nàng sinh hoạt. Coi như là phóng ta một con đường sống đi, ta chịu không nổi, ta rốt cuộc chịu không nổi, ta mỗi ngày quá phảng phất ở trong địa ngục dày vò, ta không cần suy nghĩ mỗi ngày ngươi không trở về nhà, có phải hay không đi theo Tưởng Cẩn Ly gặp mặt, ta không cần vừa mở mắt ra, liền đi đối mặt. Ta còn tại như vậy thống khổ sinh hoạt, làm ta đi thôi. Đường Loan Nương nói, khắc chế không được đỏ đôi mắt. Quân Thiên cùng ấm ương, giữ lại. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, giữ lại. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, lại hoặc là nói là từ Anh Quốc trở về lúc sau, nàng vẫn luôn lại nhẫn, nhưng mà đến hạ hiện giờ, nàng rốt cuộc là không thể nhịn được nữa. ái hiển thuần cử. Đơn giản là nàng không nghe hắn nói tới công ty, hắn liền đem cảm tình di hồi Tưởng Cẩn Ly trên người. Nàng bao nhiêu lần suy nghĩ, có phải hay không hắn trước nay trong lòng cũng chỉ có Tưởng Cẩn Ly một người đâu, bằng không nàng không tin cảm tình sẽ như thế bất kham một kích. Lạc Quân Thiên nắm tay nắm chặt, nhìn nàng như vậy thống khổ bộ dáng, mới biết bọn họ đem hết thể tốt đẹp đều hủy hoại. Hắn làm nàng sống thống khổ, bọn họ hôn nhân trừ bỏ thống khổ ở ngoài, tựa hồ cũng không dư lại cái gì lộ. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thống khổ đều hảo, ta sẽ không làm ngươi đi. Hắn duỗi tay, đem nàng xả tiến trong lòng ngực. Ta cần thiết phải đi. Nàng không đi ôm hắn, thái độ kiên quyết như thiết. Nói cái gì đều là dư thừa, nàng không nghĩ nói, chỉ nghĩ kiên định tự mình phương hướng đi xuống đi trương. Rời đi, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, có khả năng nói, sinh thời, nàng đều không nghĩ đã trở lại, thiếu phu nhân tên này đầu khiến cho nó chỉ là một cái tên tuổi đi. Nàng yêu hắn, khả năng đời này bị lần này thương liền rốt cuộc tin tưởng không được tình yêu. Ngươi đi không ra ta thế giới, ta không đồng ý dưới tình huống, ngươi chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, ta hiện tại không phải cầu ngươi, ta là tới nói cho ngươi một tiếng, đừng si tâm vọng tưởng. Hắn ôm càng khẩn, dường như vừa bung ra, nàng liền sẽ không thấy giống nhau. Gia Gia đã đồng ý, nước Mỹ hành trình, đã là xác định vững chắc sự, Lạc Quân Thiên thu hồi ngươi bá đạo cùng hư tình giả ý đi. Này không phải ngươi kỳ vọng nhất sự tình sao, ta vô điều kiện rời khỏi, các ngươi phải hảo hảo ở bên nhau đi. Đường Loan ương thực lý trí mà trả lời. Hắn ôm thực khẩn, nhưng nàng lại rốt cuộc không tin hắn. Lạc Quân Thiên buông ra nàng nói, thực ra đây mới là ngươi muốn đi, vì cái gì tuyển nước Mỹ, có cái gì đặc thù nguyên nhân sao, như vậy muốn đi nước Mỹ lý do là cái gì? Nguyên nhân? Lý do? Hắn lại tưởng ở trên người nàng thêm có lẽ có lý do. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói cái gì ngươi so với ta rõ ràng hơn. An Tư Diệu ở nước Mỹ lưu học, ngươi nhân cơ hội có thể đi tìm hắn, đi tìm ngươi người tình đầu đi a. Lạc Quân Thiên tưởng tượng đến bọn họ sẽ ở nước Mỹ bắt đầu tân sinh hoạt, phổi đều phải khí tạc. Đường Loan Ương vô ngữ nhìn hắn, nàng căn bản là không biết An Tư Diệu ở nước Mỹ, bọn họ tự năm ấy trừ tịch gặp qua một mặt lúc sau, liền không còn có đã gặp mặt. Bị ta nói chúng rồi, cho nên không lời nói hảo thuyết. Hắn đem nàng trầm mặc trở thành là cam chịu. Ha, đúng vậy, ngươi nói là đó chính là đi, hết thể trở lại nguyên điểm cũng không tồi. Ngươi cùng Tưởng Cẩn Ly là một đôi, ta cùng An Tư Diệu cũng là một đôi, khiến cho hết thể trở về đến từ trước, chúng ta không có tương ngộ thời điểm đi. Này chưa chắc không phải một cái giải thoát hảo biện pháp. Nàng không đi phản bác hắn, mà là đi thuận theo hắn nói. Hắn cảm thấy như vậy, tâm lý cân bằng nói, nàng cũng so không nghĩ đi chứng minh tự mình trong sạch. Ngươi vẫn luôn muốn trở lại quá khứ có phải hay không? Đường Loan Ương, ngươi một ngày đều chưa từng quên hắn, liền tính ngươi cùng ta cùng nhau cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, ngươi hắn mẹ nó trong lòng vẫn là chỉ có hắn đúng không? Lạc Quân Thiên gân xanh bạo khởi, thanh âm trầm thấp túc xác, tiết hầu tựa muốn trướng xuất huyết tới. Đường Loan Ương vô lực cười, đúng vậy, ta yêu hắn, không yêu ngươi. Lạc Quân Thiên, ngươi có đáng giá ta ái địa phương sao? Ngươi có sao? Đối cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn còn không cảm giác được nàng có bao nhiêu yêu hắn. Như vậy nam nhân, nàng tìm không ra một chút hắn có đáng giá ái địa phương. Nàng yêu hắn mới có thể vì hắn giặt quần áo nấu cơm, mới có thể tiếp thu hắn xấu tính, mới có thể cùng hắn ngủ một cái giường, mới có thể ồn ào nhốn nháo nhiều năm như vậy vẫn luôn ngốc tại hắn bên người, mới có thể ở kết hôn ngày đó cười như vậy hạnh phúc. Hắn thế nhưng không biết nàng yêu hắn. Hắn thế nhưng không biết. Kia hảo, nàng vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết. Rốt cuộc nói lời nói thật, Lạc Quân Thiên lập tức giết nàng tâm đều có, nhưng hắn lại lập tức không có sức lực. Ngươi thích nghe ta liền nói lâu, sự tình chính là ngươi cho rằng như vậy, ta yêu hắn, thực yêu thực yêu. Lạc Quân Thiên giơ lên tay, một cái tắt liền phải đánh tiếp. Đường Loan Ương theo bản năng nhắm mắt. Hắn tay huy đến một nửa liền dừng lại, ngừng đã lâu, cũng nhìn nàng thật lâu, cuối cùng tay cầm thành quyền, rũ buông xuống. Đường Loan Ương, xem như ngươi lợi hại, ta sẽ hảo hảo tra tấn ngươi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi đã làm được. Vậy ở càng khó ngao một chút, từ nay về sau, đừng nghĩ ta đối với ngươi có nửa phần ôn nhu, nhìn xem ai nhật tử càng không hảo quá. Lạc Quân Thiên giận dỗi mà đi. Văn phòng, trống rông chỉ còn lại có nàng một người. Mỗi lần giữ lại kết quả, chỉ là đem đối phương đẩy xa hơn. Đường Loan Ương chất phác làm được ghế trên, một buổi trưa thời gian liền ở khe hở ngón tay giữa dòng đi. Phải đi ngày đó, đã là tháng chạp 29, ngày hôm sau chính là ăn Tết. Qua năm lại đi đi, cũng không kém ngày này hai ngày. Lạc Vân Phàm giúp nàng chỉnh đốn hành lý, một bên nói. Nàng rời đi hắn vẫn là thực vui vẻ, ít nhất nàng không cần ở chỗ này chịu tội. Đường Loan Nương trong tay cầm khăn quàng cổ tứ thúc, ta không nghĩ ngày mai làm cho mọi người đều không vui, ta còn là ấn ngày đi thôi. Quân Thiên vẫn luôn tại thuyết phục ra ra không cho ngươi đi, ngươi thật sự đối hắn không có một chút cảm tình sao? Lạc Vân Phàm hỏi nàng. Hắn không cho ta đi, là bởi vì hắn muốn tra tấn ta, ta không thể lưu lại, hôm nay không có người sẽ đưa ta, chờ hạ muốn phiền toái ngươi, có khi ta sẽ may mắn ở Lạc gia, may mắn còn có ngươi. Ngươi như vậy tưởng ta thực vui vẻ, ấm ương, ta cũng thực cảm kích. Lạc gia nhiều một cái ngươi. Lạc Vân Phàm thân thiết ôm nàng một chút, hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn sẽ chờ đến nàng. Đường Loan Nương đi đến bên cửa sổ, phi cơ trạng vạng 4 điểm sẽ tới, hiện tại đã 2 điểm, Lạc Quân Thiên không có xuất hiện. Hắn hành tung tự Anh Quốc trở về đến bây giờ, vẫn luôn là mơ hồ, một tuần không trở về nhà là chuyện thường, mà tưởng Cẩn Ly đã về nước, nàng có lý do tin tưởng, bọn họ thường xuyên ở bên nhau, đến nỗi làm chút cái gì vậy không cần phải nói. Nàng hất hất đầu, đều phải đi rồi. Nàng không nên lại đi bi thương đoạn hôn nhân này, thời gian sẽ chưa khỏi nàng đau xót. Bất quá kỳ thật nàng tưởng sai rồi, Lạc Quân Thiên không trở về nhà ban đêm, kỳ thật đều là ở Y Y Hải Minh thần ra ngủ. Từ đêm đó sai cùng tưởng Cẩn Ly lên giường lúc sau, hắn liền vẫn luôn thực hối hận, cho nên lúc sau nàng tới công ty tìm hắn, bởi vì trong lòng hổ thẹn, liền đáp ứng cùng nàng ăn cơm. Lễ Giáng sinh ngày đó cũng là, kỳ thật hắn mua lễ vật. Tuy rằng không biết nên như thế nào đưa cho nàng, có lẽ là trộm đặt ở nàng cửa, dù sao hắn là mua, ở kia ra trong tiệm gặp được, thật sự thực ngoài ý muốn, nhưng nàng lại dùng như thế tuyệt phương thức làm hắn cùng Cẩn Ly đều hạ không được đài. Ý thì ra, giờ Bắc Kinh, 2 điểm 17 phân, ly người nào đó ái thê rời nhà trốn đi còn có 1 giờ 43 phân. Ý thì minh thần cấp tiểu ý thì dung xuyên quần, một bên âm dương quái khí nhắc nhở. Vẫn luôn gối dựa hướng tới Y Y Hải Minh Thần bay đi. Bà bối, chúng ta trốn. Y Y Hải Minh Thần ôm béo đô đô nữ nhìn né tránh bay tới gối dựa. Hầu gái tiến vào, đem tiểu Y Y Hải Dung trước ôm đi. Y Y Hải Minh Thần ngồi vào Lạc Quân Thiên bên cạnh. Ta nói ngươi một đại nam nhân cùng nữ nhân nháo cái gì biến yếu. Nữ nhân sao, ngươi hiện tại trở về, ôm chặt nàng, trước hôn nàng cái đầu vóc tròn váng, lại áp đến trên giường hảo hảo yêu thương một phen. Ta bảo đảm nàng chết đều sẽ không muốn rời đi ngươi, có câu nói như thế nào tới, muốn bó trụ lao bà, muốn từ thân thể bắt đầu. Lạc Quân Thiên chừng hắn một cái, nằm ở trên sofa, nghiêng đi thân đi. Không phải, ngươi lại không chịu cùng ta nói các ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, vẫn luôn ở tại ta nơi này, làm hại ta không thể tán gái không nói, còn phải bồi ngươi uống rượu, ta đều thành tam bồi, ngươi không thể như vậy đi xuống. Y Y Hải Minh Thần ngươi muốn vẫn luôn nói như vậy toái toái niệm. Ngươi này cái gì tật xấu? Lạc Quân Thiên trong lòng cực độ buồn bực. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi nói ngươi ở lão bà trước mặt trang đại gia, ở ta nơi này đường oán nam, ta còn muốn hỏi ngươi cái gì tật xấu? Ấm ưng người không tồi, ngươi không cần đang ở phúc chung không biết phúc, mau về nhà đi hống nàng đi, thời gian còn kịp, ngươi nếu là không bỏ xuống được này thể diện, ta đưa ngươi đi. Ta tới cùng nàng nói ý ý minh thần thực giảng nghĩa khi nói. Lạc Quân Thiên ngồi dậy ngươi cùng liền không biết chúng ta chi gian vấn đề, phiền toái ngươi câm miệng, không cần tóc rối ngôn được chứ. Vậy ngươi liền nói à, các ngươi chi gian đến tột cùng phát sinh quá cái gì, này ngươi lại không chịu giảng. Ta nói Lạc Quân Thiên, ta thật chưa thấy qua so ngươi càng thêm quy mau ra hỏa. Nàng phải đi khiến cho nàng đi hảo, ta tuyệt không ngăn đón nàng. Ý gì minh thần cười nhạo hắn nếu là ngươi thật sự không sao cả, vậy đừng lại ta nơi này muốn chết muốn sống. Lạc Quân Thiên nghẹn lời. Ý gì minh thần nhìn một chút biểu, còn nói thêm lại lần nữa cho ngươi báo bị một chút, giờ Bắc Kinh 2 giờ rưỡi, ngươi ở nhiều háo một hồi liền bay đi, ngươi tới nước Mỹ, ngươi suy nghĩ lộng trở về liền khó khăn. Vấn đề là nói lúc sau, nàng cũng sẽ không lưu lại Lạc Quân Thiên cảm xúc đê mê. Không có thể nói phục ra ra. Hắn liền biết đã ngăn không được nàng. Nghe tới cô gái nhỏ này lần này rất kiên quyết, nói ngươi đến tuột cùng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Không phải là cùng nữ nhân ngủ đi. Ý gì hề minh thần nghi ngờ nói. 607 Quân Thiên cùng Ấm Ương, nước Mỹ, thị sát trạm thứ nhất. ta có thể nói đây là ngoài ý muốn sao? Lạc Quân Thiên dùng tay ngăn trở đôi mắt. Võng. Nói cách khác, ta đoán đúng rồi, ta tưởng nói mặc kệ có phải hay không ngoài ý muốn, đối nữ nhân mà nói, kết quả mới là nhất máu chảy đầm địa, trách không được nàng không chịu tha thứ ngươi, nói ngươi vì cái gì sẽ cùng nữ nhân khác lên giường đâu. Kia nữ nhân là ai? Lạc Quân Thiên nhìn hắn nói ngươi nhận thức. Ý gì hài minh thần đầu tiên là hoang mang ngăn chặn mày, rồi sau đó mở to hai mắt không thể nào ngươi, Lạc Quân Thiên ngươi cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, ngươi như thế nào có thể cùng nàng lên giường đâu. Ngươi điên rồi đi. Đều nói là ngoài ý muốn, ta uống say, sau đó liền Lạc Quân Thiên buông tay liền thành như vậy du. Vậy các ngươi lên giường ấm ương là làm sao mà biết được? Ý gì hài minh thần không ngại học hỏi kẻ dưới. Lạc Quân Thiên chừng nhìn hắn, một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Không thể nào, Ý Lì Hải Minh Thần nở nụ cười bị bắt gian trên giường Lạc Cử. Liên tính như thế, bị thấy được cũng đến không được à, này rõ ràng chính là ngươi sai, ngươi như thế nào còn kiên cường lên đây là Ý Lì Hải Minh Thần buồn bực địa phương. Lạc Quân Thiên từ từ nói chính là mấu chốt, bởi vì là đường Loan ương trước thực xin lỗi ta. Nga, ta thiên, nội tình như vậy kính bạo, ở ương với ai ngủ. Không cần cùng ta nói là Lạc Vân Phàm Nga. Ý gì hài minh thần hưng phấn cùng cái gì dường như. Lạc Quân Thiên dùng đôi mắt bắn chết hắn đóng lại ngươi miệng. Hắn hối hận hướng hắn lộ ra nhiều như vậy bí mật, đặc biệt là hắn bị đội nón xanh sự. Là ngươi tự mình nói, ấm ưng cũng thực xin lỗi ngươi, kia không phải cùng ngươi ngủ, còn có cái gì thực xin lỗi đâu, ngươi đều nói đến này phân thượng, dứt khoát toàn nói cho ta đi, chúng ta chính là bạn bè tốt. Một bên đi. Đừng tới phiền ta. Lạc Quân Thiên không nghĩ lộ ra càng nhiều, những cái đó đều là làm hắn mất mặt. Ý gì hài minh thần xem đảo không ra cái gì bắt quái, cũng liền từ bỏ, đem vấn đề ở này cắt đến trước mắt tình huống mặc kệ như thế nào. Anh em, hiện tại đã mau đến 3 điểm, ngươi truy hoặc là không truy, lao bà liền ở nhà, ngươi khí hoặc là không khí, lao bà muốn đi, ngươi tự mình nhìn làm đi, đừng hối hận liền hảo. Lạc Quân Thiên bực bội chuyển mở đầu. Thời gian 1 phút 1 giây quá, hắn đột nhiên đứng lên ta về nhà lấy kiện quần áo. Thôi đi, muốn đi giữ lại liền đi thôi, trong cuộc đời ai không có phạm sai lầm, các ngươi muốn đi phía trước xem. Y Y Hải Minh Thần nhìn khẩu thị tâm phi Lạc Quân Thiên, nhếch môi cười. Rong dài, Lạc Quân Thiên bạch hắn một tiểu thuyết bước đi ra ngoài. 3 giờ rưỡi, đường Loan ương cùng ra đến qua đường, mang theo hành lý đi vào dưới lầu. Lạc gia người đều lại dưới lầu trong đại sảnh. Nàng qua đi ta đây liền đi rồi, đại gia bảo trọng. Đáp lại thanh thưa thớt, cùng Lạc Quân Thiên quan hệ biến kém lúc sau, Lạc gia này đó trước kia cùng hắn cũng không tệ lắm người cũng dần dần lạnh. Nàng cũng không đi so đo, coi như bọn họ tất cả đều trả lời, xoay người đi ra biệt thự. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Ánh mặt trời khá tốt, nàng hít sâu một hơi, vẫn là cảm thấy ngực trống trơn, dầu dĩ. Nàng cảm thấy sắp tự do. Khá vậy có vô tận mất mát đang chờ nàng, nhân sinh mỗi cái đột nhiên biến chuyển, đều có làm người vô pháp thích ứng vết rách, cần dùng thời gian đi tu bổ. Nàng nên đi tin tưởng, vô luận có bao nhiêu khó, tổng hội từng có đi một ngày. Ngươi đến bên kia đi ngồi một hồi đi, ta lên lầu đi lấy điểm đồ vật. Lạc Vân Phàm đem hành lý đặt ở một bên, xoay người lại vào biệt thự. Ngoài cửa lớn, màu đen xe thể thao gào thét mở ra. Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương một mảnh bình tĩnh đến chết tịch tâm hồ trùng, đầu nhập vào một viên đá, lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Hắn chạy đến nàng trước mặt. Nàng tâm đi theo nhảy lên, không biết hắn lúc này xuất hiện là muốn làm gì, nàng vừa không tưởng hắn ở cuối cùng thời điểm còn càng quái, lại suy nghĩ hắn có lẽ sẽ niệm nhiều năm cảm tình thượng giữ lại. Nàng nỗi lòng thực loạn, nhưng ít nhất không ở tử khí trầm trầm. Lạc Quân Thiên xuống xe, nhìn nàng bên chân hành lý, còn có để mặt mục. Sắc mặt tái nhợt nàng. Nàng là thật sự phải đi, không phải hù dọa hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đấy lòng hoàn toàn hoảng loạn này liền chuẩn bị đi rồi. Đúng vậy, phi cơ 4 điểm đến, ngươi hảo hảo bảo trọng. Đường Loan Ương ngữ khí bình thản, cứ việc phía trước có hận nhất sinh nhất thế không nghĩ tái kiến hắn, nhưng là giờ khắc này, nàng không nghĩ cùng hắn cãi nhau. Cuối cùng hối ức, nàng không nghĩ trở nên như vậy không xong, cũng làm cho về sau nhớ tới hắn tới. Cũng không đến mức là cái tội ác tẩy trời nam nhân. Lạc Quân Thiên dạo bước đến nàng trước mặt thật sự phải đi. Quá mấy ngày liền phải tiên nhiệm, ta không thể không đi. Nàng trong lòng chua xót, phân biệt khiến người trở nên yếu ớt. Đã từng nói qua vĩnh viễn, lại không nghĩ vĩnh viễn như vậy ngắn ngủi. Lạc Quân Thiên nuốt nuốt nước miếng, công ty có rất nhiều người, ngươi không nghĩ đi nói có thể thay đổi người. Hắn không nghĩ nàng rời đi hắn, từ nàng xuất hiện ngày đó khởi đến bây giờ, nàng một ngày đều không có rời đi quá, hắn vô pháp đi tưởng tượng không có nàng nhật tử. Ta muốn đi. Đường Loan Ương đau thương mỉm cười. Lạc Quân Thiên tựa hồ là lập tức từ nghèo, nhìn nàng, mềm hạ ngự khi không cần đi, lão bà. Một câu lão bà dễ như trở bàn tay phá hủy nàng kiên cường. Nàng ngâng ngẩng đầu, bước quay mắt nước mắt chúng ta không thể quay về mùa thu, không bằng khiến cho nó tồn tại trong trí nhớ. Quân Thiên, hy vọng ngươi nghĩ đến ta thời điểm, ta còn là cái kia làm ngươi vừa lòng Đường Loan Ương. Ngươi nhất định phải đi, phi đi không thể có phải hay không. Ta có thể làm được không đi so đo, từ giờ khắc này khởi, chúng ta một lần nữa bắt đầu, ngươi làm không được sao, Đường Loan Ương, ta không nghĩ ngươi đi. Cuối cùng thời khắc, luôn luôn cường ngạnh hắn so bất quá nàng của cường. Ta quyết định sự tình là sẽ không thay đổi, cẩn thận ngẫm lại, chúng ta cùng nhau nhật tử luôn là cãi nhau, có lẽ là thật sự không thích hợp. Đường Loan Ương nội tâm thực kiên định, cho dù là tâm rất đau. Nàng yêu hắn ái rất sâu, nàng muốn ôm chủ hắn, cả đời đều không cùng hắn tách ra, chính là nàng không thể quên hắn thương tổn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ tới. Lạc Quân Thiên hoảng không chọn lộ, cứu hận ngọn lửa bốc lên, ngươi đi à. Ngươi đi rồi ta liền tìm hàng ngàn hàng vạn nữ nhân tới thay thế ngươi, hôm nay ngươi ra lạc ra môn, ngươi liền vĩnh viễn không cần trở về. Ta đây liền không trở lại, chúc ngươi quá hạnh phúc. Đường Loan Ương nỗ lực mỉm cười, qua đi ôm hắn một chút tái kiến. Nàng lôi kéo hành lý hướng tới trái ngược hướng rời đi. Nơi xa phi cơ đáp xuống ở trên cỏ. Lạc Quân Thiên đứng ở tại chỗ, vô thố không biết còn có cái gì biện pháp, nàng phải đi, nàng khăng khăng phải đi. Hắn đã nói hết lời hay, nàng đến tuột cùng muốn thế nào. Nữ nhân này trước nay liền không có để ý quá hắn, rõ ràng biết nàng không yêu hắn, lại luôn là muốn đi chờ đợi nàng có thể toàn tâm toàn ý bảo hộ ở hắn bên người. Tuyệt vọng hai chữ là hắn nhân sinh chưa từng thể hội quá chữ, mà hiện tại loại này vạn nghiệm câu hôi, hoang vắng tới rồi cực điểm tâm tình có phải là tuyệt vọng. Hắn nghe nàng dương hành lý phết đất thanh âm dần dần đi xa, phảng phất thế giới vạn vật, ở trong nháy mắt, chút hết nhan sắc. Hận ở ngực ngưng kết một đoàn xương đen, huân đen hắn tâm. Lại sau này nhật tử hắn muốn không chút cầu thả hận nàng, phàm là có thể làm nàng thống khổ sự, hắn đều sẽ làm. Lạc Vân Phàm từ bên trong ra tới, nhìn thoáng qua ngốc đứng Lạc Quân Thiên, trong mắt có một tia vui sướng khi người gặp họa. Hắn nhanh chóng đuổi theo Đường Loan Ương, đưa nàng thượng phi cơ, đem nàng thích thoại mai đưa cho nàng. Đường Loan Ương nội tâm dũng quá một tia dòng nước cảm ơn. Nàng gật đầu. Nước mắt liền phải rơi xuống, nàng bay nhanh chui vào bên trong. Cửa khoang đóng lại, Lạc Vân Phàm lui ra phía sau. Phi cơ chậm rãi lên cao. Đường Loan Ương ngồi ở trên phi cơ, chiều hạ nhìn lại, nhìn đến Lạc Quân Thiên vẫn như cũ đứng ở bọn họ phân biệt địa phương, vẫn không núp nhích. Hắn sau lưng khắc ở nàng trong mắt, nàng dùng nóng bỏng chất lỏng một lần cọ rửa thân thể hắn. Phảng phất là đem hắn kinh ngâm ở nàng nước mắt chung. Nhiều năm qua lần đầu, bọn họ phân biệt. Ô chỉ có nàng một người cabin, nàng rốt cuộc ngăn không được khóc giống. Chư tịch. Nàng ở trên phi cơ hôn mê. Lạc Quân Thiên say chết trong nhà một cái yên lặng phòng khách. Chúng ta lại lớn một tuổi, chúng ta tâm cũng già rồi một tuổi, không có ngươi nhật tử, tĩnh như thế hoang vu. Đường Loan Ương trụ vào nước Mỹ một chỗ vùng ngoại thành chung cư. Đơn giản thính, đơn giản phòng, đơn giản giường, 1 năm 4 năm phồn hoa tửa cầm sân, một cái bàn đu dây. Một mảnh hoa vải hương bồn hoa, này đó đều là nàng thích, nàng tâm rốt của can tĩnh, quặng cũ é. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng suốt đêm ngủ không được, an tĩnh tới rồi cô đơn là đáng sợ. Loại này mất ngủ nhật tử, duy trì 3 tháng mới có chuyển biến tốt đẹp. Mùa xuân tới, thiên ấm, nàng mới không như vậy cô đơn. Nửa năm sau, Đường Loan Ương ở nước Mỹ công ty nhận được tổng công ty bên kia tin tức, ra ra chính thức thoái vị. Lạc Quân Thiên chính thức ngồi trên tổng tài vị trí. Lạc thị tân thời đại tiến đến. Mà hắn tiền nhiệm sau trạm thứ nhất chính là thị sát chi nhánh công ty, trạm thứ nhất chính là nước Mỹ. Quỳ cầu chia sẻ. Nhanh nhất đổi mới ít nhất sai lầm thỉnh đến võng. Quân Thiên cùng ấm ương, thiếp cơ, cố ý vì này. Nhận được tổng công ty phát tới thông chi, Đường Loan Ương ở văn phòng đã phát thật lâu nốc. Ái hiển thuần cử. Bọn họ lại muốn gặp lại. Phân biệt nửa năm, dường như đã có mấy lời, kỳ thật bất qua 6 tháng 180 nhiều ngày, chính là nàng cảm giác đã có nửa cái thế kỷ không có gặp qua hắn. Nhưng là quân thiên ba chữ, dừng ở nàng đáy lòng, vẫn là kích động ra tảng lớn gọn sóng. Trưa hôm đó, nàng liền triệu khai hội nghị lộ. Mới nhậm chức tổng tài muốn tới thị sát, ta hy vọng đại gia đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, đừng làm hắn chọn đến chúng ta tật xấu đường đoan ương tuổi trẻ trên mặt, tràn đầy nghiêm túc đối đang ngồi bộ môn giám đốc nói. Vui sướng không dễ dàng làm người trưởng thành, thống khổ lại có thể làm người bay nhanh trưởng thành. Nàng hiện tại cùng trước kia đã đại không giống nhau, nàng chịu được mài giũa, chống lại khởi công kích, miễn dịch thương tổn sướng. Đại gia sôi nổi gật đầu, ở công ty thời gian lâu một chút công nhân đều biết đường Loan Ương là tổng tài phu nhân, bất quá cũng biết bọn họ quan hệ không tốt, ngày thường cũng sẽ không đề cập, cho dù là hiện tại chính diện nói lên, giám đốc nhóm cũng chỉ là gật gật đầu. Lúc trước tuy rằng Lạc Viễn Sơn ứng đường Loan Ương yêu cầu, không có đối nước Mỹ công ty công khai thân phận của nàng, nhưng cùng tồn tại một cái tập đoàn, chỉ cần có một người biết thân phận của nàng, liền tổng hội để lộ bí mật, cho nên nói, đại gia biết bọn họ quan hệ, ở bên ngoài vẫn là làm bộ không biết, lưu trữ ngầm nghị luận. Chúng ta đây yêu cầu làm những gì đây? Tiêu thụ bộ giám đốc hỏi. Cái gì cũng không cần làm, liền ấn ngày thường như vậy, hắn chỉ là tới thị sát. Chúng ta công trạng vẫn luôn không tồi, nhưng có câu nói kêu tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, hắn khẳng định sẽ có cái nên làm khó chúng ta, nếu chúng ta làm hảo, hắn cũng liền lý do tìm chúng ta phiền toái đường Loan Ương trả lời. Nàng thực xảo diệu đem Lạc Quân Thiên sắp sẽ thực thi hành vi, quy kết với hắn vừa mới tiền nhiệm nguyên nhân phía trên. Kỳ thật, từ nhận được điện lời nói khởi, nàng liền biết, Lạc Quân Thiên là hướng về phía nàng tới. Nghe đi lên tân tổng tài rất lợi hại bộ dáng, không biết hắn trông như thế nào thiết kế bộ nữ giám đốc cười nói. Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra mơ hồ ý cười. Thật đúng là dám nói, sẽ không sợ đường tổng cùng nàng trở mặt. Bất quá tổng tài trông như thế nào, bọn họ xác thật chưa thấy qua. Tò mò sao đường Loan Ương mỉm cười, thân thể về phía sau dựa thực mau các ngươi là có thể gặp được. Nghe nói phi thường xoáy khí đâu. Xã giao bộ nữ giám đốc thấy thiết kế bộ giám đốc như vậy lớn mật, cũng đánh bảo nói một câu. Hắn là ngươi cuốn gói thời điểm, nếu ngươi còn có thể nói như vậy nói thì tốt rồi. Đường Loan Ương dùng rất là hài hước vui đùa khẩu khí, bắt nàng một chậu nước lạnh. Ha ha, ở đây người thực cổ động phát ra một trận tiếng cười. Kia muốn hay không làm một hồi hoan nghênh tới tối. Đường Loan Ương nghĩ nghĩ nói làm đi. Càng náo nhiệt càng tốt, cũng hảo biểu hiện chúng ta nước Mỹ chi nhánh công ty thành ý. Nàng phải làm một cái thân là cấp dưới nên làm sự, không mang theo tư nhân cảm tình. Tan họp. Nàng đứng dậy, dẫn đầu rời đi phòng họp, chờ nàng đi xa, bên trong lập tức kịch liệt đàm luận lên. Đường Loan Ương là trong lòng biết rõ ràng, có gan lớn công nhân lấy nàng trêu đùa, ở sau lưng nghị luận, nàng cũng không trách, ai làm nàng cùng Lạc Quân Thiên đôi vợ chồng này xác thật có đủ buồn cười đâu. Rạng sáng 6 giờ, không cần đồng hồ báo thức, đường Loan Ương cũng thực đúng giờ mở to mắt, nàng buổi tối 9 giờ sẽ đúng giờ lên giường ngủ, 6 giờ rời giường chạy bộ. Trở về tắm rửa, làm bữa sáng, ở trong sân tưới tưới hoa, 8 điểm nửa nàng sẽ đúng giờ xuất phát đi công ty. Nàng sinh hoạt quy luật giống như là người máy. Nam ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hôm nay cùng thường lui tới không giống nhau, nàng tâm thịch thịch thịch nhảy đến đặc biệt mau. Chiều nay 2 điểm, Lạc Quân Thiên phi cơ sẽ đáp xuống ở sân bay, nàng đến đi tiếp cơ. Muốn gặp đến tự mình nửa năm không chạm mặt trượng phu. Nàng trong lòng thế nhưng có loại mạc danh tựa sợ hãi tâm tình. Tốt nhất vĩnh viễn bất tương kiến, kia liền có thể không tưởng niệm, trên thế giới thật sự không có gì là vĩnh viễn, không ở đơn thuần nàng, đã ở từ điển cắt bỏ vĩnh viễn cái này từ ngữ. Ở trên giường tỉnh ngây người 15 phút sau, nàng xoay người xuống giường, kéo ra bức màn, chắc ngẩng đầu lên phát, thay vận động phục, đi ra ngoài chạy bộ. Sáng sớm tiểu khu, giọt sương mới mẻ, nàng từ chậm chạy đến ra tốc lao tới. Nàng muốn thoát khỏi đè ở nàng trong lòng hoảng loạn. Chạy đầy người đổ mồ hôi trở về, nàng tắm rồi, từ trong ngăn tủ chọn một bộ cao quý trảm ẩn sắc trang phục, tóc cẩn thận thỏa đáng bàn khởi, hóa một cái hảo khí sắc trang, cố tình tăng thêm má hồng, đi đến tủ giày trước, nhìn một chỉnh bài bất đồng nhan sắc giày, nàng cuối cùng cầm một đôi màu hồng phấn. Mặc ở trên chân kia một khắc, nàng tự rêu tưởng, tự mình đây là ở giấu đầu lòi đuôi sao. Đánh xe đi công ty. Buổi sáng còn giống thường lui tới giống nhau công tác, qua 12 điểm về sau, nàng tim đập hoặc là thong thả phảng phất không có mạch đập, hoặc là mau đến tại tiến hành 100 mét lao tới. Đương nhiên này hết thể đều chỉ là trong lòng hoạt động, mặt ngoài nàng như cũ tĩnh như nước lặng. Đường tổng, chúng ta nên xuất phát đi sân bay tiếp cơ. Bí thư tiến vào nhắc nhở nàng. Thông chi các bộ môn giám đốc, xuất phát đường Loan Ương khép lại trước mặt văn kiện, bình tĩnh nói. Là. Bí thư lui ra ngoài. Một chút chung, 4 chiếc xe hướng tới sân bay phương hướng xuất phát. Đường Loan Ương một người ngồi 1 chiếc xe. Nàng nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh lùi lại phong cảnh, ánh mắt dần dần tăng dã, trong đầu lung tung nhớ tới bọn họ vẫn là hài tử thời điểm. Đêm đó nàng tưởng từ bệnh viện chạy trốn, kết quả gặp gỡ mưa to, nàng lại phía trước chạy, hắn ở phía sau truy, thiên là vô biên vô hạn hắc ám, xét qua không trung tia chớp vô cùng kinh tủng, nàng vẫn là không có thể chạy ra hắn thế giới. Xe tạm dừng, nghe được phía trước lái xe người ta nói tới rồi, nàng mới từ vũng bùn trung rẽ rủa ra tới. Đoàn người phần phật xuống dưới, đến sân bay VIP khách quý cửa thông đạo chờ. Lạc Quân Thiên chán ghét tầm ý, làm hắn ở các loại khí vị trong đại sảnh đi qua, quả thực là muốn hắn mệnh. 1:55, tư nhân phi cơ bánh xe, trượt xuống ở nước Mỹ trên mảnh đất này. Điệp Chân ngồi ngay ngắn người xa hoa ghế dựa thượng Lạc Quân Thiên, ánh mắt lười biếng tinh nhuệ quét về phía ngoài cửa sổ, đường non đường, biệt lai vô dạng. Nửa năm thời gian, hắn cũng nhịn xuống hết thảy, đem hận ma thành một phen sắc bén đao nhọn. Tổng tài, chúng ta tới rồi, đường tổng bên ngoài xin đợi. Lạc Quân Thiên hơi mỏng khỏe miệng gợi lên sung sướng tươi cười thực hảo. Hắn đứng dậy, đi ra bên ngoài khoang thuyền. Đường Loan Ương buông di động, cầm góc áo, hít sâu, rốt cuộc muốn tới. Nàng nhìn chăm chú vào thông đạo, nghe được kia tiếng bước chân từ xa tới gần, nàng tâm điếu cao, nếu có khả năng, nàng tưởng hiện tại xoay người liền đi. Đương Lạc Quân Thiên thân ảnh xuất hiện thời điểm, nàng trốn không thể trốn dưới, ngược lại bình tĩnh. Nàng nhìn hắn, một thân tím màu lam tây trang, trắng tinh áo sơ mi, màu đen dày da, sợi tóc sau này tự nhiên trải vớt, mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô song. Hắn hiện tại tuổi trẻ, thành thục, ưu nhã, loa mắt, trở nên càng ngày càng quang mang bắn ra bốn phía, tìm cái đỉnh cấp thần tượng minh tinh cùng hắn đặt ở cùng nhau. Đối phương đều sẽ trở thành vai hề, bởi vì trên người hắn có từ nhỏ liền dưỡng thành ưu việt cùng ngạo mạn, đây là ai đều không thể cùng hắn so sánh với. Hắn chính là Lạc Quân Thiên, nàng đối hắn lại quen thuộc bất quá. Hắn hướng nàng đi tới, nàng bên thai phảng phất gió lốc muốn tới giống nhau thanh âm, phòng ở bị phá hủy, mặt đất cũng nứt ra một cái thật lớn khe hở, nơi nơi đều là trời sụp đất nước. Lạc Quân Thiên cũng nhìn chằm chằm nàng, cảm xúc mênh mông lên, hắn có thật lâu không gặp nàng, gặp được cùng trong tưởng tượng không giống nhau, nàng quá đến tựa hồ cũng không tệ lắm, không ốm, cũng không tiểu tụy, ngược lại càng mỹ lệ. Như thế nào có thể quá tốt như vậy đâu, so với hắn quá hảo không thể được. Hắn nện bước cường thế đứng yên muốn nàng trước mắt. Ở bọn họ phía sau phân biệt đều đứng không ít người, ở bọn họ đứng yên lúc sau, tất cả đều lặng ngắt như tờ, bọn họ đều ở trong lòng trộm phỏng đoán, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Phu thê gặp mặt, là sẽ lời nói lạnh nhạt. Vẫn là thân mật ôm. Tổng tài hảo. Đường Loan Ương đánh đòn phủ đầu, đối hắn mỉm cười. Cái này xưng hô kêu nàng trong lòng vô cùng biến yếu. Tổng tài. Ha, Lạc Quân Thiên ở trong lòng cười lạnh, nàng tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn, hắn liền càng không làm nàng như ý. Hắn cánh tay dài duỗi ra, động tác tự nhiên đem nàng câu đến trong lòng ngực, cho nàng một cái vững chắc đại ôm. Đường tổng chờ ta chờ chân đều toan đi. Vất vả, chân đều chạm tế, ta sẽ đau lòng. Đường Loan Ương trong lòng vô ngữ, cái này mã huy cấp thật đúng là khác loại. Nàng quá hiểu biết hắn là người, hắn ôm chỉ là muốn cho mọi người xem nàng chê cười. Không vất vả, chờ ngài đại gia quang lâm, là vinh hạnh của ta. Nàng không giấu vết đẩy ra hắn, bày một chút tay, khách khí nói thỉnh đi, tổng tài. Ta ngồi máy bay mệt mỏi qua a, lại đây đỡ ta. Là Quân Thiên ra vẻ mỏi mệt, một bộ đại gia bộ dáng. Lười nhác đứng ở nơi đó. Ngươi như thế nào không chết đi a? Đường Loan Ương ở trong lòng ác độc mắng hắn, lại không phải tiểu hài tử, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn lấy ấu chi đương thú vị đúng không? Không ít cao tầng đều che miệng cười, ai không biết bọn họ là vợ chồng son. Nay tổng tài, đường tổng, vốn dĩ liền có đủ buồn cười. Đường Loan Ương âm thầm chừng hắn, Lạc Quân Thiên còn lại là một bộ ngươi xem làm đi biểu tình. Khẽ cắn môi. Đường Loan Ương qua đi ôm lấy Lạc Quân Thiên cánh tay, tổng tài có thể di giá đi. Lạc Quân Thiên rút ra tay, lại bắt tay đáp ở nàng trên vai như vậy mới đỡ vững chắc, quăng ngã ta, liền làm ngươi cuốn gói, phạt ngươi về nhà sinh hải tử. Phúc! Rốt cuộc có người là không nín được. Đường Loan Nương mặt một trận đỏ bừng, đây là hắn tới nước Mỹ mục đích, làm nàng trở thành chê cười, quấy rầy nàng sinh hoạt hắn liền vui vẻ. Nàng không nói một tiếng đỡ hắn đi. Người khác ở phía sau đi theo, không ít người đều cười trộm, hôm nay bỏ lỡ tiếp cơ kia thật đúng là một tổn thất lớn, thật sự là quá xuất sắc. Đường Loan Nương đem Lạc Quân Thiên đỡ lên xe, tự mình cũng ngồi vào đi, dùng sức đem cửa xe đóng lại, dồn dồn sờ bên trong, trước sau là cách ly. Hỏa khí làm gì như vậy vợ à, Đường Tổng Lạc Quân Thiên nhàn nhã điệp chân, nhìn đến bên cạnh có rượu, liền đổ hai ly, trong đó một ly đưa cho nàng. Cảm ơn. Tổng tài vẫn là tự mình uống đi. Đường Loan Nương bước lên tới cười, đang nói xong quay đầu một khắc, lập tức biến mất. Ta muốn ngươi bồi ta uống. Lạc Quân Thiên ánh mắt chắc chắn. Ta không uống. Đường Loan Nương cự tuyệt dứt khoát. Đường Tổng ngươi cái gì thái độ, ngươi hiện tại là đối với cấp trên, không phải đối với ngươi lão công, chơi tiểu tính tình không thể được, không uống ta lập tức đem ngươi xảo. Lạc Quân Thiên biểu tình chợt biến sắc bén. Đường Loan Nương mặt vô biểu tình trả lời ngươi không có cái này quyền lợi, ta là ra ra điều lại đây. Ngươi xem ta có hay không cái này quyền lợi, ngươi cũng đừng quên, ra ra hiện tại đã thoái vị, ta nói làm ngươi cút đi, ngươi phải cút đi. Lạc Quân Thiên âm lãnh nhìn gần nàng. Đường Loan Nương cầm nắm tay, một phen đoạt quá trong tay hắn chén rượu hảo, ta bồi ngươi uống, ngươi muốn thế nào ta đều phối hợp. Lạc Quân Thiên âm lãnh biểu tình một sửa, lại tràn ra tươi cười này còn kém không nhiều lắm. Cụng ly, kính chúng ta lại gặp mặt. Hắn ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Đường Loan Nương không thắng rượu lực, khá vậy vẫn là đem một chén rượu cấp uống lên. Chúng ta lại uống một chén. Lạc Quân Thiên lại cho nàng đảo mãn kính chúng ta về sau cấp trên cùng cấp dưới, hợp tác vui sướng. Ta uống không được như vậy nhiều, nàng tiểu lượng vẫn luôn rất kém cỏi. Ngươi gạt người đi, nữ giám đốc nhưng đều là thực có thể uống, ngày thường tiếp khách hộ không cần uống rượu sao. Đường khiêm nhường, uống sạch. Cần thiết uống sạch. Lạc Quân Thiên mệnh lệnh nói. Mục đích chính là tới lăn lộn nàng, nàng còn có cái gì hảo thuyết đâu. Đường Loan Nương cau mày, đem một ly rượu vào mau mãn ra tới rượu một hơi uống sạch. Dạ dày thiêu khó chịu cực kỳ, uống xong rồi này một ly, nàng đầu lập tức liền hỗn độn, mặt cũng đỏ bừng đỏ bừng. Tiểu lượng tốt, càng uống mặt càng bạch, tiểu lượng kém, vừa uống mặt liền hồng. Còn nói sẽ không uống, rất lợi hại sao. Lạc Quân Thiên xem nàng khó chịu bộ dáng, cho rằng trong lòng sẽ rất thông khoái, nhưng trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Nàng tự làm tự chịu, có hắn tốt như vậy lão công không yêu, đi ái nam nhân khác, có như vậy tốt sinh hoạt không cần, một hai phải rời đi hắn. Đa tạ khích lệ, nôn, Đường Loan Nương nói xong liền bưng kín môi, nỗ lực trở về nuốt. Lại uống một chén đi. Kính chúng ta mỹ mãn hôn nhân. Đường Loan Nương dùng ánh mắt buồn bã xem hắn, trong lòng ầm ầm đau. Lạc Quân Thiên kéo qua nàng lấy chén rượu tay, cưỡng chế tính cho nàng rửa mặn uống, này ly ngươi nhất định phải uống. Nàng cầm lấy chén rượu, chậm rãi uống đi vào, phảng phất ở uống độc dược. Hắn dùng thực tế hành động tới nói cho nàng, hắn sẽ chậm rãi tra tấn nàng, thẳng đến nàng chết. Uống xong đệ tam ly, Đường Loan Nương đầu dựa vào cửa sổ xe thượng liền đừng cử động. Lạc Quân Thiên một mình ở nơi đó cái miệng nhỏ thiền uống, nhìn nàng sơn mặt, lục mâu khi thì mềm mại. Khi thì lánh khốc, nhưng hắn vẫn là thực vui vẻ, cái kia vĩnh viễn không có rất xa. Xe tới rồi công ty dưới lầu. Đường Loan Nương vô vô mặt, say khướt xuống xe. Chân một hoài, giống nghiêng về một phía. Phía sau có người ôm lấy nàng. Quen thuộc nam hương, làm nàng trong lòng một trận lên men, ngọt ngào ký ức có khi cũng sẽ ác độc giống thạch tín như vậy độc ác, mà thuộc về bọn họ chi gian ký ức lại nhiều phảng phất cả đời cũng hồi ức không xong. Say chúng ta liền trở về nghỉ ngơi đi, công ty ngày mai thị sát cũng là có thể. Lạc Quân Thiên ở nàng sau lưng chân thành kiến nghị. Đường Loan Nương đứng thẳng thân thể, kéo xuống đặt ở nàng trên eo tay không có chúng ta. Nàng châm hạ hơi thở, ổn định bước chân, thối lui tổng tài, mời vào. Đường Tổng, ngươi cố chấp một chút cũng không chọc người hái. Lạc Quân Thiên lười nhác cười nhạo, sửa sang lại cổ tay áo, lướt qua nàng, hướng trong đi. Chưa bao giờ cho quá ái người có cái gì tư cách cùng nàng nói ái. Đường Loan Nương theo sau đuổi kịp. Mặt khác cao tầng cũng theo sau nhất nhất đuổi kịp. Công ty bình thường công nhân đứng ở cửa nghênh đón, thuận tiện một thấy tối cao quyền lợi giả phong thái. đương nhìn thấy là như thế tuổi trẻ anh tuấn một vị, không ít nữ công nhân đều xem ngây người, nghĩ thầm ở tổng công ty công tác nữ nhân phúc lợi cũng thật tốt quá, mỗi ngày chỉ là nhìn thấy hắn liền đủ hạnh phúc. Lạc Quân Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, nghiêng đầu đối Đường Loan Ương nói, hư cảnh không tồi, cũng không thể so tổng công ty kém sao, trách không được ngươi điều tới, làm hại ta đều tưởng điều tới. Tổng tài nói đùa, nơi này sao có thể cùng tổng công ty so, bên này thỉnh. Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra, hắn ở châm chọc nàng. Lạc Quân Thiên cất bước vào thang máy, Đường Loan Ương cũng chạm đi vào, những người khác tắc ngồi mặt khác hai bộ. Tiến thang máy, Đường Loan Ương liền đỡ tường, rượu vang đỏ tác dụng chấm lên đây, khắp mặt tường đều ở xoay tròn. Say lạp, muốn hay không ôm một cái. Lạc Quân Thiên gần sát nàng, ái mội hô hấp. Quân Thiên cùng ấm ương, thang máy trình diễn hạn chế tiết mục, không cần tự mình đa tình. Tránh ra, Đường Loan Ương đẩy hắn, dùng hết toàn lực, cũng chỉ là đẩy ra một chút. Ái hiển thuần cử. Muốn vẫn luôn cậy mạnh đến đợi lát nữa chật vật quăng ngã đi ra ngoài sao. Ngươi xác định ngươi thích quăng ngã đi ra ngoài xấu mặt. Thân thể hắn bao phủ lại đây, đem nàng vây khốn trụ. Hắn thanh âm thực ôn nhu, hắn tươi cười cũng đủ say lòng người. Đường Loan Ương tuy rằng say đứng không vững, nhưng suy nghĩ còn không có hỗn loạn, nàng biết hắn sở làm hết thể tuyệt phi thiện ý. Ta không có việc gì, không cần tổng tài ngươi lo lắng, thỉnh ngươi ly ta xa một chút. Nàng ngăn cản hắn tiếp tục dựa lại đây thân thể, tư thái cường ngạnh, phảng phất cấp tự mình dựng nên một đạo tường đồng vách sát, ai cũng đừng nghĩ xuyên thấu, bao gồm hắn Lạc Quân Thiên lộ. Thang máy liền mau tới rồi, đinh một tiếng, chúng ta Mỹ lệ Đường tổng giám đốc liền phải lấy duyên dáng động tác phát gục ở mọi người trước mặt, hoa nga, thật sự hảo mất mặt. Hắn dựa vào nàng gương mặt biên, âm dương quái khí nói. Hắn tay, không dấu vết sở ấn phím thượng, ấn nút tạm dừng. Thang máy rõ ràng một đốn, Đường Loan Ương cho dù say, cũng cảm nhận được ngươi làm gì làm thang máy dừng lại vụ. Hảo cho ngươi thời gian thanh tỉnh một chút ta. Không cần đem nhân ra liền hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nơi này có cá mạ giác, ngươi đừng sang bậy. Đường Loan Ương lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối một cái muốn trả thù nàng ma quỷ, nàng có thể tưởng tượng ra hắn dùng hết sở hữu ngươi tưởng đến, không thể tưởng được các độc phương pháp. Ở trình người phương diện, hắn là thiên tài. Ta là tổng tài, ai dám đem tổng tài khách cùng tổng tài phu nhân tính ái video thả ra đâu. Trừ phi là không muốn sống nữa. Là Quân Thiên đặc tăng thêm tính ái hai chữ. Đối đãi một cái uống say rượu nữ nhân, loại này lý do thoái thác cùng với nói là chọn đầu, không bằng nói là uy hiếp. Đường Loan Ương biểu tình không có chút nào sợ hãi, ngươi nếu dám liền tới a, ta dù sao đã uống say, không có năng lực phản kháng, ngươi bồi ta cùng nhau mất mặt, kia cũng là vinh hạnh chi đến. Nàng lớn mật đáp lại hắn uy hiếp, cứ việc lấy là Quân Thiên tính tình. Sắc thật là có khả năng thật sự sẽ làm như vậy, nhưng là hắn thật sự sẽ không có đúng mực đến ở thang máy, mạo bị người vây xem xét nguy hiểm làm như vậy chuyện khác người. Nàng không tin. Liên tính chỉ có 50% đối 50 tỷ lệ, nàng cũng nguyện ý đánh cuộc. Hắn liền cùng vô mồi con mồi hùng sư giống nhau, hắn hưởng thụ nàng sợ hãi cảm xúc, nàng nếu là tùy hắn ý, hắn sẽ càng thêm hưng phấn, nàng mới sẽ không ngốc đi kích phát hắn trong lòng vặn vẹo trả thù dục. Đường Loan Ương, đừng tưởng rằng ngươi thực thông minh, ta thường thường so ngươi càng tốt hơn, ngươi cho rằng ta không dám, lộng không hảo ta liền thật sự làm, ta chán ghét để cho người khác thất vọng. Lạc Quân Thiên méo nàng cằm, vô xoa nàng tế cổ, biểu tình mềm nhẹ âm hiểm, nguy hiểm giống tùy thời sẽ vặn gãy nàng cổ. Không có nàng ngày ngày đêm đêm, hắn thật sự rất muốn làm như vậy. Vậy làm a, ngươi như vậy cường, còn cần có điều băn khoăn sao? Nàng chỉ có một bác. Cổ vũ ta cũng không phải là hảo biện pháp, ngươi biết, ta nhìn thấu suy nghĩ của ngươi, chính là dân cờ bạc tinh thần thường thường sẽ làm ngươi chết càng mau. Lạc Quân Thiên khi nói chuyện, đã đem nàng đẩy đến rời xa cả mạ giặt trong một góc. Hắn môi cực có công kích tính cắn thượng nàng môi. Mùi máu tươi, trong khoảnh khắc lan tràn. Đường Loan Ương ăn đau như mày, vung lên nắm tay, chiều hắn đánh đi. Phanh! Tay nàng bị thật mạnh nện ở thang máy thủy tinh công nghiệp trên cửa. Phát ra thật lớn tiếng vang, đau đến nàng lập tức liền mất đi trí giác. Hắn nắm chặt tay nàng, khinh gần nàng có thanh tính ái, lập tức nhất lưu hành. Đường Loan Ương oán hận nhìn hắn, nhấp khẩn môi, lập tức nàng còn có cái gì hảo thuyết. Như thế nào không hề răng, vừa rồi không phải còn rất lợi hại sao, tiếp tục cùng ta thế lực ngang nhau à, như vậy thực hăng hái. Là Quân Thiên biểu tình đắc ý. Hiện tại vô số người ở bên ngoài chờ chúng ta. tổng tài ngươi vừa mới tiền nhiệm liền chạy tới nước Mỹ tính nhiễu một cái nữ giám đốc, ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Đường Loan Ương nỗ lực chấn định, vừa ý tự vẫn là rối loạn bước đi. Kia nếu nữ giám đốc là lão bà của ta nói, lại nên nói như thế nào đâu? Lạc Quân Thiên cơ hồ không cần tưởng liền hỏi lại qua đi. Đường Loan Ương cắn cắn môi, hiện tại là công tác thời gian. Có phải hay không công tác thời gian từ ta tới định, ta hiện tại chỉ là cùng hồi lâu không thấy quá mặt lao bà ôn tồn mà thôi. Nói ra đi cũng là hợp lẽ thường, thiên kinh địa nghĩa. Lạc Quân Thiên tay sờ tiến nàng áo trên nội. Dừng tay, nàng giữ chặt hắn tay, ngăn cản hắn tay đi tới. Toàn lực phản kháng đi, tốt nhất kêu bên ngoài người đều nghe được. Như vậy liền thành hiện trường phát sóng trực tiếp, tay hướng về phía trước phát lực, hắn dễ như trở bàn tay phá tan nàng ngăn cản, nắm lấy nàng trước ngực càng thêm no đủ mềm mại. Ân, Đường Loan Ương dùng sức cắn môi, môi gian vẫn là phát ra tiếng rên rỉ. Lạc Quân Thiên hô hấp thô nặng một phân, cảm giác tới thật đúng là mau, ở nước Mỹ tìm không thấy nam nhân sao. Ly Tình Lang như vậy gần như thế nào không đi tìm hắn an ủi ngươi này cơ khát thân thể đâu. Nàng hương thơm, thôi tình tề giống nhau làm hắn huyết mạch sôi sục. Chỗ nào đó sống lại, cứng rắn để ở nàng trên đùi. Muốn làm gì liền làm đi, không cần phải nói này đó nhục nhã ta nói. Ngươi nghe ra tới là nhục nhã sao, ta chỉ là thực hảo tâm hỏi một chút mà thôi. Đương nhiên, ta muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta nên làm sự. Lạc Quân Thiên trực tiếp vén lên nàng váy. Đường Loan Ương chắn hắn tay, ra sức dãy rủa. Hắn có thể hay không đắc thủ là một chuyện, nàng hay không phản kháng quá hắn là một chuyện khác, nàng hành động đại biểu nàng thái độ. Lạc Quân Thiên kéo cao tay nàng, phản khấu lên đỉnh đầu, dùng cường tráng thân thể gắt gao dán nàng, mang theo mùi rượu nữ nhân, bản lĩnh nam nhân sở chán ghét, nhưng nàng nghe lên so dĩ vãng càng thêm hương thơm mê người. Một người ngốc tại nước Mỹ, thực dễ dàng cảm nhiễm thượng phóng đáng bệnh, vẫn là làm lão công tới cấp ngươi đánh một châm đi. Lạc Quân Thiên sắc tình ở nàng bên thai nói nhỏ, chậm rãi kéo xuống khóa quần. Hạ lưu, Đường Loan Ương giận chừng hắn. Hảo từ ngữ, thật tinh chuẩn, chúng ta cùng nhau tới hạ lưu đi, chỉ ở dưới lưu, bất hạ lưu. Đường giám đốc, đợi lát nữa thủy không cần lưu quá nhiều. Nga Lạc Quân Thiên ngôn ngữ xích lỏa, cố ý nói mặt nàng hồng. Đường Loan Ương hận không thể dùng đầu đâm vai này trương tà ác vô sỉ mặt. Cứng rắn nóng bỏng đâm vào nàng đùi gian. Nàng xoắn chặt chân, vặn vẹo thân mình không cho hắn thực hiện được. Nhưng kết quả là đem hắn kích thích càng vì thật lớn mà thôi. Đừng núp ních, bé ngoan, trích thời điểm lộn xộn, thứ vai đi vào không thay đổi tiến địa phương đã có thể không xong. Hắn vô vô nàng cái mông, ta cười. Đường Loan Ương vốn là say rượu mà phiếm hồng mặt, bộ dáng này càng đỏ. Hắn ấu nôn huế ngữ làm nàng nghe không đi xuống. Ngoan ngoan đem chân câu đi lên, lão công mang ngươi đi gặp thiên đường, động tác mau. Hắn đem lộng nàng sợi tóc, thanh âm mị hoặc. Ta không cần đi cái gì thiên đường, đừng hy vọng ta sẽ phối hợp ngươi. Đường Loan Ương lạnh lùng trả lời. Ta đây chỉ có đơn đả độc đấu. Lạc Quân Thiên đột nhiên giá khởi nàng một bên chân, nhắm ngay, về phía trước rất. Không, Đường Loan Ương vặn khai, kia thật lớn còn chưa tiến bảo, liền hoặc khai. Lạc Quân Thiên phẫn nộ buông ra người tay nàng, khấu khẩn eo, nâng lên, lại một lần về phía trước. Đường Loan Ương rửa qua đi cắn hắn, mặc kệ cắn được hắn nơi nào. Chỉ cần phân tán hắn lực chú ý, làm hắn đau là được. Nàng lung tung chung, cắn hắn cằm. Nàng không lưu tình chút nào một ngụm dùng sức cắn hạ. Ngao, Lạc Quân Thiên đau không rảnh đi cô kỵ phía dưới tiến hành sự, đẩy ra nàng mặt, một tay che lại cằm, một tay nhanh chóng kéo cao khóa quần, thối lui. Đường Loan Ương nhân cơ hội chạy trốn tới thang máy ấn phím bên kia đừng tới đây, không nghĩ như vậy quần áo bất chỉnh xuất hiện ở công nhân trước mặt, thương ngươi tổng tài mặt mũi nói. Ngươi nhất phải cho ta thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Cắn người cũng không phải là hảo thói quen. Lạc Quân Thiên âm giận sửa sang lại tự mình cà vạt. Ta biết, nhưng đối phó người nào đó, xem ra hàm răng vẫn là có điểm tác dụng cùng hắn như vậy lan lộn, nàng thành tình nhiều. Nhanh chóng sửa sang lại hảo tóc cùng váy, nàng quyết đoán khai thang máy môn. Bên ngoài, đều nhịp hai bài cao cấp chủ quản chờ ở nơi đó. Bọn họ biểu tình tuy giống như 18 đồng nhân bình tĩnh, nhưng tâm lý đều ở trộm méo mó này vợ chồng son ở thang máy ngốc lâu như vậy đều làm chút người nào. Người trưởng thành ảo tưởng hình ảnh là phi thường thiếu nhi không nên. Đặc biệt là nhìn đến tổng tài trên cằm có dấu răng, còn có đường tổng giám đốc váy đặc biệt nhăn thời điểm, tưởng không tư tưởng tà ác đều khó. Đường Loan Ương trong lòng quấn bách, lại vẫn là chấn định tự nhiên xua tay bên trong là các bộ môn giám đốc làm công khu, tổng tài ngươi muốn vào đi gặp sao? Đương nhiên, dẫn đường đi, Lạc Quân Thiên mỉm cười đáp, hắn mới là thật sự chấn định. Tham quan văn phòng, lại nghe công ty cho tới bây giờ công trạng, một buổi trưa thời gian cũng không sai biệt lắm kết thúc. Đường Loan Nương đem Lạc Quân Thiên thỉnh đến chuyên môn vì hắn chuẩn bị phòng khách đi. Tổng tài, ta trước đưa ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi đi, buổi tối có cái hoan nghênh tiệc tối, là chúng ta nước Mỹ chi nhánh công ty toàn thể công nhân đối ngài một chút tâm ý, còn hy vọng ngài hãnh diện tham gia. Đường Loan Nương tiểu tâm tìm từ, khách khí nói, còn làm hoan nghênh tiệc tối a? Hảo đi, tức là đại gia một mảnh tâm ý, vô luận như thế nào đều là muốn tham gia, bất quá ta không có bạn nữ, đây là cái vấn đề. Lạc Quân Thiên ưu nhã ngồi ở trên sofa, khó xử như mày. Hắn nói lời này, đơn giản chính là muốn cho nàng chủ động nói sẽ bồi hắn đi. Ta đảm đương ngươi bạn nữ đi, như vậy tổng tài nhưng vừa lòng. Đường Loan Nương nói, khỏe miệng không khỏi hướng về phía trước trọn, biểu hiện nàng nội tâm đối hắn trào phúng. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng mặt, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày mới nói, Đường tổng không khỏi quá tự mình đa tình đi, ta nói không có bạn nữ, đều không phải là ám chỉ hy vọng ngươi bồi ta đi, cho ta tìm cái mỹ nữ tới, muốn cay một chút. Đường Loan Nương có vào đầu một côn cảm giác, nàng thực mau điều chỉnh tốt tâm tình hành. Không thành vấn đề, muốn cay một chút sao, lập tức cho ngươi an bài, kia hiện tại, hay không trước di giá đi khách sạn nghỉ ngơi đâu. Ngươi đang ở nơi nào? Lạc Quân Thiên phảng phất không có nghe được nàng phía trước nói, lo chính mình đặt câu hỏi. Xin lỗi, ta trụ địa phương chỉ có một phòng, một trương giường đơn, chỉ sợ không thể lại nhiều trụ một người. Đường Loan Nương họp chợ nói ở hắn nói ra muốn trụ đến nàng chạy đi đâu chi gian, dẫn đầu nói. Lạc Quân Thiên đứng lên, ta có nói muốn trụ đến ngươi nơi đó đi sao? Đường Tổng, ngươi như thế nào lão như vậy tự mình đa tình đâu, thật cho rằng tự mình có đều làm người mê luyến sao? Hắn nói xong, từ bên người nàng trải qua, lập tức đi ra ngoài. Đường Loan Nương đứng ở tại chỗ, có loại nan kham cảm giác. Đúng vậy, nàng đến bây giờ còn tưởng rằng hắn đối nàng có cảm tình là nàng quá mức tự mình đa tình, hắn đối nàng chỉ có hận, mà này hận cũng đến từ chính không có phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nàng đối hắn mà nói, bất luận là một năm vẫn là 10 năm, vĩnh viễn đều chỉ là hắn Lạc thiếu ra một cái món đồ chơi. Thu thập tâm tình, nàng vẫn là bước nhanh cùng đi ra ngoài. Đưa hắn trở về khách sạn phòng, Đường Loan Nương đánh điện lời nói cấp công ty xã giao bộ, hỗ trợ tìm kiếm một nữ nhân cấp Lạc Quân Thiên đưa đi khách sạn, tự mình tắt trở về nhà. Tắm rồi, Đường Loan Nương bàn chân ngồi ở trong viện cái miệng nhỏ uống nước, nàng thật sự không nghĩ đi tham gia tiệc tối. Nàng ước gì ngày mai hắn là có thể trở về. Bất chi bất giác thiên liền đen. Thung thung, thịch thịch thịch trong phòng trên bàn di động vang lên. Đường Loan Nương kéo lên dép lê đi vào, tiếp khởi điện lời nói uy. Đường Tổng, ngươi tới sao? Tổng tài đều tới rồi. Điện lời nói là công ty công nhân đánh tới. Đường Loan Nương nghĩ nghĩ, khu vài cái, nói ta giống như bị cảm, nếu không các ngươi trước giúp ta tiếp đón đi, ta tận lực chạy tới. Như vậy a, vậy được rồi, Đường Tổng ngươi cần phải bảo trọng thân thể. Ân, cảm ơn. Ta treo. Buông di động, nàng nhẹ thở ra một hơi. Ở nhà vẫn luôn ngốc đến 8 điểm nhiều, nàng mới thay đổi quần áo, lái xe qua đi. Tiệc tối ở Lạc Quân Thiên khách sạn dừng chân cử hành, không tính rất lớn, đảo cũng tinh xảo. Nàng tiến vào sau, liền nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng kia không biết từ nơi nào gọi tới tóc vàng cô em nóng bỏng trò chuyện với nhau chính hoan. Nàng từ trải qua phục vụ sinh nơi đó cầm một chén rượu, hướng tới Lạc Quân Thiên qua đi, cách 2 mét khoảng cách, nàng liền mỉm cười nâng chén tới chơi, ngượng ngùng. Không quan hệ, không thoải mái liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Ngươi không tới cũng sẽ không có ảnh hưởng. Lạc Quân Thiên cười vui, một bên cùng tóc vàng mỹ nữ mắt đi mày lại. Đa tạ tổng tài thông cảm, bất quá nếu tới liền thoáng ngốc một hồi đi, ta qua bên kia cùng những người khác lên tiếng kêu gọi. Đường Loan Nương lý tính ứng đối, trong lòng dù cho tư vị không tốt, nhưng lại có thể như thế nào đâu. Nàng đối hắn sớm đã không có hy vọng xa vời, tục ngữ nói, không muốn liền vô cầu. Nàng chỉ cầu hắn cấp có thể cho nàng một phương an bình. Đi thôi. Lạc Quân Thiên sảng khoái phất tay, nàng cho rằng hắn muốn đuổi theo nàng, tựa như trước kia như vậy, muốn cuối cùng luôn là hắn cầu nàng, để ý nàng sao. Hừ, Đường Loan Nương, nay đã khác xưa, bị vắng vẻ, bị không để bụng cảm giác, ngươi cũng nếm thử đi. Đường Loan Nương cười cười, bưng chén rượu rời đi, cùng mặt khác tổng công ty cao quản hàn huyên một phen lúc sau, đôi mắt không khỏi lại nhìn về phía Lạc Quân Thiên, tưởng nói hắn hiện tại đang làm gì. Chỉ thấy công ty mặt khác một ít bộ môn giám đốc qua đi kính rượu, mà kia tóc vàng cô em nóng bỏng tắc vẫn luôn ở thân mật cùng hắn kề tai nói nhỏ, chọc Lạc Quân Thiên từng trận bật cười, xem ra bọn họ đối lẫn nhau đều thực vừa lòng, hôm nay hẳn là không có chuyện của nàng. Thật tốt quá. Nàng ra vẻ vui vẻ ở trong lòng vì thoát khỏi Lạc Quân Thiên mà hoan hô, nỗ lực bảo trì loại này ý tưởng, không cho tự mình ngẩng bài. Lạc Quân Thiên đây là xoay người lại, cách đám người, đối nàng cử một chút chén rượu, tươi cười, khí chất, bề ngoài, mọi thứ hoàn mỹ. Không hoàn mỹ chỉ có một phần giữa đường mắc cạn tình yêu. Đường Loan Nương chậm nửa nhịp mới đem ly rượu dơ lên, uống một ngụm, cười cười, giống hoàn thành đã định trình tự giống nhau. Uống xong rồi, nàng lặng yên rời đi. Khách sạn ngoại nổi lên phong, độ ấm cũng sầu hàng mấy độ, nàng quấn chặt trên người màu đen áo choàng, ở trong bóng đêm tản bộ. Có một số người có một số việc nàng vẫn luôn bất lực, ý đồ tìm tự mình có lẽ có sai địa phương, bình tĩnh lại thời điểm, cũng sẽ cảm thấy hảo tiếc nuối, nhưng sinh hoạt không phải dựa theo nàng làm đồ tiến hành, cho tới bây giờ, cái loại này cảm giác bất lực càng vì rõ ràng. Tâm không đau đó là lừa người khác, nào một ngày tỉnh lại, có lẽ nàng có thể không nhớ rõ Lạc Quân Thiên là ai, ký ức toàn bộ đều hủy diệt, nên có bao nhiêu hảo. Thương tâm, tới làm người trở tay không kịp, nàng bình tĩnh biểu tình lập tức rối rắm thành đau thương, ở không người trên đường phố, chạy xuôi một đường. Đi rồi hơn một giờ, 10 điểm, nàng mới trở về tự mình chung cư. Xe ở cửa đình ổn. Nàng cầm bao xuống dưới, xoay một cái cong, bước vào sân. Cửa thình lình đứng trang nghiêm hắc ảnh dọa nàng nhảy dựng. Tập trung nhìn vào, là Lạc Quân Thiên dựa nghiêng trên nơi nào, tựa hồ đã đợi thật lâu. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thời gian này, ngươi hẳn là vội vàng cùng cô em nóng bỏng lăn giường mới là. Quân Thiên cùng ấm ương, hào đoạt một đêm. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng ấm ương, hào đoạt một đêm. Trên thực tế nếu cô em nóng bỏng không cùng ta thượng cùng cái toilet nói, hiện tại ta hẳn là như ngươi mong muốn lăn giường là Quân Thiên đem hai tay hoàn ở trước ngực, thở dài nói. Ái hiển thuần cử. Đường Loan Nương mở to đôi mắt, chớp chớp thứ ta ngu muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Còn không hiểu ta ý tứ sao, làm ơn, đường trang thuần Lạc Quân Thiên cười nhẹ. Có lẽ, là cô em nóng bỏng cùng ngươi vào buồng vệ sinh, sau đó câu dẫn ngươi, sau đó trùng hợp có người tiến vào, vì thế ngươi cảm thấy nàng làm ngươi mất mặt. Đường Loan Nương lung tung phỏng đoán một hồi. Hắn liền cho nàng như vậy một chút manh mối. Nàng cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ lộ. Có điểm sức tưởng tượng được chứ, nơi này chính là nước Mỹ, có quỷ hút máu, có người sói, liền không thể có người biến tính người sao. Đường Loan Nương đột nhiên đem đôi mắt mở to đến lớn nhất không có khả năng. Kia cô em nóng bỏng sao có thể là cái biến tính người bế. Nàng luống cuống tay chân lấy ra di động, liền phải đánh cấp tìm tới cô em nóng bỏng xã giao giám đốc. Nếu ngươi tưởng ta lập tức xào rất vị nào giám đốc nói. Liền cứ việc đánh đi, dù sao cấp tổng tài an bài nhân yêu cũng không phải cái gì tử tội. Lạc Quân Thiên ở bên kia không nhanh không chậm nói. Đường Loan Nương buông di động, nhìn hắn một hồi nói hảo đi, cho dù ngươi không có thể có xuất sắc một đêm, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Hương sư vấn tội. Làm ta một lần nữa cho ngươi an bài. Vẫn là an ủi chúng ta tổng tài bị thương tâm linh. Nàng không thể xác định hắn nói chính là thật là giả, nói dối đối Lạc Quân Thiên tới nói. Cùng uống nước giống nhau đơn giản. Đều là. Lạc Quân Thiên nhẹ nhàng trả lời. Đường Loan Nương nhấp môi, đi qua đi, đứng ở trước mặt hắn nói đi, dùng một lần nói xong, sau đó rời đi, thời gian không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi. Ta đói bụng, tiệc tối thượng vội vàng cùng nhân yêu, cái gì cũng không ăn, trước cho ta ăn, chờ ta no rồi lại nói. Lạc Quân Thiên mỉm cười nói, tránh ra thân thể, hướng tới khóa cửa phương hướng chỉ, ý tứ là làm nàng mở cửa. Trong nhà không có gì nguyên liệu nấu ăn, ta mang ngươi đi nhà ăn ăn đi, vừa ăn chúng ta biên giải quyết vấn đề. Nàng hướng tới bên ngoài bày một chút tay. Ý tứ là nàng không chào đón hắn tiến ra môn. Lạc Quân Thiên mặt lập tức gâm xuống dưới ta chân thực toan, không nghĩ đổi địa phương, đường tổng giám đốc chung cư ẩn giấu cái gì nhận không ra người sự sao. Ngươi tưởng đi vào ngươi đi nói thẳng hảo, không cần vòng quanh đường Loan Nương biết nhiều lời cũng vô dụng, xoay người từ trong bao lấy ra chìa khóa, mở cửa vào. Mở ra trong phòng đèn. Lạc Quân Thiên cũng theo sau đi vào. Biết nàng địa chỉ, tới một chuyến nước Mỹ đều không khó, liền giống như nàng từ nước Mỹ trở lại Lạc Gia cũng không phải tốn công sự, nhưng năm trước ly biệt lúc sau, lại có một loại phân cách hai cái thế giới tuyệt vọng cảm. Chân chính khoảng cách không phải tách ra có xa lắm không, mà là tâm không nghĩ lại trở về. Ngồi đi, Đường Loan Nương tiếp đón một tiếng, tiến phòng bếp đổ một chén nước cho hắn muốn ăn điểm cái gì. Tùy ngươi phát huy đi. Lạc Quân Thiên cầm lấy thủy tới uống, không sao cả nói. Kia hảo, ngươi ngồi chờ đi, ta đi lộng. Đường Loan Nương xoay người lại vào phòng bếp. Nàng phòng bếp là mở ra thức, nấu cơm đồng thời, cũng có thể nhìn đến hắn nhất cử nhất động. Cái gì cô em nóng bỏng là biến tính người, thuần túy là hắn nói bừa, hắn chỉ là tìm một cái có thể tới tìm nàng lấy cớ mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn xuất hiện, liền ở nàng trước mặt, nàng tâm cũng không có nào sao khó chịu. Kỳ thật sớm tại nhìn đến hắn đứng ở cửa trong nháy mắt, ngực đau ý liền biến mất không thấy, nàng không thể không thừa nhận, hắn đến nay đều ảnh hưởng nàng tâm. Lạc Quân Thiên thích dí dựa vào trên sofa, mở ra TV, biên uống nước biên xem TV, chân không khách khí giá đến trên bàn, phảng phất là nhà này nam chủ nhân. 15 phút sau, Đường Loan Nương làm một phần mì ý đoan lại đây. Ăn đi, nàng đem mặt đặt ở trên bàn trà. Lạc Quân Thiên buông ly nước, cầm lấy nĩa liền bắt đầu chọn tới ăn, quá trình không nói một câu, thẳng đến hắn toàn bộ đều ăn sạch. Hương vị rất không tồi, có lẽ ngươi có thể đi khai cái nhà hàng nhỏ. Hắn chịu một chương khăn giấy xoa xoa miệng. Chủ ý khá tốt, cho rằng có cơ hội nói, ta sẽ suy xét, hiện tại ngươi no rồi, có thể giải quyết sự tình. Sau đó hồi vãn khách sạn đi nghỉ ngơi đi. Đường Loan Nương lười đến cùng hắn phi vô nghĩa nhiều như vậy. Một ngụm một cái giải quyết, ngươi nhưng thật ra nói thấy thế nào kết giải quyết. Lạc Quân Thiên giơ lên tới cười, dựa vào, chân buông xuống, từ lưu manh lập tức lại biến trở về phong độ nhẹ nhàng thân sĩ. Nếu ngươi yêu cầu, ta sẽ một lần nữa an bài một nữ nhân cho ngươi, sau đó ta tự mình đưa ngươi hồi khách sạn, ngươi xem thế nào. Đường Loan Nương tận khả năng mặt mang ý cười. Hảo à, ngươi cho ta đi tìm đi, bất quá ta muốn ở chỗ này chờ, làm này đó nữ nhân tự mình lại đây, thẳng đến ta chọn lựa vừa lòng mới thôi. Không bằng đi khách sạn tính tuyển đi. Nàng biết hắn tưởng ăn vạ nơi này. Lạc Quân Thiên hoành nằm xuống tới có cái ngắn gọn điểm hảo biện pháp, hôm nay có lẽ có thể qua phu thê ấm áp đêm, ngươi có thể tự mình thượng. Đường Loan Nương chuyển mở đầu trầm biếm, lại đem đầu quay lại tới, ta sẽ không cùng ngươi lên giường. Là sao? Có lẽ ngươi thật sự muốn ta cùng nữ nhân khác lan giường, mà ngươi ở chỗ này phòng không gối chiếc. Khó mà nói ngươi không để bụng, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, tựa như ta cùng Cẩn Ly lên giường sau ngươi thực thương tâm giống nhau. Là Quân Thiên tin tưởng vững chắc nàng là thương tâm. Mặc kệ nàng có phải hay không yêu hắn, bởi vì bọn họ là phu thê, liền điểm này, hắn tin tưởng nàng sẽ không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy không để bụng. Ta đã từng là thương tâm. Nhưng là khi ta biết ngươi là cái rõ đầu rõ đuôi vương bắt đản lúc sau, ta liền không thương tâm, tùy tiện ngươi đi làm gì đều hảo, chỉ cần đừng tới phiền ta. Đường Loan Nương cảm xúc có chút kích động nói. Thời gian cũng không thể đem từng có đau xót chống rông cấp hủy diệt, nó chỉ là sử một cái thủ thuật che mắt, làm người đi tê mỏi, nhìn không tới mà thôi. Chính là đương người đem đau xót lại một lần đào ra thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, vẫn là máu chảy đầm địa tồn tại. Lạc Quân Thiên nhìn nàng. Nhìn nàng từ kích động chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, hắn không có gì lời nói giảng, kia một việc là bọn họ quan hệ từ hảo đổi bại phong thủy lĩnh, như là ấn ký, như thế nào cũng tiêu trừ không được, mỗi lần đề cập, đều sẽ không có hảo kết quả. Không khí yên lặng ngưng trọng. Ok, ta đi, Lạc Quân Thiên đứng lên, hướng ra phía ngoài đi. Hắn tiến vào là muốn tìm hiểu một chút nàng sinh hoạt trong không gian, có hay không nam nhân dấu vết. Hắn là ôm tìm được manh mối chứng cứ mục đích tới, chính là hắn tựa hồ tưởng sai rồi, nơi này nơi nơi đều chỉ có một người sinh hoạt dấu vết. Bởi vì điểm này, hắn tâm tựa hồ mềm hóa. Hắn đi ra ngoài cửa, Đường Loan Nương sau lưng liền đi lên đem cửa đóng lại. Lạc Quân Thiên chạm từ ngoài cửa, một lát sau lại giơ tay gõ cửa, nữ nhân này, thật là càng ngày càng làm cản, như thế nào người tài ba còn chưa đi, liền như vậy dùng sức đóng cửa. Đường Loan Nương một tay đem môn lại mở ra, còn có chuyện gì? Ngươi còn không có cùng ta từ biệt. Lạc Quân Thiên đúng lý hợp tình nói. Tài kiến. Đường Loan Nương vừa nói xong, liền lại muốn đóng cửa. Lạc Quân Thiên dùng tay đẩy ở môn, ta còn không có ứng phía trước, ngươi như thế nào có thể đóng cửa? Đường Loan Nương, không phải ai hỏa đại ai liền càng ủy khuất, tinh thần xuất quỹ so thân thể xuất quỹ ghê tởm hơn. ra đi, ta không để bụng, trải qua những cái đó sự tình nói cho ta, nếu mọi thứ sự tình đều để ý, như vậy ngươi liền bại, cho nên thỉnh không cần phí thời gian đi lý ngươi kia xấu xa bất kham phong lưu sự, nghe nhiều chỉ biết lô thai đau, nô. Nàng lại nhảy gian, hắn tiến lên một bước nâng lên nàng mặt, hôn đi xuống. Hắn cũng không muốn nghe nàng cái miệng nhỏ nói cái không ngừng. Nô Đường Loan ương đấm hắn ngực, lại đẩy lại cào. Lạc Quân Thiên đem nàng đẩy mạnh trong phòng, đóng lại môn. Hắn hôn thế công càng thêm mãnh liệt, trên người nàng mạt ngực tiểu lễ phục thật sự không trải qua lôi kéo, chỉ là hơi chút dây dưa, liền đi xuống rớt. Đường Loan ương cảm nhận được hắn một đôi bàn tay to ở thân thể của nàng thượng nơi nơi làm càn vuốt ve, cảm nhận được hắn như hỏa liền phải phun trào, lực lượng đại kinh người. Nàng phản kháng, lại cũng chỉ là phí công vô địch. Quần áo rớt ở địa phương, Lạc Quân Thiên liền đến trên lầu đi đều cảm giác không còn kịp rồi, đem nàng vây ở thang lầu bậc thang liền phải tiến hành. Hắn môi gắt gao hút dẫn nàng môi, không cho nàng có nói không cơ hội. Hắn chính là muốn nàng, nhiều cây nữ nhân đều làm hắn hưng thu không cao, cố tình chính là thích này khẩu bàn xuông tiểu thái. Đường Loan ương bàn khởi tóc dài bị hắn xả loạn, lễ phục rớt ở cửa, trên người còn sót lại nhũ dán cùng đế quần. Nhũ dán là bởi vì xuyên lễ phục cần thiết phải dùng, nhưng này cũng thúc đẩy nàng càng thêm dễ dàng này vỡ xuống. Nàng cơ hồ bị bỏ hết, mà hắn còn quần áo chỉnh tề, người mặt cầm thú bộ dáng. Lạc Quân Thiên cách quần tây dùng cứng rắn cọ sát nàng đế quần. Nàng thân thể dùng mình, nguyên bản đánh hắn tay, biến thành nắm chặt, nàng đôi tay nắm chặt hắn tây trang, đình chỉ phản kháng, không ở cắn đầu lưỡi của hắn, biểu tình càng là vi diệu. Lạc Quân Thiên buông ra nàng ngôi, dựa vào đến nàng bên thai có cảm giác. Cúc ngay, nàng mắng, nhưng thanh âm không có một chút tự tin. Ngươi đem ta quần đều làm ướt, mạnh miệng có ích lợi gì, thân thể nghe ngươi lời nói mới hảo a. Lão bà, ta biết ngươi rất muốn, kỳ thật ta rất muốn, ta đã nhịn không được Lạc Quân Thiên sưng to đau đớn, muốn lập tức tiến vào kia ấm áp mảnh đất. Ta không nghĩ, ta một chút đều không nghĩ, từ ta trên người lăn xuống đi sinh lý sinh ra phản ứng, không tỏ vẻ lý trí cũng ma diệt. Lời này ngươi lưu chữ chờ hạ rồi nói sau. Lạc Quân Thiên đem nàng áp đến trên vách tường, bình tĩnh cởi bỏ tự mình qua quần, giải phóng ra sớm đã khó nhịn thật lớn, kéo nàng đùi. Đường Loan ương sắc mặt đại biến, không cần, không cần. Ta biết ngươi không cần, chính là ta muốn, theo hắn nói âm lạc, hắn vòng eo đột nhiên trầm xuống, rất nhập thân thể của nàng. A, nàng cắn môi thấp đều, biểu tình tựa thống khổ lại tựa vui sướng. Thân thể bị căng thật sự mãn, không có một chút khe hở. Ngao, lão bà ngươi vẫn là như vậy tốt đẹp. Lạc Quân Thiên thực thỏa mãn, từ thân thể đến tâm đều thực thỏa mãn. Lâu lắm không có cùng nàng đã làm, hắn hiện thực kích động, giống đầu dã thu giống nhau ở trên người nàng đấu đá lung tung, liều mạng đòi lấy. Ân, a, a nàng lớn tiếng rên rỉ, nàng xương cốt đều sắp bị nàng cấp đâm chặt đứt. Hắn thở hổn hển, đem nàng áp đến thẳng thượng, vốn lượn nàng chân, bằng thâm tư thế xỏ xuyên qua, điên giống nhau luật động. Dễ dàng làm nàng tới cao chiều. Ngươi buông ta ra, Lạc Quân Thiên ngươi buông ta ra, nàng vô lực hô. Hư, không cần nói chuyện hắn còn chưa đủ, còn muốn nàng. Hắn lật qua thân thể của nàng, từ phía sau tiến nhập, thả chậm một chút tốc độ, hắn muốn đem tối nay vô hạn kéo dài. Thời gian trôi qua đã lâu, Đường Loan ương đầy người mồ hôi, không có một chút phản kháng sức lực. Lạc Quân Thiên bế lên nàng lên lầu, dùng chân đá văng ra nàng phòng môn. Đem nàng phóng tới trên giường. Đường Loan ương một chút liền ngủ rồi. Hắn đem tự mình trên người quần áo một kiện cởi lúc sau, chân chui hoàn mỹ dáng người, chui vào nàng ổ chăn chung, ôm lấy nàng, muốn tiến nhập nàng, chính là xem nàng ngủ say quá khứ mặt, dừng một chút, lơi lỏng lên đồng kinh, ôm nàng nặng nề đi vào giấc ngủ. Sáng sớm, Đường Loan ương tỉnh lại, thân thể cùng tan giá giường như toan. Bị Lạc Quân Thiên hảo đoạt hình ảnh hiện ra tới, túi đầu. Nhìn đến hoàn ở nàng trên eo tay, kéo ra chăn, nhìn đến bọn họ cũng chưa mặc quần áo. Nàng khốn khổ muốn đi đâm tường tự sát. Không có mặc quần áo là có thể nghĩ là Quân Thiên lười nhác mở to mắt chúng ta khi nào làm xong ái, còn thánh khiết đem tự mình đóng gói cả ngày xử quá đâu. Ta không phải tự nguyện, là ngươi đối ta dùng sức mạnh. Đường Loan ương căm giận nói. Ha ha, là Quân Thiên cười to, vậy ngươi đi cáo ta à, ta sẽ rảo biện nói ta quá tưởng nhậm ngươi. Lập tức khó kìm lòng nổi, đừng nhìn, ngươi là ta pháp định lão bà. Đường Loan ương sắc mặt lạnh hơn, phí thời gian đi cáo ngươi, không bằng trực tiếp ném ngươi hai bàn tay tới hảo. Làm ơn, chúng ta ở trên giường thực ăn ý, ngươi cũng rất vui sướng, dùng không cần sáng sớm liền cho ta sắc mặt đi, chúng ta là phu thê, làm ái làm sao vậy, phạm pháp à? Lạc Quân Thiên láo thần khắp nơi. Không phạm pháp, nhưng là ta chán ghét. Đường Đoan Nương hướng hắn ngực rất lớn lực bạch bạch đánh tam hạ. A, a, ngươi này bà điên. Lạc Quân Thiên đau né tránh. Biết ta sẽ nổi điên liền hảo, đánh còn xem như tốt, lần sau ta sẽ cắn hạ ngươi một miếng thịt tới. Hiện tại, lập tức lăn xuống ta. Đường Đoan Nương ánh mắt sắc bén. Lạc Quân Thiên sắc mặt xanh mét, nhào qua đi đem nàng đè ở dưới thân ngươi chừng nào thì, cảm thấy ta có như vậy dễ chọc. Cắn ta. Trước nổ sạch ngươi hàm răng. Buông ta ra, nàng dùng móng tay cào hắn. Còn tới có phải hay không? Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng, sắp bị nữ nhân này cấp lộng mau. Lên, không cần dùng ngươi kia dơ bẩn thân thể đè nặng ta. Đường Đoan Nương trong lòng làm sao bình tĩnh. Dơ. Lạc Quân Thiên âm trầm bật cười, vẻ ra nàng đùi, không có bất luận cái gì khúc nhạc dạo liền rất thân đi vào. Ngươi ngại dơ ta cũng đi vào, có bản lĩnh giết ta à. Đường Đoan Nương khí mặt một trận chết bạch, một trận đỏ bừng. Hỗn đản, ngươi thật là một cái hỗn đản. Đúng vậy, không sai, ta là hỗn đản, ta tới nước Mỹ chính là tới tra tấn ngươi, ngươi cho rằng chạy trốn tới nước Mỹ, ta liền bắt ngươi không có cách, ngươi sai rồi, chúng ta sinh hoạt mới vừa bắt đầu, nếu không thể ân ân ái ái đầu bạc đến lao, vậy ồn ào nhốn nháo xúc phạm tới lao hảo, ta không sao cả, mấu chốt là ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi ta. Đầu nhập nam nhân khác ôm ấp Lạc Quân Thiên nói, dùng sức đỉnh một chút. Đường Đoan Nương quật cường mà ra sức tránh tránh tay, mặc kệ hắn như thế nào va chạm thân thể của nàng, nàng đều quật cường nhìn hắn. Hai người như vậy liên tục rằng có đến công ty đánh tới điện lời nói. Bọn họ lúc này mới dừng tay, rời giường, phân biệt đi tắm rửa, thay sạch sẽ quần áo. Lạc Quân Thiên đánh điện lời nói làm trợ lý cho hắn đưa quần áo lại đây, hắn không thể chịu đựng hai ngày xuyên cùng kiện tây trang. Đường Loan Nương cũng thay đổi sạch sẽ hào phóng trang phục, hóa tinh xảo thanh nhã trang, đem tóc dài chắc khởi. Đường Tổng như vậy xuyên, nhìn qua tưởng cấm dục ni cô dường như, nhưng ai có thể nghĩ đến ngươi trang phục phía dưới là cỡ nào thân thể, loại này tương phản làm người càng thêm phấn khởi. Lạc Quân Thiên ở bên kia một bên thủ săn cổ tay áo, một bên nhìn trong gương nữ nhân, trêu chọc. Đường Loan Nương nhanh chóng cầm lấy hóa trang trên đài đầu nhọn sơ ném qua đi. Lạc Quân Thiên vững vàng né tránh. Từ nàng bắt tay trộm sờ đến trên bàn, hắn liền biết nàng muốn làm gì. Này nhất chiêu, ta 3 tuổi khi liền sẽ chơi. Đường Đoan Nương nghẹn khí, đi nhanh ra khỏi phòng, cơ hồ phải dùng giày cao gót, đem mặt đất gõ ra một cái động tới. Hắn ngồi nàng xe đi công ty, hai cái cùng xuất hiện, lập tức liền khiến cho đại gia phỏng đoán, có lẽ hai cái đã hợp lại. Hôm nay là mang tổng tài tham quan nhà xưởng, lộ có điểm xa. Đường Đoan Nương mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Vẫn là đâu vào đấy. Quân Thiên cùng Ấm Ương, cùng ta về nhà. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, cùng ta về nhà. Liên ấn đường tổng an bài tiến hành đi, ta cái gì đều nghe ngươi. Lạc Quân Thiên phi thường thân hòa đáp, còn đối nàng sán lạn cười cười. Ái hiển thuần cử. Kia ánh mắt tuyệt đối là phi thường có ái, phi thường chiến miên. Đứng ở chung quanh cấp dưới, âm thầm trao đổi ánh mắt, xem ra bọn họ trải qua này một đêm, quan hệ thật là tiến bộ vượt bậc. Đường Đoan Nương chiều hắn trắng liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn cố ý làm công nhân nhóm có một loại bọn họ hòa hảo cảm giác, kia hắn liền có thể đối nàng muốn làm gì thì làm. Hiện tại Lạc Quân Thiên là ở diễn kịch, hắn tới hứng thú, ai cũng ngăn không được lộ. Ta đây đi an bài một chút, chúng ta có thể liền xuất phát. Nàng nói, xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Lạc Quân Thiên ở phía sau gọi lại nàng, ta còn là cùng đường tổng ngồi một chiếc xe đi đi, có điểm việc tư muốn cùng ngươi liêu. Hắn nói việc tư thời điểm, biểu tình ý vị sâu xa tới rồi cực điểm, liền tính là ngốc tử đều nhìn ra được, bọn họ vợ chồng son ở đánh tiếng lóng tịnh. Đường Đoan Nương hô một hơi hành A. Ân, đi an bài đi, từ từ tới, đừng mệt, ta sẽ đau lòng. Lạc Quân Thiên sủng nịch ánh mắt, sắp đem nàng cấp hòa tan, phải có nhiều ôn nhu liền có bao nhiêu ôn nhu. Nàng cảm rất là, rất muốn phun. Đương biết rõ một người ở diễn kịch, còn cố tình diễn lấy giả đánh cháo thời điểm. Kia cảm giác là vô cùng sởn tóc gáy, cộng thêm dạ dày bộ run rẩy. Đường Loan Nương bước nhanh rời đi, lại nhiều ngốc một hồi, nàng sẽ đương trường nổ ra. 10 giờ loại, mê ngông quần cuộn đoàn xe rời đi công ty, đi trước nước Mỹ Phất La Đạt Châu một nhà xưởng. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương ngồi trên một chiếc xe. phiền thoái ngươi không cần cố ý làm bộ cùng ta cảm tình có bao nhiêu hảo, trên thực tế ngươi ta trong lòng đều rõ ràng vừa lên xe, Đường Loan Ương liền nhịn không được đâm thủng. Sự thật, ngươi là nói tối hôm qua chúng ta ở trên giường thực hạ thì sự thật sao? Lạc Quân Thiên kiểu chân dài, tà khí bức người. Đừng cho ta làm ngươi kia vô sỉ một bộ, Lạc Quân Thiên ta quá hiểu biết ngươi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở đại gia trước mặt nói những cái đó ghê tởm nói, là muốn cho đại gia hiểu lầm, làm cho ngươi tiếp tục chỉnh ta sao? Đường Loan Ương đối hắn kịch bản rõ như lòng bàn tay. Lạc Quân Thiên than nhẹ, Đường Loan Ương ngươi thật sự hiểu biết ta sao? Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì, biết ta đối với ngươi hiện giờ cảm giác sao? Ngươi tưởng trả thù ta, ngươi muốn thông qua trả thù ta tới thỏa mãn ngươi tự mình, ngươi từ trước đến nay đều là như vậy ích kỷ, tùy tâm sở dục, ngươi không ở chăng người khác đau không đau, ngươi chỉ nhìn đến trên người miệng vết thương, chẳng sợ kia miệng vết thương là cực tiểu, ngươi cũng sẽ đem thương ngươi người đánh ra chóc thịt bong. Ha ha, Lạc Quân Thiên nghe xong nàng đối hắn đánh giá, nhẹ giọng cười, xem ra ngươi thật đúng là đối ta có điều hiểu biết. Những cái đó năm không phải bạch quá, Đường Loan Ương đáp lại, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Lạc Quân Thiên gật đầu, xác thật không bạch quá, ngươi nắm giữ ta tính tình, ta ca tính, tuy rằng ngươi biết ta đáng sợ, nhưng ngươi vẫn là cho rằng có thể giấu trời qua biển, làm ám độ trần thương hoạt động đúng không? Cái kia khúc mắc là hắn bất cứ lúc nào đều không thể đi tha thứ cùng tiêu tan. Ám độ trần thương này bốn chữ mắt dùng ở trên người của ngươi mới thích hợp, đương nhiên, cũng không suy xét người khác cảm thụ. Lạc Quân Thiên, tựa hồ cũng có thể quang minh chính đại cùng nữ nhân lên giường, hoặc là ở lễ Giáng sinh mang đi mua lễ vật. Ngươi là ai à, ngươi chính là Lạc Quân Thiên, nào có ngươi không dám làm sự, nguyên nhân chính là vì ngươi không ở trang người khác, cho nên mới sẽ thương tổn như thế dễ như trở bàn tay. Đường Loan Ương nói, cảm thấy tâm can phổi đều phải tích xuất huyết tới. Đi vạch trần còn không có kết vảy miệng vết thương, chính là kết quả này. Lạc Quân Thiên xoay chuyển đầu, không nghĩ đi giải thích, liền giống như hắn không nghĩ đi chất vấn nàng vì cái gì ái an tư diệu giống nhau. Lòng tự trọng là không cho phép hắn ở vào như vậy nan kham hoàn cảnh. Nay tựa hồ là cái vô giải bế tắc, các có các hận, cũng các có các tiếc nuối, bởi vì sợ nói về sau chỉ có tự mình một người thực bị thương, vì thế, chết cũng muốn kéo đối phương. Đường Loan Ương thấy hắn tạm thời trầm mặc, vì thế nàng cũng không ở nói chuyện. Xe khai hơn 3 giờ mới đến nhà xưởng, tới rồi nơi đó trước an bài ăn cơm, sau đó mới bắt đầu tham quan nhà xưởng. Lạc Quân Thiên vừa nhìn vừa dò hỏi nhà xưởng quản lý nhân viên một ít vấn đề, Đường Loan Ương vẫn luôn bồi ở hắn bên người, ngẫu nhiên cũng sẽ phụ họa một tiếng. Cãi nhau về cãi nhau, này công tác vẫn là phải hảo hảo làm. Từ xưởng thực phẩm tham quan đến chế y nhà xưởng, tế hóa đến tiến vào phân xưởng, nhà xưởng cơ sở công nhân biết tổng tài muốn tới, đều rất là hưng phấn. Lạc Quân Thiên sợ dơ, bất quá hôm nay biểu hiện còn tính hảo, tiến vào phân xưởng cũng không có ngại dơ, còn cùng công tác chung công nhân thân thiết nói chuyện với nhau, hỏi bọn hắn đối công tác hư cảnh cùng tiền lương vừa lòng không những đề tài này, còn cùng nhau đóng gói quần áo, hoàn toàn không có một chút cái giá, đối sở hữu công nhân đều là cười tủm tỉm. Hắn đi chính là thân dân lộ tuyến nào. Nói thật, hắn có loại này biểu hiện, làm Đường Loan Ương có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Lạc Quân Thiên đối bất luận kẻ nào đều là một cái đức hạnh, xem ra hắn xác thật là đã làm tốt đương một cái người lãnh đạo sở cần thiết có trí tuệ. Công nhân thấy bọn họ tổng tài như thế thông cảm, thân là tối cao người lãnh đạo toàn song không có so với bọn hắn cao nhân nhất đẳng ngạo mạn cảm, trong lòng cũng là ấm áp, tân tổng tài không có làm cho bọn họ thất vọng. Lạc Quân Thiên dữ dội khôn khéo. Công nhân là toàn bộ tập đoàn vận tác quan trọng phân đoạn, hắn đối một cái công nhân hảo, là mượn dùng với loại này chính năng lượng truyền lại đến mỗi cái công nhân trong lòng, công nhân tự nhiên sẽ càng thêm nỗ lực công tác. Buổi tối 11 giờ, hắn mới trở lại khách sạn. Đường Loan Ương đưa hắn trở về phòng tổng tài, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai là đi xem nước Mỹ siêu thị, ta cố ý vì ngài chọn lựa một nhà công trạng tốt nhất, còn có một nhà trước mắt công trạng kém cỏi nhất. Công tác sự tình có không ngày mai bàn lại, lại đây cho ta xoa xoa vai. Lạc Quân Thiên ghé vào trên sofa, nhắm mắt lại mỏi mệt nói. Muốn ta hỗ trợ kêu một vị chuyên nghiệp massage sư đi lên sao? Nàng không nghĩ cho hắn xoa. Đường Tổng ngươi là nhỏ mọn như vậy một người sao, chẳng qua là giúp ta xoa vài cái mà thôi. Sẽ không muốn ngươi mệnh đi. Lạc Quân Thiên ở bên kia lười nhác mở miệng, đôi mắt cũng không có mở. Thoạt nhìn là thật sự mệt mỏi. Đường Loan Nương do dự một hồi, đi qua đi ngồi ở hắn bên người, đôi tay đặt ở trên vai hắn, cho hắn mát xa. Dùng sức một chút. Lạc Quân Thiên hai tay lót ở cằm phía dưới, dầu di ra tiếng. Nàng tăng lớn lực độ, dùng tới ăn mái kính. Ân, không tồi, bảo trì loại này lực độ Lạc Quân Thiên thoải mái cực kỳ. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đường Loan Nương biên xoa biên nói. Hỏi đi. Hợp ngươi hảo là xuất tử với ngươi thiệt tình sao? Ngươi thật sự quan tâm bọn họ sao? Vẫn là nói ngươi sở làm hết thảy đều là vì thu mua nhân tâm. Lạc Quân Thiên cười, chưa bao giờ biết nguyên lai bao y phục như vậy mệt, lại cầm ít ỏi tiền lương. Nói thực ra, ta đích xác tử là ở thu mua nhân tâm, ta tưởng mua bọn họ tâm, làm cho bọn họ có thể từ nội tâm cảm thấy thỏa mãn, do đó tốt với ta tốt hiệu lực. Ngươi nói này xem như thiệt tình vẫn là giả ý. Đường Loan Nương nghe xong hắn nói, cười. Thông minh nam nhân, ta tưởng ta nghe hiểu ngươi đáp án, Lạc Quân Thiên, hôm nay ngươi làm thực hảo. Đây là cấp dưới ở khích lệ cấp trên sao? Lạc Quân Thiên nhíu mày, quay đầu câu cười. Có thể được đến cấp dưới tán thành cấp trên mới là tốt cấp trên. Lạc Quân Thiên, tuy rằng ngươi đương lão công tao thấu, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ là một cái tốt người lãnh đạo công tác phương diện. Đường Loan Nương là thiệt tình tán thành hắn. Lạc Quân Thiên cười khổ, ngươi lời này nói ta thật là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Đường Loan Nương đạm cười, không đi đáp lại hắn nói, tiếp tục cho hắn mát xa. Thời gian phảng phất tại đây hoàn toàn không có thanh thời khắc ngưng tụ thành không chân thật cảnh trong mơ, nàng tâm thực an nhàn, hắn cũng thế. Ái mặt trái là hận đến cuối, phát hiện muốn vẫn là ái. Lạc Quân Thiên tâm lắng động lại xuống dưới, trên lưng tay nhỏ ở xoa động hắn cơ bắp, hắn có thể cảm nhận được nàng bàn tay hoa văn. Cũng có thể cảm nhận được nàng liền tại bên người mang đến an ổn cảm. So với trả thù, hắn tựa hồ càng muốn cho nàng trở lại hắn bên người tới. Hắn yêu cầu mệt thời điểm nàng có thể lặng lặng làm bạn hắn. Quân Thiên, Quân Thiên, Đường Loan Nương kêu hắn hai tiếng, xem hắn vẫn không nhúc nhích, nghĩ thầm khẳng định là ngủ rồi. Nàng thu hồi tay, nhìn hắn, suy nghĩ chậm rãi tăng dã, ánh mắt cũng không có tiêu cự. Không biết nhìn bao lâu, nàng cầm lòng không đậu vươn tay. Tiếp cận tóc của hắn, muốn đi sờ sờ hắn, chi gian mau vận đụng phải, chỉ kém một chút thời điểm, tay nàng dừng lại. Đứng lên, nàng liền phải chạy trối chết. Thủ đoạn bỗng nhiên bị nắm lấy, thân thể bị một trận trọng lực xả đến, hoàn hồn hết sức, nàng đã bị hắn đè nặng dưới thân. Ngươi không ngủ. Đường Loan Nương kinh ngạc. Ta không có nói ta ngủ rồi à, ta chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Quân Thiên lười biếng mỉm cười. Vậy ngươi tiếp tục dưỡng thần đi. Làm ta lên, ta phải về nhà. Đường Loan Nương bình tĩnh nói. Lạc Quân Thiên dùng tay sờ soạng một chút nàng đầu, ngươi vừa rồi giống như muốn đối ta làm như vậy tới. Đường Loan Nương chột dạ chớp hai hạ đôi mắt, nằm mơ đi, ta không có làm như vậy quá. Hắn chỉ vào nàng đôi mắt trợn mắt nói, dối cũng không phải là ngươi cường hạng, ngươi nói hoảng, trong mắt liền động cái không ngừng. Ai trong mắt động cái không ngừng? Lạc Quân Thiên, ngươi đừng oan uổng ta, thả ta đi, đêm qua như vậy sự. Ngươi tưởng cũng đừng nghĩ bị hắn một chọc thủng. Nàng tâm càng hoảng loạn, đồng thời mắng tự mình làm gì làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, còn bị hắn chảo vừa vặn. Muốn dùng loại này phương pháp nói sang chuyện khác là phi thường ngu xuẩn. Lạc Quân Thiên biết nàng ở tránh né. Ta không biết ngươi đều đang nói chút cái gì, phóng ta rời đi có nghe hay không? Lạc Quân Thiên nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, lao bà, cùng ta về nhà đi. Đường Loan Nương sơ cứng ở, quên mất dây rùa. Nàng luôn là đánh không lại hắn ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, luôn là đánh không lại hắn này một tiếng êm thai lão bà, hắn là nàng kiếp số. Hắn chậm rãi cúi xuống thần tới, hôn môi nàng ngôi. Nàng nhắm mắt lại, dùng sức ôm lấy hắn, ái là vinh không ma diệt một loại chịu chết tinh thần, là hảo vết xẻo đã quên đau tinh thần bệnh tật. Bọn họ ở trên sofa vong tình kích hôn, gấp không chờ nổi bò đi lẫn nhau quần áo, điên cuồng kết hợp ở bên nhau. Phảng phất không có ngày mai giống nhau, sống mơ mơ màng màng tận tình này một viên nội tâm thỏa mãn. A, a, nàng gắt gao vòng hắn eo, rên rỉ, một đêm không ngừng hoan ái. Hắn trà đạp nàng mỗi một tấc da thịt, nàng càng là trầm luân, hắn liền cảm giác nàng kỳ thật là yêu hắn. Thật sâu có được lẫn nhau cảm giác, làm nàng cảm thấy bọn họ thực yêu nhau, kia một quý lại một quý hạnh phúc hồi ức, dường như lại về rồi. Rạng sáng 8 giờ, Lạc Quân Thiên ở trên giường trước tỉnh lại. Ôm ôm còn ở trong lòng ngực hắn ngủ say nữ nhân, hắn trong lòng mâu thuẫn, nói tốt là vì trả thù nàng, làm nàng thống khổ mới đến, nhưng liên tục hai đêm, bọn họ đều ở bên nhau, hơn nữa cảm giác thực hảo. Hắn tối hôm qua nói làm nàng cùng hắn trở về nói, kỳ thật lúc ấy hắn không biết tự mình nói gì đó. Nếu nàng nguyện ý cùng hắn về nhà, chứng minh nàng đã tha thứ hắn, nói vậy, hắn hay không cũng có thể bất kể nàng cùng An Tư Diệu trước ngại. Ân, Đường Loan Nương ôm ôm bên cạnh thịt người ôm gối, mê mang mở mắt. Nhìn thấy Lạc Quân Thiên mặt, nàng không kinh ngạc, chỉ là xấu hổ, đặc biệt là tối hôm qua nàng cũng chủ động, thật là quỷ mê tâm hồn. Rời giường đi, nàng nhìn hắn nửa ngày, không biết nói cái gì mới hảo. Nàng dùng chăn đơn bọc thân thể, liền phải xuống giường. Đường Loan Nương, chúng ta yêu cầu nói nói chuyện Lạc Quân Thiên nằm ở nơi đó, mở miệng nói. Đường Loan Nương không có quay đầu lại nói chuyện gì. Ngươi nguyện ý cùng ta trở về sao? Ta vốn không có quyết định này, chính là ta tối hôm qua hỏi, hảo đi, vậy khi ta hỏi, ta sẽ không lại, ngươi cũng trả lời nhìn xem đi. Lạc Quân Thiên cố ý dùng tùy ý khẩu khí nói chuyện, bởi vì hắn không có nắm chắc, nàng sẽ nói hảo. Đường Loan Nương rồi dám tự hỏi thật lâu, lắc đầu ta không quay về, bởi vì ta không biết nên đi như thế nào làm tự mình tha thứ ngươi cùng Tưởng Cần Ly, ở ta không ở nhà nửa năm. Các ngươi hẳn là còn có lui tới đi. Ngươi để ý chính là nàng, vẫn là ngươi không nghĩ cùng ta trở về. Nàng vẫn luôn đều tồn tại, nàng thật là chúng ta chi gian không thể hòa hảo trở ngại sao. Bị cự tuyệt, Lạc Quân Thiên cảm thấy ném mặt mũi. Mấu chốt vấn đề ở chỗ ngươi cùng nàng ngủ. Đường Loan Nương chiều hắn quát. Đúng vậy, ngủ, ngủ đều ngủ, ngươi tưởng ta thế nào. Thời gian có thể chạy ngược sao, Đường Loan Nương cùng ngươi nói chuyện thật là mệt. Vẫn luôn cùng bánh xe giống nhau ở cùng cái vấn đề thượng đảo quanh, ngươi không quay về không có việc gì, tính ta chưa nói hảo, ta sau khi trở về cũng sẽ không bạc đãi tự mình, nữ nhân có rất nhiều, mỗi ngày đổi cũng không thành vấn đề. Lạc Quân Thiên cũng phát hỏa. Tùy tiện ngươi đi, ta tưởng ta quyết định là chính xác, đặc biệt là nghe xong ngươi này tịch lời nói sau, ta càng kiên định. Đường Loan Nương nhanh chóng xuống giường, nhặt lên quần áo, vọt vào phòng 8. Lạc Quân Thiên ở trên giường cho hả giận chú ý một chút, vì tự mình nói kia phiên lời nói ngu xuẩn mà cảm thấy ảo não, sớm biết nàng sẽ nói như vậy, hắn vẫn là hỏi, quả thực là tự thảo mất mặt. Hôm nay, bọn họ cả ngày đều là đối lẫn nhau lánh lánh đạm đạm, trừ bỏ cần phải nói mấy câu, mặt khác một câu cũng không nói. Áp suất thấp kéo dài tràn ngập công nhân nhóm cũng rõ ràng cảm giác được. Một tòa băng sơn đã đủ làm người chịu không nổi, hai tòa liền càng là làm người hỏng mất. Lạc Quân Thiên ở nước Mỹ lưu lại 5 ngày. Đường Loan Nương dưới thuộc thân phận bồi hắn 5 ngày, nhưng từ hắn nói ra ngủ đều ngủ nói như vậy, nàng liền không có lại đã cho hắn sắc mặt tốt. Nàng đưa hắn đến khách sạn phòng trước liền rời đi, buổi sáng cũng là ở cửa chờ hắn. Ngày mai ta liền phải về nước khách sạn trên hành lang, Lạc Quân Thiên nhàn nhạt nói. Thuận buồm xuôi gió. Đường Loan Nương đối hắn giảng, cũng chỉ có cái này. Có trở về hay không? Ngươi còn có một đêm suy xét thời gian, hiện tại, ta đem tiêu tan hiểm khích lúc trước cơ hội cho ngươi, nếu ngươi không đi, về sau ta sẽ không bao giờ nữa sẽ nói, nếu ngươi không đi, ta cùng Cẩn Ly liền thật sự sẽ trở thành ngươi sở hy vọng quan hệ, nếu ngươi không đi, chúng ta phu thê tình cảm cũng liền đến đầu, tự mình suy nghĩ đi. Lạc Quân Thiên nói xong, người cũng tới cửa phòng. Hắn suy nghĩ vài thiên, tuy rằng nỗ lực người luôn là hắn, cũng rất muốn vẫn luôn tra tấn nàng. Không cho nàng hảo quá, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn là muốn cho nàng ngốc tại hắn bên người. Đường Loan Nương hít sâu rất nhiều lần, mới tiêu hóa rất lời hắn nói. Vào đi thôi, ngày mai buổi sáng ta sẽ qua tới tiếp ngươi đi sân bay, ta đi rồi. Nàng xoay người rời đi. Lạc Quân Thiên đứng ở cửa, vẫn luôn xem nàng biến mất ở chỗ rẽ, nàng ngày mai sẽ cùng hắn cùng nhau đi sao? Ở hắn nói như thế về sau, nàng nếu vẫn là không đi, chỉ có thể tỏ vẻ, nàng không chỉ có không yêu hắn. Hơn nữa chút nào đều không để bụng hắn, như vậy, hắn cũng thật sự không cần lại đối nàng mềm lòng. Hắn mở cửa đi vào, một đêm tâm tình đều thực trầm. Đường Loan Nương nằm ở trên giường, cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được, lần thứ hai nói làm nàng trở về, đối kia tâm cao khí ngạo nam nhân tới giảng không phải dễ dàng sự, hắn thật là để ý nàng sao. Quân Thiên cùng ấm ương, 5 năm thời gian như thoi đưa, giáo dục nhi tử. Nếu thật sự để ý, nàng hay không nên tự cấp hắn một lần cơ hội. Rốt cuộc nàng cũng không biết nên như thế nào mới có thể cởi bỏ cùng hắn cục diện bế tắc, kia không phải một ngày hai ngày, cũng không phải một năm hai năm, mà là cả đời cục diện bế tắc. Chuyển triển nghiêng trở lại đến phía chân trời phím lượng, mặc dù là một đêm vô miên, nàng cũng không có ngủ ý, 6 giờ không đến nàng liền rời giường đi chạy bộ, nhìn tia nắng ban mai một chút từ phương đông dâng lên, nàng dừng lại nệ bước, mồ hôi ướt đẫm đối với kia một sợi chiếu khắp ở trên người nàng dương quang mỉm cười. Nàng phải phá tan, nàng muốn tới đạt, bất chính là này vây khốn tự mình hắc ám sao, kỳ thật quang ly nàng rất gần, chỉ cần cổ đủ dũng khí, gia tốc chạy vội là có thể tới. Cả đời cục diện bế tắc, chỉ là trốn tránh kiếp nhược, chỉ là tránh ở trong bóng đêm người nhu nhược lộ. Lựa chọn trốn tránh thực dễ dàng sự, cũng thật muốn đi lựa chọn tha thứ một cái không có khả năng đi tha thứ sự, mới là thật là gian nan. Về nhà giặt sạch cái nước cấm tắm, thay đổi sạch sẽ thoải mái quần áo, xuyên tự mình thích giày, nàng đơn giản thu thập tự mình bọc hành lý, khai ra đi khách sạn. Nàng không cần cả đời đều như vậy cô đơn, nhân sinh cần thiết đi gánh vác không thể thừa nhận chi đau, mới có thể phá tan cục diện bế tắc, tiếp tục đi phía trước tường. Tới khách sạn, thời gian còn sớm, Lạc Quân Thiên hẳn là còn đang ngủ. Đứng ở thang máy trước chờ thang máy, nàng trong lòng rất là khẩn trương, không biết chờ hạ nàng nói ra quyết định sau hắn sẽ là cái gì phản ứng. Nàng giống một cái phải hướng âu yếm học trưởng thông báo tiểu học muội, cái loại này tâm tình thực tươi sống. Đinh, một tiếng, cửa thang máy khai. Đường Loan Nương đang muốn bước vào, lại ở nhìn thấy thang máy công chính ở hướng trên cổ phấn thơm nữ nhân sau, hoàn toàn thạch hóa. Tưởng Cần Ly, dập nát một cái vừa mới thành lập lên thế giới, chỉ cần một nữ nhân dung nhan, cùng với nàng trên cổ kia thiển nói không đồng nhất dấu hôn. Một đêm dốc lòng kịch tại đây một khắc tuyên cáo hạ màn, không có gì so trước mắt càng có người châm chọc ý nghĩa. Ấm, ấm ương, sớm như vậy ngươi như thế nào, Quân Thiên còn đang ngủ đâu. Tưởng Cẩn Ly trên mặt trột dạ dây lát lướt qua. Nàng từ thang máy đi ra, cửa thang máy đóng lại, mà đường ương như cũ không có động. Khách sạn đại đường. Hai ly nóng hôi hổi cà phê đặt ở các nàng trước mặt. Ta là buổi sáng vừa tới, cho nên ngươi đừng hiểu lầm. Nghe Quân Thiên nói hắn muốn đem ngươi mang về nhà, ở vương ngươi liền trở về đi, ngươi lại không quay về. Gia Gia đã có thể thật không buông tha hắn, Quân Thiên tổng như vậy bị Gia Gia buộc, cũng rất đáng thương. Tưởng Cần Ly ý cười doanh doanh nói, uống một ngụm cà phê, kia ngự khí kêu biểu tình, phảng phất nàng mới là Lạc Quân Thiên lão bà.